Linh cảnh hành giả chương 753 tới chương 802. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nhưng ít ra là có một phương hướng, đáp án cuối cùng đều là ở trong manh mối không ngừng sưu tập, từng chút một cởi bỏ. So với cân nhắc mục đích của người thần bí, mình bây giờ cần quyết định là coi như cái gì cũng chưa xảy ra, giấu việc này hay là hướng tổ chức thẳng thắn chân tướng, tìm kiếm che chở. Không chừng ngũ hành minh có thể cho mình đáp án. Suy tư một lát, Trương Nguyên Thanh cân nhắc lợi hại, lựa chọn giấu việc này. Bởi vì người thần bí mặc kệ mưu tính cái gì, có loại mục đích gì, ít nhất hắn chưa bày ra áp lực cùng nguy cơ trực quan. Mà một khi công bố thân phận truyền nhân ma quân, riêng mình biết, thế lực cùng nhân vật lớn ma quân liên quan đến, đã không phải nhân vật cấp trưởng lão có thể che chở. Dứt bỏ tầng tầng sương mù, từ hai chữ nguy hiểm trung tâm nhất xuất phát, lựa chọn như thế nào, phàm là người có đầu óc đều sẽ chọn cái trước. Khách sạn Vô Ngân. 4:30 buổi chiều, qua giờ cao điểm ship đồ, Khấu Bắc Nguyệt rốt cuộc có thời gian quay về khách sạn. Hắn đẩy ra cửa thủy tinh, trước đứng ở lối thông gió khí lạnh, hưởng thụ một phen tiện lợi công nghệ cao của nhân loại. Sau đó thỏa mãn thở dài, đi về phía quay, nói: "Tiểu Viên, tôi tìm hiểu được một tình báo quan trọng." Tiểu Viên cúi đầu chơi điện thoại di động, đầu cũng không ngẩng, lấy lệ ừm một tiếng. Khấu Bắc Nguyệt bất mãn vỗ mặt bàn đá cẩm thạch của quay một cái, cả giận nói: "Thật là tình báo quan trọng." Tiểu Viên phù một tiếng, là Nguyên Thủy Thiên Tôn từ trong phó bản đi ra, hay là phương án vượt phó bản dẫn tới Thái Nhất Môn và Ngũ Hành Minh tranh chấp, hay là Ma Nhãn Thiên Vương mất tích, hay là tên nghề nghiệp tà ác nào ở nơi nào giết người. Những thứ này của cô đều là dư cũ năm xưa, của tôi là mới. Khấu Bắc Nguyệt trừng mắt nói: "Tôi tìm hiểu được, tổ chức tà ác muốn ở tỉnh Giang Nam mở phong hội, thảo luận ám sát Nguyên Thủy Thiên Tôn như thế nào, hắn có nguy cơ lớn rồi." Tiểu Viện vẻ mặt ta biết ngay mà, đặt điện thoại di động xuống, trịnh trọng nhìn hắn: "Tổ chức tà ác năm nào không mở phong hội năm đó không nhằm vào nhân vật thiên tài của chính phủ." Khấu Bắc Nguyệt nghẹn một phen, không phục nói: "Bỏ đi, không thèm nghe cô nói nữa, dù sao tôi đã nói với Bánh Bao Máu Người, lấy tham gia phó bản giết chóc làm lý do, đi tỉnh Giang Nam tham dự phong hội." Tiểu Viên đang sắc mặt lạnh nhạt đột nhiên mở to mắt, trầm giọng nói: "Cậu muốn tham gia phong hội?" Khấu Bắc Nguyệt thấy sắc mặt Tiểu Viên trở nên khó coi, nhất thời khí thế giảm đi, yếu ớt hỏi: "Đúng, đúng vậy, có vấn đề gì?" "Cô yên tâm, tôi khẳng định sẽ không tham gia phó bản giết chóc, tôi chỉ là lừa bọn họ, tham gia phong hội tìm hiểu tình báo mà thôi." Tiểu Viên cười lạnh nói: "Chỉ cậu thông minh nhất, cao tầng Linh Năng Hội, binh chủ giáo cùng hư vô giáo phái đều là kẻ ngốc, tôi cũng là kẻ ngốc, tôi sao có thể dạy dỗ cậu loại ngu xuẩn này?" Khấu Bắc Nguyệt là không phục, nhưng mặc kệ khắc khẩu với Tiểu Viên coi như chị như mẹ. Tiểu Viên vẻ mặt nghiêm túc: "Phong hội không phải loại người nào cũng có thể tham gia, cần 3 tổ chức lớn đề cử, khi vào sân còn có thể có khảo nghiệm khác. Cậu quen biết với Nguyên Thủy Thiên Tôn, lại theo Vô Ngân đại sư tu hành, không phải người chung đường với bọn họ, một khi thân phận bại lộ, nhất định phải chết không thể nghi ngờ." Khấu Bắc Nguyệt nhất thời biến sắc, rụt rè nói: "Còn có khảo nghiệm khác, Bánh Bao Máu Người không nói những thứ này với tôi." Tiểu Liên hừ lạnh nói: "Đúng vậy, Bánh Bao Máu Người vì sao không nói với cậu nhỉ?" Thấy Khấu Bắc Nguyệt chưa lĩnh hội, Tiểu Viên tự như bà mẹ phụ đạo con làm bài tập, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cất cao giọng: "Hắn đang thử cậu, muốn xem lại lịch của cậu, bối cảnh của cậu, xem cậu rốt cuộc có vấn đề hay không." Khấu Bắc Nguyệt nghe hiểu, nói ngay: Vậy tôi không đi nữa." "Vậy Bánh Bao Máu Người liền biết cậu có vấn đề, ít nhất sẽ hoài nghi, về sau đừng theo hắn lăn lộn nữa, ship đồ cũng không thể đi nữa." Tiểu Viên nói. Khấu Bắc Nguyệt gật gật đầu, lại có chút không cam lòng, nói: "Tôi nghe nói, cao tầng tổ chức tà ác hạ tử lệnh, Phó Thanh Dương và Nguyên Thủy Thiên Tôn phải chết một người. Tôi vốn muốn lăn lộn ở bên trong, xem bọn hắn rốt cuộc có an bài gì." Tiểu Viên biến sắc, sửa lời nói: "Cậu không nên tham gia phong hội, trái lại cũng không phải không có cách nào." Khấu Bắc Nguyệt vui vẻ nói: "Cách nào? Xin Vô Ngân đại sự giúp đỡ, ông ấy có thể thay cậu giấu giếm được tổ chức tà ác khảo nghiệm. Lúc tôi ở siêu phàm cảnh, từng đi phong hội một lần, lần đó chính là Vô Ngân đại sự giúp tôi, cho nên tôi mới biết được vào bàn có lưu trình khảo nghiệm." Tiểu Viên nói xong, rời khỏi quầy ba, đi về chỗ sâu trong khách sạn. "Chờ một chút." Khấu Bắc Nguyệt hồ nghi nhìn chằm chằm cô, vì sao tôi vừa nói Nguyên Thủy Thiên Tôn và Phó Thanh Dương phải chết một người, cô liền lập tức thay đổi chủ ý, chẳng lẽ không sợ tôi gặp được nguy hiểm sao? "Không có ai sẽ hoài nghi cậu loại ngu ngốc này," là nằm vùng. Tiểu Viên bình tĩnh trả lời. "Gạt người." Khấu Bắc Nguyệt cả giận nói: "Cô là vì Nguyên Thủy Thiên Tôn à, chẳng lẽ ở trong lòng cô, tôi không quan trọng bằng Nguyên Thủy Thiên Tôn sao?" "Tiểu Viên, tôi coi cô là người quan trọng nhất, cô lại chỉ nhớ Nguyên Thủy Thiên Tôn." Chữ chị nuốt trở vào. "Không có." "Cô có không có 7:30 tối?" Trương Nguyên Thanh ăn xong bữa tối, tới trước máy tính, màn hình sáng, biểu hiện giao diện là phần mềm hội nghị nội bộ tổ chức khai phá. Trương Nguyên Thanh nhập vào tài khoản, mật mã ID Nguyên Thủy Thiên Tôn, click đăng nhập. Đăng nhập thành công. Giao diện đột nhiên biến đổi, xuất hiện bố cục, sắp hàng tương tự phần mềm học online, tựa như góc nhìn phòng học phiên bản hơi thu nhỏ. Trên cùng là bục giảng, dưới là những avatar, phối với ID linh cảnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn ở hàng thứ nhất, bên cạnh là Triệu Thành Hoàng, bên cạnh nữa là Tôn Miểu Miểu. Ngoài ra, hắn còn thấy được Thiên Hạ Quy Hỏa, Khương Tinh Vệ, Viên Đình, Mao Sơn Thuật Sĩ, tốt qua xong những người quen thuộc. Tổng cộng 38 người. Đáng nhắc tới là, Thanh Tùng Tử bởi vì chuyện liên hợp Chu Dung ám hại Nguyên Thủy Thiên Tôn, bị ngũ hành giam lại, vô duyên phó bản giết chóc. Lúc này, trưởng lão trên bục giảng còn chưa đăng nhập, các thành viên là trạng thái cấm nói. Trong khung đối thoại bên dưới nhảy ra một hàng chữ, Khương Tinh Vệ, Nguyên Thủy Thiên Tôn tới rồi, chúng ta đổi vị trí, em muốn làm vị trí số một chú bé bán diêm, cùng nghênh Nguyên Thủy Thiên Tôn lão nhân vạn tuế mẫu đơn tiên tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, chờ vào phó bản giết chóc, người ta đi theo cậu được không Mao Sơn Thuật Sĩ, ha ha. Bạch Hổ vạn tuế, Thiên Tôn lão nhân gia đến rồi, chật chật, chờ vào phó bản giết chóc, tôi muốn cùng tiến cùng lui với Thiên Tôn Khương Tinh Vệ, mọi người gõ chữ đừng nhanh như vậy, trôi mất lời của em rồi. Trưởng lão chủ trì hội nghị còn chưa đăng nhập, hơn 30 người trong phòng hội nghị, ở trong khung chat Bolo Ba La bắt đầu thảo luận. Tuyển thủ top 8, tự như tự cho mình rất cao, hoặc có gánh nặng thần tượng, đều rất giữ giá, chưa tham dự đến trong nói chuyện phiếm vụn vặt. Trương Nguyên Thanh thì khác, hắn giỏi nhất xã giao, những người này đã là minh hữu tiềm tàng, tự nhiên phải tạo quan hệ tốt, cày độ hảo cảm một phen. Đừng nhìn người liếm hắn rất nhiều, nhưng thật ra người có thể tham gia phó bản giết chóc, đều là người nổi bật trong các phân bộ lớn. Trong nhóm người này, sẽ có một bộ phận tấn thán thánh giả, đời tích lũy đủ công huân, nước chảy thành sông đề bạc làm chấp sự, đổi lại mà nói, các hành giả siêu phàm trong lớp học trước mắt, là trụ cột vững vàng trong tương lai, là quân dự bị của chấp sự. Nguyên Thủy Thiên Tôn, với tôi mà nói, các vị đều là tiền bối, phó bản giết chóc nguy cơ trùng trùng, lực lượng cá nhân không đáng nói, vào phó bản, tôi sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp mọi người, cũng mời các vị có thể ở lúc tôi gặp phiền toái vương tay giúp đỡ. Chỉ có mọi người đồng lòng hợp sức, hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể vượt qua phó bản, tấn thán thánh giả. Chú bé bán diêm, nói rất hay, về sau theo Thiên Tôn lăn lộn vũ nữ vô qua, tính tôi một suất Bạch Hổ vạn tuế, nghe nói vào phó bản là cơ chế truyền tống ngẫu nhiên, hy vọng tôi có thể truyền tống đến cùng chỗ với Thiên Tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn khiêm tốn ôn hòa đưa tới một phen tán thưởng của các đồng nghiệp, nói chuyện cũng trở nên tùy ý, không khách sáo như vậy nữa. Nguyên Thủy Thiên Tôn gã này, rất khéo léo, hắn so với Triệu Thành Hoàng càng thêm thích hợp làm sói đầu đàn. Vào phó bản, mình có thể lựa chọn kết minh với hắn, ý kiến của mấy lão già không cần phải để ý. Tôn Miểu Miểu nhìn khu cha không ngừng cập nhật, không khí nhiệt liệt, trong lòng tính toán nhỏ nhặt. Ý kiến chỉ đạo của trưởng bối trong môn là, vào phó bản giết chóc, các thần dạ du phải đoàn kết lại, lấy Triệu Thành Hoàng làm trung tâm, hình thành một đoàn thể nhỏ. Lại coi đây là cơ sở, liên hợp thành viên ngũ hành minh. Nhưng Tôn Miểu Miểu cho rằng, nếu điều kiện cho phép, trực tiếp gia nhập đội hình của Nguyên Thủy Thiên Tôn, có lẽ càng thêm tin cậy, bởi vì ngũ hành minh nghề nghiệp nhiều hơn, nhân số nhiều hơn, phối hợp hình thành lực lượng tuyệt đối là đỉnh cao nhất. Đương nhiên, điều này cũng có tai họa ngầm, Nguyên Thủy Thiên Tôn danh tiếng quá lớn, nhất định là đối tượng hàng đầu tổ chức tà ác săn giết. Khi Tôn Miểu Miểu nghĩ ngợi lung tung, trên bục giảng đột nhiên xuất hiện một avatar soái ca hai dê tay cầm kiếm, kèm ID linh cảnh, thập bộ sát nhất nhân. Trong loa máy tính truyền đến một giọng nói thuần hậu, mọi người điểm danh ở khu chat, từ Nguyên Thủy Thiên Tôn bắt đầu, 1 đến 38, bây giờ bắt đầu. Thanh ẩm thuần hậu trong trẻo, nghe tuổi tựa như không lớn, ít nhất không phải người trung lão niên. Nguyên Thủy Thiên Tôn, 1 triệu Thành Hoàng, hai chờ sau khi điểm danh xong, xác nhận trước máy tính đều có người ngồi, không có thành viên rời khỏi, thập bộ sát nhất nhân nói, tôi là trưởng lão Bạch Hổ binh chúng, ID linh cảnh thập bộ sát nhất nhân, mọi người có thể gọi tôi là thập bộ trưởng lão khu cha. Nguyên Thủy Thiên Tôn, thập bộ trưởng lão nghe không được tự nhiên, gọi nhất nhân trưởng lão cũng không thể được, nhất nhân đọc giống y nhân, dễ nghe hơn nhiều. Người ấy, người đó, thường dùng cho phái nữ quan nhã, cậu câm miệng đi, thập bộ trưởng lão tính tình không tốt, đừng nói lung tung. Nguyên Thủy Thiên Tôn, chị quan nhã, chị biết hắn à? Nguyên Thủy Thiên Tôn đã bị nhân viên quản lý cấm ngôn, quan nhã đã bị nhân viên quản lý cấm ngôn. Thập bộ sát nhất nhân, hội nghị này là nghiêm túc mà trang trọng, mời các học sinh trên lớp học đừng ồn ào, đừng nói lời thừa, đừng quấy rầy tiết tấu của tôi, tạm dừng vài giây, vị trưởng lão Bạch Hổ binh chúng này nói, đầu tiên, tôi sẽ hướng mọi người thuyết minh trước cái gì là phó bản giết chóc cỡ lớn, tin tưởng rất nhiều thành viên đều biết, phó bản giết chóc hàng năm mở ra 2 lần, phân biệt là giữa năm và cuối năm, vượt qua phó bản giết chóc là quá trình chuyển chức nhất định trải qua. Cũng là phương thức duy nhất xem đến nơi đây, Trương Nguyên Thanh theo bản năng bắt đầu gõ ở bàn phím, thật là phương thức duy nhất sao, thập bộ trưởng lão, tôi biết một ngoại lệ. Viết đến một nửa, mới nhớ ra mình bị cấm ngôn. Chỉ có thể bất đắc dĩ chờ đợi cấm ngôn mở ra, nghe thập bộ trưởng lão tiếp tục nói, hình thức phó bản giết chóc cỡ lớn, hàng năm đều khác nhau, nhưng có một thiết lập cùng một trung tâm là không thay đổi, thiết lập không thay đổi là thời gian, phó bản giết chóc cỡ lớn sẽ kéo dài 3 ngày, nhiệm vụ chủ tuyến là sống sót 72 giờ trung tâm không thay đổi, là cơ chế điểm. Phương thức thu hoạch điểm có 3 loại, một là tới từ phó bản, hai là tới từ săn giết nghề nghiệp tà ác, ba là săn giết linh cảnh hành giả cùng trận doanh. Hai loại trước thưởng điểm nhiều nhất, một loại cuối cùng, thưởng điểm rất ít nói tới đây, mọi người hẳn là nghe hiểu, phó bản giết chóc cỡ lớn, thật ra là phó bản trận doanh đối kháng phiên bản nâng cấp, chẳng qua đồng đội có thể săn giết lẫn nhau, gia tăng độ tự do cùng không gian thao tác. Sau khi phó bản kết thúc, người điểm cao nhất sẽ đạt được nhiều điểm kinh nghiệm nhất, đạo cụ quy cách cao nhất. Bởi vậy, các tổ chức lớn đều sẽ chú ý bảng điểm, đứng hàng thứ nhất là công nhận tiềm lực lớn nhất, thiên phú tốt nhất. Nói xong, thập bộ trưởng lão tạm dừng mười mấy giây, cho các học viên thời gian tiêu hóa tin tức. Linh cảnh hành giả cùng trận doanh có thể săn giết lẫn nhau, nếu như vậy, độ có thể dựa vào cùng độ đáng tin của tán tu dân gian liền giảm bớt trên diện rộng. Trương Nguyên Thanh theo bản năng nghĩ là, tổ chức tà ác nếu thu mua tán tu trận doanh hợp pháp, vậy tình cảnh của bọn họ liền rất không ổn. Lúc này, hắn thấy Triệu Thành Hoàng ở khu chat dò hỏi, Triệu Thành Hoàng, phương diện tán tu hoang dã, chính phủ chúng ta có gì ứng đối? Thập bộ trưởng lão thấy được nhắn lại, trả lời, phàm là hành giả hoang dã có trong hồ sơ, chính phủ đều đánh tiếng rồi. Đương nhiên, cái này không thể hoàn toàn bài trừ tai họa ngầm, cho nên mọi người khi ở trong phó bản, đừng dễ tin tán tu, nếu phát hiện có tán tu dân gian săn giết thành viên chính phủ chúng ta, ghi nhớ ID linh cảnh bọn họ, chờ phó bản giết chóc kết thúc, chúng ta tự nhiên sẽ thanh toán. Sau khi trả lời mấy vấn đề nữa, thập bộ trưởng lão tiếp tục giảng bài, kế tiếp là bảng điểm có 24 vị trí, mà 24 vị trí này chính là danh sách tấn thăng thánh giả, ai chưa lên bảng. Lại may mắn chưa chết, coi như đào thải, có thể chờ đợi phó bản giết chóc cuối năm. Đương nhiên, chúng ta bình thường chỉ nhìn 10 hàng đầu, ngoài top 10, thuộc về thánh giả tiềm lực bình thường. Trưởng lão hội bày ra cho mọi người bảng điểm trong 10 năm qua, mọi người có thể tham khảo một phen. Dứt lời, trên màn hình máy tính của mọi người thay đổi giao diện, xuất hiện hai bảng xếp hạng, giữa năm 2012 giai đoạn siêu phàm, bảng xếp hạng phó bản giết chóc cỡ lớn cuối năm 2012 giai đoạn siêu phàm, bảng xếp hạng phó bản giết chóc cỡ lớn top 1 giữa năm, đạt được là 700 điểm. Top 1 cuối năm, đạt được là 730 điểm. Trương Nguyên Thanh nghiêm túc xem bảng xếp hạng thay đổi, bảng xếp hạng năm 12 đến năm 15, điểm của top 1 đều là di động ở giữa 700-800, ID linh cảnh trên danh sách, hắn cơ bản không biết. Thời điểm năm 16, thấy một ID linh cảnh quen thuộc. Hắc vô thường. Xếp vị trí thứ 7, tính là vô cổ sư cực kỳ có tiềm lực, về sau cũng quả thật trở thành một bút nhỏ của linh năng hội, phân hội khu đông, thánh giả cấp 6. Khi top tháng 1 năm 17 xuất hiện, khu chat lập tức sôi trào. Năm 2017, top 1 giữa năm, 980 điểm. Năm 2017, top 1 cuối năm, phong đô quỷ vương, 850 điểm. Top 1 giữa năm ID đánh gạch xóa. Khu chat, bạch hổ vạn tuế, địch, giữa năm 17 vị top 1 kia lại lực thế nào, so với phong đô quỷ vương cao hơn tận 130 điểm, hơn nữa tiếp cận 1.000 tiểu tiên nữ núi Ngưu Lang, quá lắm rồi nhỉ, trước đó nhiều năm như vậy, điểm của top 1 đều ở trong vòng 800, phong đô quỷ vương được xưng tiền nhiệm phó thanh dương, điểm vượt qua 800 có thể lý giải, vị này năm 17, trực tiếp 980 điểm mẫu đơn tiên tử, tên vì sao là mờ, hẳn là nhân vật lớn nào nhỉ? Khương Tinh Vệ, á, em biết, năm 17 đây là nguyên soái bạch hổ binh chúng. Khương Tinh Vệ đã bị quản lý viên cấm ngôn. Thập bộ trưởng lão thản nhiên nói, đừng thảo luận, chuyên tâm xem bảng xếp hạng. Lời ngầm là, đừng đi thảo luận vị nữ nguyên soái kia, thân là hạ vị giả, là không thể, cũng không được cho phép ở trên mạng bình đầu luận chân đối với thượng vị giả. Nữ nguyên soái bạch hổ binh chúng, 5 năm trước vẫn là cảnh giới siêu phàm. Vậy tuổi cô ấy hẳn là không lớn nhỉ? Trương Nguyên Thanh cả kinh, hắn tuy biết nữ nguyên soái bạch hổ binh chúng không phải nhóm linh cảnh hành giả đầu tiên, nhưng hoàn toàn không ngờ cô ấy sẽ trẻ tuổi như vậy. Không, có lẽ chỉ là thời gian đạt được thể nhân vật khá muộn, thực tế tuổi 40-50 tuổi cũng có khả năng. Chẳng qua, 980 điểm có phải quá biến thái rồi hay không, thế này trực tiếp trấn áp top 1 khóa trước rồi, đây là thiên phú cấp sao minh chủ. Trương Nguyên Thanh âm thầm nhe răng. Kế tiếp, Trương Nguyên Thanh thấy rất nhiều ID linh cảnh quen thuộc, thời điểm năm 18, hắn thấy được gì tiểu viên, thấy được hữu phượng lai nghi, tiểu não phủ vân vân. Mà top 1 của một năm này là chỉ sát cung chủ, 890 điểm. Không sai, chỉ sát cung chủ, chính là ID linh cảnh của bà điên kia, Trương Nguyên Thanh vẫn luôn cho rằng đây là tôn xưng bên ngoài, tựa như thái nhất môn chủ như vậy. Lúc năm 19, thấy được âm cơ, phó thanh dương, linh quân đáng nhắc tới, năm 19 top 1 giữa năm là âm cơ, cuối năm là Ikawa, phó thanh dương phải ở dưới Ikawa. Bách phu trưởng lúc ấy, còn chưa chen thân hàng ngũ cường giả siêu nhất lưu, cái này phù hợp tuyến đường cuộc khởi của một tên dế nhủi thiên phú không tốt. Hắn vừa nghĩ như vậy, liền thấy bảng xếp hạng bắt đầu luân phiên, bảng xếp hạng năm 2020 hiện lên, top 1 giữa năm, ma quân, 940 điểm, top 1 cuối năm, thiếu niên binh vương, 860 điểm. Khu chat lại sôi trào. chú bé bán diêm, Ma Quân. Vậy mà nhìn thấy Ma Quân, điểm của hắn trâu bò nha, chỉ dưới nguyên soái thiên hạ Quy Hỏa, khủng bố nhất không phải điểm, mà là năm. Địch, Ma Quân đầu năm 2020 tấn thăng thánh giả, đầu năm 2022 ngã xuống, mà lúc đó, hắn đã là nhân vật các trưởng lão thái nhất môn cũng phải sợ hãi. Tốt qua xong, cái này có phải hay không ý nghĩa, Ma Quân từ khi đạt được thẻ nhân vật, đến ngã xuống, thật ra chỉ ngắn ngủn 2-3 năm thời gian. Âm si, quái vật. Thằng cha này là quái vật Khổng Minh yêu hoàng thúc, tôi đột nhiên hiểu đánh giá của thái nhất môn chủ, 50 năm qua, thần dạ du thiên phú xuất chúng nhất, không có một trong những khi không khí khu cha sôi trào, ánh mắt Trương Nguyên Thanh lại nhìn chằm chằm phần danh sách cuối năm, nhìn chằm chằm thiếu niên binh vương ID này. Anh binh lớn hơn hắn 2 tuổi, 2 năm trước, anh binh còn là sinh viên năm thứ nhất, thời điểm sinh viên năm thứ nhất tham gia phó bản giết chóc, như vậy thời gian trở thành linh cảnh hành giả chính là trước khi vào đại học, tốt nghiệp cấp 3 hè năm đó, chi tiết này khớp với lúc trước mình cùng thập trưởng phân tích. Anh binh là ở nghỉ hè cấp 3 đoạn thời gian đó tính tình thay đổi to lớn. Về phần Ma Quân rất trẻ tuổi, chuyện này, ở sau khi nhìn thấy dung mạo người thần bí, cùng với kết hợp audio của loa Miêu Vương, Trương Nguyên Thanh đã biết tuổi Ma Quân không lớn. Nói đi cũng phải nói lại, Ma Quân gã này tuổi không lớn, ngủ với cô gái lại là ngoài 30 tuổi chiếm đa số. Âm cơ khoảng ngoài 30 tuổi, Chu Dung 32-33, cô gái nghề nghiệp ái dục không biết, nhưng nghe giọng thì không phải thiếu nữ nữa, trẻ tuổi nhất, đại khái chính là cô nương một yêu có mẹ làm chấp sự kia, nhưng tự như cũng không phải thiếu nữ. Rất khó nói hắn không có một chút đam mê đặc thù. Rất nhanh, bản điểm chấm dứt. Thập bộ trưởng lão nói, Triệu Thành Hoàng, Nguyên Thủy Thiên Tôn, hai cậu đều có hy vọng hướng tới 900 điểm, tổng bộ rất chờ mong biểu hiện của các cậu. Kế tiếp, nói một chút về bố trí của tổ chức tà ác mấy kỳ vừa qua. Lấy nguyên rủa, độc tố bố trí cạm bẫy, lấy ảo thuật mê hoặc, ẩn núp là thủ đoạn bọn họ quen dùng. Mà bởi vì số lượng nghề nghiệp tà ác thấp hơn xa nghề nghiệp hợp pháp, bởi vậy ở trong phó bản giết chóc, bọn họ sẽ bày ra sự đoàn kết kinh người đúng rồi, nơi này cần bổ sung một điểm, hạn chế đạo cụ trên thi đấu lôi đài là khôi phục lại thiết lập của phó bản giết chóc. Trong phó bản giết chóc, ẩn chứa nguy cơ cảnh giới thánh giả, chúng ta thu thập tư liệu kỳ trước tiến hành phân tích, đánh giá ra giới hạn cao nhất đại khái là cấp 4. Bởi vậy, đạo cụ vượt qua mức cao nhất của phó bản sẽ bị linh cảnh cấm đoán sử dụng. Nhưng nơi này có một bút, bộ trang bị không chịu hạn chế này. Vài bộ trang bị phẩm chất cấp 4, tổ hợp lại uy lực vượt qua cấp 4 rất nhiều, nhưng sẽ không bị phán định phạm quy. Thời điểm năm 17, tổ chức tà ác hô lên khẩu hiệu tất sát nguyên soái, đã từng vận dụng bộ trang bị, đáng tiếc bọn họ thất bại. Bộ trang bị đó một bộ phận trở thành chiến lợi phẩm của nguyên soái, một bộ phận trở về linh cảnh từ đó về sau, tình huống bộ trang bị lợi dụng bút không còn xảy ra, không phải tổ chức tà ác không muốn, mà là bộ trang bị quá mức khan hiếm, tập hợp đủ bộ trang bị, so với đạt được đạo cụ loại quy tắc còn khó hơn, cho nên mọi người không cần lo lắng chuyện tương tự xảy ra nữa. Năm nay, chúng ta thu được tình báo tin cậy, tổ chức tà ác hô lên một cái khẩu hiệu Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Phó Thanh Dương phải chết, xuất phát từ bảo hiểm, tổng bí quyết định cho Nguyên Thủy Thiên Tôn một bộ trang bị, ứng đối bất trắc sau khi phó bản giết chóc mở ra, các vị nhớ lấy phải nhanh một chút tìm kiếm được Nguyên Thủy Thiên Tôn, lấy cậu ta làm trung tâm, cùng nhau tiến thối. Các cậu là may mắn, bởi vì các cậu chưa từng trải qua đại thảm bại năm 2020 nói tới đây, thập bộ trưởng lão đột nhiên dừng lại, không tiếp tục nói. Khu chạc, mẫu đơn tiên tử, 2020 đại thảm bại là thế nào? Bồ câu, cùng câu hỏi viên đình, tôi biết, năm 2020, phó bản giết chóc giữa năm, Ma Quân không phải tham dự sao, hắn là nô bộc của phán quan mắt quỷ, sau khi vào phó bản giết chóc bừa bãi một trận, 30 vị nghề nghiệp hợp pháp của chính phủ, chỉ 6 người sống sót, thái nhất môn toàn quân bị diệt. Chuyện này tạo thành trung chuyển thật lớn, ảnh hưởng rất ác liệt, thái nhất môn cùng ngũ hành minh vẫn luôn rất kiên kỵ việc này, cấm đoán chúng tôi ở trường hợp công khai đề cập, chỉ cần đề cập, liền nhất định bị cấm ngôn, khóa ID. Viên đình đã bị quản lý viên cấm ngôn chú bé bán diêm, aha, thật đúng là bị cấm ngôn. Tôn Miểu Miểu, tên ngu ngốc này, giai đoạn cuối rồi, hết cứu nổi thập bộ trưởng lão không đọc nói chuyện phím khu chát nữa, tiếp tục nói, thời gian có hạn, tiến vào phần cuối cùng, tôi sẽ cho các cậu một phần danh sách top 10 tổ chức tà ác, giai đoạn siêu phàm, một phần danh sách top 10 tán tu hợp pháp dân gian, tán tu tà ác dân gian. Danh sách gửi đến hòm thư của các cậu, nhớ kiểm tra. Hôm nay hội nghị chỉ đến đây, tan họp mình còn chưa hỏi chuyện phó bản giết chóc, đã tan họp rồi. Thập bộ trưởng lão là vội đi giết người, hay là vội đi hẹn hò? Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm nhẩm, tắt phần mềm hội nghị, mở ra hòm thư nội bộ tổ chức khai phá, đăng nhập ID Nguyên Thủy Thiên Tôn, quả nhiên thu được một bưu kiện đến từ nội bộ tổ chức, danh sách thành viên tổ chức tà ác cảnh giới siêu phàm cùng tán tu. Trương Nguyên Thanh click chuột tải xuống hai phần bản biểu kèm theo, mở trước danh sách siêu phàm cảnh tổ chức tà ác. 1. A nhất, Vu Cổ sư cấp 3. 2. Lương Thần chọn chủ mà giết, Huyền Thuật sư cấp 3. 3. Mạng ta do ta không do trời, huyện thuật sư cấp 3. 4. Nhân tính bản ác, cấp 3 huyện thuật sư 5, bách vô cấm kỵ, yêu mê hoặc cấp 3. 6. Đạp toái lăng tiêu, vu cổ sư cấp 3. Bọn này, đặt ai đi linh cảnh đều lộ ra một sự dữ tợn. Trương Nguyên Thanh chưa thấy được tên kiểu như xấu hổ, chết về mặt xã hội, có chút thất vọng. Nhưng cũng bình thường, nghề nghiệp tà ác cơ bản đều là loại người thù sâu hận lớn, nào có nhàn hạ thoải mái đặt một số cái tên cảm giác xấu hổ bùng nổ. Danh sách tổng cộng 10 người, đều là tuyển thủ hạt giống ba tổ chức tà ác lớn bồi dưỡng, mỗi một vị tuyển thủ đều kèm theo đánh giá, chiến tích, kẻ nào cũng là nhân vật cực độ nguy hiểm. Nhất là ba hạng đầu, A Nhất, Lương Thần chọn chủ mà giết, mạng ta do ta không do trời, ba người này đều từng lừa giết, săn giết thánh giả cấp 4. Thiết kế ám sát cũng tốt, sử dụng đạo cụ cũng thế, hoặc là có đồng bạn phối hợp mặc kệ sử dụng thủ đoạn gì, tóm lại chính là làm được lấy yếu thắng mạnh, đánh chết thánh giả. Phải biết rằng, giữa thánh giả cùng siêu phàm là có chênh lệch như lạch trời, không phải tùy tiện hành giả cấp 3 nào gọi bạn kéo bè, liền có thể đánh thắng. Lấy thực lực của mình bây giờ, phối hợp linh phó, đạo cụ, săn giết một vị thánh giả cấp 4 không thành vấn đề, nhưng phải là loại vừa tấn thắng thánh giả kia, điểm kinh nghiệm chưa vượt qua 50% là được, đạt tới 90%. Mình ra hết con bài chưa lật cũng không có khả năng chiến thắng tổ chức tà ác bồi dưỡng những kẻ này, vẫn là rất khủng bố. Trương Nguyên Thanh bỗng nghĩ đến Lý Hiển Tông, tên kia nếu không chết, xếp trong năm hạng đầu hẳn là không có vấn đề. Lúc trước ở trấn Âm Dương, giết hắn hoàn toàn là dùng thủ đoạn, chờ thời điểm hai người cuối cùng quyết chiến, Lý Hiển Tông trước sau đã trải qua hai cửa ải trước chiến đấu, bốt lớn tàn phá, có thương tích trong người, thể lực xuống dốc nghiêm trọng. Mà Trương Nguyên Thanh sau khi thi triển pháp trận Âm Dương, phần thân nước lửa không tồn tại khái niệm thể lực, cuối cùng mới mài chết Lý Hiển Tông. Đơn đã độc đấu mình không sợ, nhưng nếu bị bọn hắn vậy giết, giữ nhiều lành ít, Trương Nguyên Thanh tiếp theo mở ra danh sách tán tu. 1. Duy Ngã Độc Tôn, Thủy Quỷ cấp 3. 2. Thiên Hạ Đều Trắng, Yêu Mê hoặc cấp 3. 3. Vong Linh Kỵ Sĩ, Thần Dạ Du cấp 3. 4. Công Lý Ở Trong Đao, Vu Cổ Sư cấp 3. 5. Quảng Trung Khuy Bảo, Thổ Quái cấp 3. 6. Cửu Lậu Ngư, Thám Báo cấp 3. 7. Danh sách tán tu chẳng phân biệt hợp pháp cùng tà ác. Cường giả cảnh giới siêu phàm dân gian danh tiếng lớn, chiến tích dày, bị chính phủ chú ý đều tập hợp ở cùng chỗ. Trong đó, Duy Ngã Độc Tôn hạng nhất cùng Cửu Lậu Ngư hạng 6 đánh dấu đỏ, ý tứ là trọng điểm chú ý, chiến tích của Duy Ngã Độc Tôn là từng luận bàn cùng một vị chấp sự Ngũ Hành Minh, ngang tài ngang sức. Người này có một đạo cụ tên là Thủy Thần Ấn, đạo cụ này có một năng lực, có thể diễn biến ra một mảng thủy vực chân thật, thủy quỷ chiếm cứ địa lợi, cũng không thua bất cứ nghề nghiệp đỉnh phong nào. Lại thêm Duy Ngã Độc Tôn năng lực khống thủy lô hỏa thuần thanh, ở trước khi hắn kiệt sức, dù là thánh giả cũng không giết nổi hắn, trừ phi có đạo cụ, kỹ năng chuyên khắc thủy hành. Diễn biến thủy vực chân thật có chút tương tự với pháp bào âm dương của mình, mặc kệ bảng xếp hạng nào, có thể xếp thứ nhất đều có mấy chiếu. Ngược lại Cửu Lậu Ngư này, Trương Nguyên Thanh nhìn về phía đánh giá cùng chú thích của người này, một câu cực kỳ ngắn gọn, song đao, đao pháp siêu quần, nghi ngờ có được thực lực có thể so với kiếm khách, hiếm khi ra tay. Nếu nhớ không lầm, kiếm khách là tên thám báo sau khi chuyển chức, Cửu Lậu Ngư có thực lực có thể so với kiếm khách. Chỉ là đạo cụ sao? Nhưng nếu là đạo cụ, trong đánh giá hẳn là sẽ trực tiếp viết ra đạo pháp siêu quần. Đây là nguyên nhân hắn có thể so với kiếm khách, trừ hai người này, top 10 của bảng xếp hạng tán tu, đều là cường giả đứng đầu, nhưng so với Triệu Thành Hoàng loại hạt giống chính phủ bồi dưỡng này, còn kém không ít. Quân chính quy cùng lính đánh thuê vẫn có chênh lệch. Mình đã là một nhóm cao nhất trong tuyển thủ tham gia thi đấu, nên là bọn họ sợ mình, mà không phải mình sợ bọn họ. Nhưng trong phó bản giết chóc có nguy cơ cảnh giới thánh giả, hoàn cảnh phức tạp như thế, xảy ra thực chiến là một câu chuyện khác. Dù sao mình chỉ là mạnh hơn bọn họ, mà không phải nghiền áp bọn họ. Trương Nguyên Thanh ngồi ở bên cạnh bàn, thôi diễn đủ loại tình huống có thể gặp sau khi tiến vào phó bản, thời gian nhanh chóng trôi qua. Sáng sớm, Khấu Bắc Nguyệt từ sớm đã tới công ty chuyển phát bánh bao máu người kinh doanh, hai người tối hôm qua hẹn sẵn gặp nhau ở nơi này, tới tỉnh Giang Nam tham gia phong hội. Khấu Bắc Nguyệt hôm nay cố ý thay áo đen quần đen thể hiện trưởng thành, lại phát hiện bánh bao máu người đứng ở cửa công ty chuyển phát, vẫn như cũ mặc đồng phục shipper. Hắn ngạc nhiên nói: "Anh không thay quần áo sao?" Bánh bao máu người mặt trẻ con hỏi ngược lại: "Vì sao phải thay quần áo?" Khấu Bắc Nguyệt nói như lẽ đương nhiên, trường hợp quan trọng như vậy, khẳng định phải chú ý ăn mặc, đồng phục shipper không có thể diện, mặc nó đi trường hợp chính quy, sẽ bị người ta xem thường. Bánh bao máu người cười lên: "Ai dám xem thường tôi, trực tiếp giết là được, nếu là đánh không lại, bị kẻ mạnh hơn cậu xem thường cũng là lẽ đương nhiên. Với lại, shipper là một nghề nghiệp thần thánh, mặc bộ đồng phục này, tôi cảm giác như mặc vào chiến bào." Bắc Nguyệt ca: "Chúng ta loại người này, chú ý là tùy theo sở thích, không cần để ý nhiều quy củ như vậy, cậu không giống yêu mê hoặc một chút nào tiểu viên thường nói với tôi phải tuân thủ quy củ, phải để ý thể diện. Khấu Bắc Nguyệt không thể thuyết phục hắn, nhưng cũng không muốn nghe hắn lại nhảy, liền nói, chúng ta xuất phát luôn bây giờ. Bánh bao máu người chỉ vào xe MPV màu đen đổ ở ngoài công ty, nói, chúng ta ngồi chiếc xe đó đi qua, nhưng ở trước khi xuất phát. Hắn đi đến trước mặt Khấu Bắc Nguyệt, ở trên người cậu ta sờ một phen, từ trên xà xuống dưới, cười giải thích, đây là lưu trình cần thiết, hả, lấy ra điện thoại di động của cậu, tắt máy, để lại trong công ty cẩn thận kiểm tra một phen. Sau khi xác nhận Khấu Bắc Nguyệt chỉ có một chiếc điện thoại di động, không có bao nhiêu thiết bị thông tin khác, bánh bao máu người vẫy tay gọi một shipper, giao điện thoại di động cho hắn. Đừng đánh mất đấy, đây là cái tôi mới mua, tốn của tôi 1.500 tệ đó. Ánh mắt Khấu Bắc Nguyệt đuổi theo điện thoại di động yêu quý của mình. Hắn không sợ tin tức trong điện thoại di động bị người ta đọc trộm, bởi vì ở trước khi đến, hắn đã mang phương thức liên hệ tiểu viên, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng người khác trong đoàn đội Vô Ngân Đại Sư xóa hết. Hai người chui vào xe MPV, cửa xe chạy bằng điện tự đóng lại, chạy vào đường xe chạy, dần đi xa. Sáng sớm của Trương Nguyên Thanh là ở trong tiếng gõ cửa nhẹ nhàng của em gái tai thỏ tỉnh lại. Thật là, mình không cần phục vụ gọi giường nha, không, là phục vụ đánh thức. Trương Nguyên Thanh bất mãn lẩm bẩm một câu, đáp lại, chuyện gì? Hắn nghĩ, có thể là gọi hắn ăn sáng. Em gái tai thỏ ngoài cửa giọng dịu dàng, Nguyên Thủy tiên sinh, thiếu gia bảo tôi tới mời ngài đi qua, hắn ở tầng hầm thứ nhất chờ ngài, tầng hầm thứ nhất cho mình săn được yêu mê hoặc rồi. Mắt Trương Nguyên Thanh sáng lên, cơn mệt mỏi biến mất, vội vàng tung chăn, mặc vào quần áo, sau khi rửa mặt đơn giản, liền vội vã chạy tới tầng hầm thứ nhất. Ở dưới sự hỗ trợ của em gái tai thỏ quét mở thẻ cửa, Trương Nguyên Thanh ở trong phòng giam thứ hai gần cầu thang thấy được Phó Thanh Dương. Bách phu trưởng toàn thân trắng như tuyết, thân thể đứng thẳng ở trong phòng đơn. Nằm trên giường là một đại mỹ nhân dáng người cao gầy, đồi núi chập trùng. Không sai, lần này nghề nghiệp tả Phó Thanh Dương săn cho hắn là một cô gái, cô có mặt trái xoan, mũi cao ngất thanh tú, thân hình xinh đẹp, môi hồng hào, chân mày vừa dài vừa thẳng, cô nhắm mắt, lông mi dày. Khoảnh khắc nhìn thấy cô, trong đầu Trương Nguyên Thanh hiện lên ý nghĩ là, đây là nữ streamer nào trên mạng. Vì yêu mê hoặc này dung mạo là tiêu chuẩn hot girl mạng, hơn nữa là chất lượng hàng đầu trong hot girl. Trừ dung mạo xinh đẹp, dáng người của cô thành thục nóng bỏng, nằm thẳng cũng có thể thể hiện ra tâm hồn đẹp, vòng eo nhỏ nhắn, bụng phẳng phiu, đến dưới thắt lưng, đường cong đột nhiên đầy đặn, đùi căng, cái mông rắn chắc, vừa vẫn vừa cong. Đây là dáng người trong phòng tập thể hình luyện ra, chuyên môn câu dẫn người khác phái. Phó Thanh Dương thấy hắn tiến vào, gật đầu chào, tiếp theo nhìn về phía cô gái trên giường, giới thiệu tin tức cô gái, thời gian có hạn, chỉ có thể tìm được một thân thể như vậy, ID linh cảnh của cô ta là tường vi máu, yêu mê hoặc cấp 3, điểm kinh nghiệm đại khái ở 40%, là một nữ streamer. Cô ta cực kỳ thù hận đàn ông, đã đạt tới trình độ bệnh hoạn. Chuyên môn ở phòng trực tiếp dụ dỗ đàn ông donate cho cô ta, sau đó đòi đối phương phương thức liên lạc, lấy sắc đẹp dụ dỗ, lừa đàn ông có tiền offline giết hại. Bạch Hổ Vệ theo dõi cô ta rất lâu rồi, vốn muốn thả dây câu dài cậu con cá lớn, câu ra thế lực sau lưng cô ta. Nói xong bối cảnh cô gái, Phó Thanh Dương nói, tôi vừa hạ độc cô ta, đợi 3 phút nữa cô ta sẽ hoàn toàn tử vong. Tiền công tử vẻ mặt lạnh nhạt, giọng điệu bình tĩnh, giống như sự tử là một tên rác rưởi bé nhỏ không đáng kể, mà không phải một cô gái dung nhan tuyệt đẹp. Đương nhiên, lấy tội trạng của Hoa Tường Vi máu này, tử vong là phán quyết công bằng nhất đối với cô ta. Phó Thanh Dương lại nhìn về phía xe đẩy trong góc phòng, nói, tài liệu luyện chế âm thi tôi chuẩn bị sẵn cho cậu rồi, ngoài ra, còn có một khối bạo liệt thạch, một cây linh mộc, ngũ hành mộc sinh hỏa, hai loại thuộc tính có thể hỗ trợ lẫn nhau, hơn nữa là cực hạn luyện chế của cậu, nếu thất bại, tôi sẽ một lần nữa cho cậu một phần, thất bại một lần nữa cho mình một phần. Trương Nguyên Thanh thiếu chút nữa muốn bái lại ngay, lúc trước hắn mua tài liệu vong giả số 1, đã tiêu phí ước chừng 4 triệu. Trương Nguyên Thanh giả mù sa mưa nói, bách phu trưởng tài liệu bao nhiêu tiền, tôi chuyển cho ngài. Phó Thanh Dương liếc hắn một cái, thản nhiên nói, dùng phương thức cậu am hiểu nhất. Trương Nguyên Thanh lại ngay, đa tạ bách phu trưởng dẫn dắt, bách phu trưởng anh minh thần võ, lấy đức phục người, tôi lấy gia nhập Bạch Hổ Vệ làm vinh dự, vĩnh viễn trung thành với bách phu trưởng. Phó Thanh Dương hài lòng ừm một tiếng, cô ta chết rồi, bắt đầu đi. Trương Nguyên Thanh không trì hoãn nữa, đi đến cạnh xe đẩy, bắt đầu thuần thục điều chế mực nước vẽ linh triện, một tay bưng cái chén đựng mực nước, một tay cầm bút lông, đi đến bên giường. Hắn đặt cái chén cùng bút ở tủ đầu giường, triệu hồi ra lưỡi dao khát máu, lưỡi dao dọc theo cổ áo Hoa Tường Vi máu, cắt áo thun, tiếp theo cắt váy, rất nhanh lột sạch thân thể này. Trên thân thể vẫn còn ấm, ở trạng thái hoàn mỹ nhất, dùng độc giết chết là phương thức bảo tồn thân thể tốt nhất. Tuy Trương Nguyên Thanh chưa cường điệu với Phó Thanh Dương, nhưng lấy kiến thức của Tiền công tử, sao có thể không biết những thứ này. Trương Nguyên Thanh nhấc bút lông, vẽ linh triện ở trên thân Hoa Tường Vi máu, khiến linh thể còn sót lại trong cơ thể một lần nữa dung hợp với thân thể. Phó Thanh Dương nói không sai, vị nữ yêu mê hoặc này quả thật có bệnh ghét đàn ông mãnh liệt, bởi vì nàng kín không kẽ hở. Có kinh nghiệm luyện chế vong giả số 1, lần này, hắn vẽ rất nhanh, không đến nửa tiếng, đã mang trận đồ vẽ lên người xong. Đặt thân thể Hoa Tường Vi máu cùng bạo liệt thạch, linh mộc vào trong trận, hốc mắt Trương Nguyên Thanh dâng lên màu tối đen, đưa thái âm lực vào trong linh triện trận. Ở trong một đợt hào quang kỳ quái biến ảo, âm thi thứ hai của hắn đã luyện thành. Trương Nguyên Thanh sốt ruột không chờ được kết nối dấu ấn trong thức hải, xem xét năng lực của âm thi này. Đầu tiên, bị động khát máu cuồng bạo của yêu mê hoặc giữ lại. Tiếp theo, linh mộc giao cho âm thi năng lực kéo dài lớn nhất, cái này tương tự với sức chịu đựng của vong giả số 1. Không cần chủ nhân liên tục lấy thái âm lực bổ sung, âm thi tự mình giữ được tính bền bỉ siêu cao, dù sao Trương Nguyên Thanh thể lực khô kiệt âm thi cũng còn đại chiến 300 hiệp. Sau đó là tính kháng lửa, âm thi có thể ở trung lửa thiêu đốt kiên trì nửa tiếng, đối mặt quả cầu lửa, mâu lửa các loại công kích, giảm thương tổn 50% cuối cùng là năng lực sau khi dung hợp của hai tài liệu linh mộc và bạo liệt thạch, âm thi có thể mang linh lực một thuộc tính trong cơ thể đảm đương nhiên liệu, kích phát lực lượng bạo liệt thạch, tạm thời bùng nổ ra sức chiến đấu cường đại, tương tự kỹ năng kẻ nổi giận của hỏa sư cảnh giới thánh giả. Đương nhiên, khẳng định đánh không đến loại trình độ tăng phúc đó. Mà trả giá là, bùng nổ chỉ có thể duy trì 5 phút đồng hồ, thời gian vừa đến, âm thi sẽ tiến vào trạng thái suy yếu, chiến lực tổn hao nhiều, 2 tiếng mới có thể khôi phục. Năng lực bùng nổ này phối hợp khát máu cuồng bạo của yêu mê hoặc, hai cái bút chồng chất, không biết có thể làm âm thi đạt tới trình độ nào, cảm giác mạnh hơn vong giả số 1 rất nhiều. Trương Nguyên Thanh mừng rỡ như điên. Hắn cho rằng, dưới trạng thái 2 tầng bút chồng chất, âm thi của mình cho dù không bằng âm thi cảnh giới thánh giả của Triệu Thành Hoàng, ít nhất cũng có thể chống lại một chút. Phó Thanh Dương ở bên thấy âm thi luyện chế thành công, liền nói, tôi còn có việc không đợi Trương Nguyên Thanh đáp lại, xoay người rời đi. Bách phu trưởng đi thông thả Trương Nguyên Thanh hướng về phía bóng lưng hắn hổ một câu. Chờ tiếng bước chân của Bách phu trưởng đi xa, Trương Nguyên Thanh đánh giá âm thi của mình, cầm nhọn mắt to, ngũ quan tinh xảo vô cùng, tiêu chuẩn hốt cơ mạng, chỉ là đôi mắt vừa to vừa tròn kia biểu hiện dại ra, thiếu linh tính. Cái này giảm bớt đi rất nhiều sức quyến rũ của cô. Đúng rồi, mình có thể để cô dâu ma phụ nhập vào trong cơ thể âm thi, một thân thể tươi sống là đối tượng để nhập vào tốt nhất của linh phó. Trương Nguyên Thanh nhanh trí, nghĩ ra phương pháp để cho linh phó và âm thi kết hợp nghĩ là làm, hắn lập tức phun ra cô dâu ma. Theo nữ quỷ mặc áo cưới đỏ tươi xuất hiện, khí tức âm trầm lập tức lấp đầy phòng đơn. Nương tử, nàng tiến vào thân thể này thử xem. Cô dâu ma nghe vậy, lập tức bay về phía âm thi, thân thể áo cưới đỏ tươi trùng điệp với âm thi. Ngay sau đó, ở sâu trong đôi mắt đẹp của Hoa Tường Vi máu, một đống linh quang chậm rãi ngưng tụ, lông mi rung lên, một đôi mắt linh động như tình như nước chăm chú nhìn Trương Nguyên Thanh. Trong cái miệng anh đào nhỏ nhắn bay ra thanh âm dễ nghe, phu quân, đây là thân thể chàng tìm cho nô gia. Cô vui sướng xoay một vòng, trên mặt treo nụ cười dịu dàng tươi tắn. Nụ cười, thần thái, không khác gì người sống. Tuy bản chất âm thi không thể thay đổi, nhưng một người có thể nói có thể cười theo bên cạnh, vẫn tốt hơn dẫn theo một thi thể lạnh như băng. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, thuận nước đẩy thuyền nói, nàng thích là tốt rồi. Cô dâu ma chớp mắt, thầm chứa thâm tình, đi về phía Trương Nguyên Thanh, bước chân của cô nhẹ nhàng tao nhã, biên độ rất nhỏ, khiến Trương Nguyên Thanh nghĩ tới 4 chữ gót sen uyển chuyển cô dâu ma hạnh phúc trút vào trong lòng phu quân. Trương Nguyên Thanh vốn muốn đẩy cô ra, nhưng cân nhắc đến tân nương là thiết lập linh cảnh giao cho cô, mạnh mẽ yêu cầu cô giữ khoảng cách, bày rõ thân phận, có thể sẽ nổi lên xung đột với thiết lập nhân vật cô dâu ma, tạo thành ảnh hưởng không tốt. Ví dụ như độ trung thành giảm, ví dụ như oán khí tăng thêm, âm khí trở nên không đủ thuần túy theo cô ấy đi, dù sao xung quanh không có ai. Lúc này, cô dâu ma xấu hổ nói, phu quân tìm thân thể cho nô gia, là muốn để nô gia động phòng với chàng sao? Cũng may âm thi không có máu, bằng không cô bây giờ nhất định đỏ ửng cả mặt. Trương Nguyên Thanh bỗng có loại cảm giác tự bế tảng đá đập chân mình, khi không có thân thể, hắn còn có thể dùng lý do cho qua, lúc này có thân thể có sẵn, trong lúc nhất thời vậy mà nghĩ không ra lý do từ chối. Nhưng mình không phải ma quân. Vừa vặn lúc này, tiếng bước chân trầm ổn từ hành lang truyền đến, ngay sau đó, bóng dáng Phó Thanh Dương xuất hiện ở ngoài cửa. Hắn đại khái là quên nói chuyện gì, cho nên quay về, nhưng bây giờ đã không quan trọng nữa, Tiền công tử nháy mắt nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, ánh mắt bình thản chợt co lại. Khuôn mặt quanh năm lạnh nhạt kia hiện lên kinh ngạc, khinh thường cùng với một mảng thương tiếc thật sâu, vẻ mặt Trương Nguyên Thanh lập tức cứng ngắc, run giọng nói, "Bách phu trưởng, anh nghe tôi giải thích." Phó Thanh Dương lạnh lùng nói không cần cãi nữa, về sau cách quan nhã xa một chút. Trương Nguyên Thanh, 3 tiếng sau, xe MPV đến tỉnh Giang Nam, tới một nơi tên là Đồng Trấn. Nơi này tự như là điểm cảnh quan du lịch, lữ khách cầm ô lui tới, rất náo nhiệt. Trong trấn nhỏ không có đường xi măng, thuần một sắc đường đá phiến, nước sông róc rách uốn lượn mà qua, thuyền có mui chở hành khách, từ dưới cầu đá phiến từ từ trôi qua. Hai bờ dòng sông nhỏ là tửu lâu quán trà, lá cờ biển hiệu theo gió khẽ bay múa. mua vé vào cửa khu du lịch, Khấu Bắc Nguyệt theo bánh bao máu người tiến vào cổ trấn, đi qua trấn nhỏ Giang Nam tràn đầy nét cổ xưa, là một đứa nhỏ vị thành niên hầu như chưa từng ra ngoài du lịch, hắn tràn đầy hứng thú đi dạo. Nhưng chưa đi bao lâu, hai người đã đến ngoài một quán trà. Bánh bao máu người hạ giọng, nơi này chính là địa điểm phong hội, sau khi đi vào, nhớ đừng nói lung tung. Khấu Bắc Nguyệt lập tức nói, tôi muốn đi VDC, lời này là thật, từ Tùng Hải đến Đồng Trấn, 3 giờ lộ trình, hắn đã sớm muốn vào VDC. Vừa rồi ở khu phục vụ bảo cậu xả nước cậu không đi. Bánh bao máu người tức giận nói, bên trong có VDC, tôi đi cùng cậu hai người tiến vào quán trà, sau khi hỏi quầy phục vụ, đi thẳng đến VDC trong góc. Khấu Bắc Nguyệt chưa lựa chọn bộ tiểu, mà đi vào ô ngăn, vừa móc ra tiểu đệ, vừa mở ra ô vật phẩm, lấy ra một khối ngọc phù đen xì. Hắn cố ý không ở khu phục vụ vào VDC, chính là bởi chế tạo một cơ hội sử dụng ngọc phù. Trước khi vào hội trường, nhất định sẽ bị khảo nghiệm, hắn cần ở trước khi khảo nghiệm tiến đến, liên lạc Vô Ngân đại sư, từ chỗ ông ấy mượn lực lượng, lừa dối qua ải. Róc trách xê ào ở dưới tiếng bồn cầu yểm hộ, Khấu Bắc Nguyệt nhẹ nhàng bóp nát ngọc phù, nhất thời, một luồng dao động vô hình nhộn nhạo ra, như gió xuân tẩy rửa linh hồn. Khấu Bắc Nguyệt ném mảnh vỡ ngọc phù vào bồn cầu, theo dòng nước cùng nhau dội đi, kéo khóa lên, đẩy ra cửa ô ngăn. Đi thôi. Hắn nói với bánh bao máu người chờ ở cửa VDC. Hai người dọc theo cầu thang bằng gỗ đi lên trên, tới lầu 2. Lầu 2 là phòng trà, từng cây cột chống đỡ mái nhà, tường bốn phía đập thông hết, đổi thành cửa sổ khắc hoa, để khách nhân ngồi ở bên cửa sổ, uống trà ngắm phong cảnh. Khấu Bắc Nguyệt đứng ở đầu cầu thang, nhìn quanh một vòng, trong phòng bày những cái bàn trà, trống trơn, không có lấy một ai, chỉ có một lão trưởng quay đứng cạnh quay. Bánh bao máu người dẫn theo hắn đi đến trước quầy, nói, ông lão, bọn tôi là tới tham gia phong hội. Ông lão tóc hoa râm, mặc áo ngắn mộc mạc, đang cúi đầu tính toán sổ sách, nghe vậy, đôi mắt đục ngầu nâng lên, chậm rãi nói, ai đi linh cảnh, tổ chức đề cử. Bánh bao máu người, phân hội khu đông của Linh Năng Hội Khấu Nam Nguyệt, phân hội khu đông của Linh Năng Hội. Ông lão gật gật đầu, từ trong ngăn kéo lấy ra hai tấm thẻ bài, nói đeo nó lên. Khấu Bắc Nguyệt đưa tay đi đón, ngay tại khoảnh khắc đầu ngón tay hắn chạm đến thẻ bài, ngạc nhiên phát hiện, cái tay làn da nhão, giang kính đồi mồi kia đã biến thành một bàn tay nhỏ trắng nõn linh lung. Hắn ngẩng đầu, thấy một cô nương trẻ tuổi nụ cười dịu dàng, mắt cong lại thành trăng non, trong vắt sạch sẽ, lại mang theo một nụ cười dịu dàng nói, Bắc Nguyệt. Khấu Bắc Nguyệt ngây người, hắn hoảng hốt nhìn cô nương trước mắt, trong mắt như có thứ gì trong suốt trào lên, lẩm bẩm, chị gái đang độ tuổi xuân cười cười, hỏi, Bắc Nguyệt, em cùng chính phủ, văn phòng cảnh sát, có liên hệ gì không? Nghe được lời này, hồ nước tâm hồn ủ dột mà thương cảm của Khấu Bắc Nguyệt bỗng nhiên nổi lên gần sóng này vuốt ve đau thương cùng hoảng hốt của hắn, khiến linh hồn hắn hung hăng rùng mình một cái, lý trí trở về. Hắn lại nhìn về phía chị gái, phát hiện rõ ràng vẫn là lão nhân tóc hoa râm kia. Mình vừa rồi đã trúng ảo thuật, trong bất tri bất giác, không có bất cứ cơ hội phản ứng nào. Trong lòng Khấu Bắc Nguyệt không hiểu sao dâng lên lửa giận, hắn thấy đối phương dùng chị gái chết đi mê hoặc mình, là sỉ nhục đối với cô. Bắc Nguyệt. Chị gái hỏi một câu nữa. Cũng may Khấu Bắc Nguyệt tuy không thông minh, nhưng cũng không ngốc. Hắn nhìn chằm chằm chị gái, nói, liên hệ. Đúng vậy, sau khi chị chết, em liền bị truy nã, em bây giờ cả ngày trốn tránh Trị An Viên, nhìn thấy Trị An Viên xuất hiện liên sợ hãi. Người chính phủ cũng đang đuổi giết em, chị, em sắp cùng đường rồi. Chị gái mỉm cười, lại hỏi, vậy em có đi tìm chỗ dựa không? Khấu Bắc Nguyệt lắc đầu, em một mình không nơi nương tựa, không dám hoài nghi bất luận kẻ nào, chẳng qua chị, em gần đây quen biết người bạn tốt, hắn tên là Bánh Bao Máu Người, là người Linh Năng Hội, em tìm được đồng bạn rồi. Dứt lời, hắn thấy ông lão sau quay gật gật đầu, vào đi vừa dứt lời, Bánh Bao Máu Người bên cạnh Khấu Bắc Nguyệt đột nhiên tỉnh táo, đè lại thái dương nổi gân xanh, hít sâu bình ổn tâm tình. Hắn ở trong ảo thuật nhìn thấy gì? Bánh Bao cũng là người có câu chuyện nha, trong lòng Khấu Bắc Nguyệt nghĩ, cũng làm bộ như ở trong mộng mới tỉnh, tiếp theo túm chặt áo ông lão, giờ nắm đấm lên, cả giận nói mẹ kiếp. Hắn rốt cuộc có thể phát tiết cảm xúc của mình. Nhìn thấy một màn này, Bánh Bao Máu Người sợ hãi biến sắc, tát một cái đánh bật hắn ra, thằng nhãi này không muốn sống nữa sao? Tiếp theo hướng ông lão cúi đầu khom lưng, tiền bối, tiểu tử này không có đầu óc gì, ngài đừng chấp nhặt hắn. Ông lão vuốt phẳng nếp nhăn ở ngực, cười ha ha nói, rất ít gặp yêu mê hoặc nóng nảy xúc động như thế, tôi thiếu chút cho rằng hỏa sư trà trộn vào chẳng qua, hiếu chiến cũng là đặc chất của yêu mê hoặc, dù sao chúa tể của bọn họ, xưng là viễn cổ chiến thần. Thấy ông lão không để bụng, Bánh Bao Máu Người thở phào, bảo Phó Thanh Dương đeo thẻ bài. Một giây sau, hai người thấy trong phòng uống trà trống trơn thế mà lại ngồi đây người, những người này top 5 top 3 ngồi cùng một chỗ, trang phục thiên kỳ bách quái, có khôi ngô cường tráng ánh mắt sắc bén, có mặc áo choàng âm trầm lặng lẽ, có âu phục dày da tuấn tú lịch sự, có quần cộc áo ba lỗ dép xỏ ngón, câu nệ tùy ý giống như là một hồi tụ hội, người nào cũng có, nam nữ già trẻ. Khấu Bắc Nguyệt nhìn quét toàn trường một lần, nhìn ra nhân số ở khoảng 200. Giống với chùa miếu của Vô Ngân Đại Sư, đây là một hồi tụ hội chỉ tồn tại ở trong ảo cảnh. Khấu Bắc Nguyệt âm thầm suy đoán, theo bánh bao máu người chọn một chỗ trống ngồi xuống. Thời gian còn chưa tới, chờ một lát bánh bao máu người nói. Khấu Bắc Nguyệt gật gật đầu, ánh mắt đánh giá ở trong đám người. Bánh bao máu người ghé tới, chỉ vào một người trẻ tuổi vị trí sát cửa sổ, nói, nhìn thấy chưa, tên kia chính là A Nhất, đệ tử hội trưởng phân hội khu Nam của Linh Năng Hội, người đứng đầu bảng truy nã của Ngũ Hành Minh được coi là cường giả số một siêu phàm cảnh trong nghề nghiệp tà ác. A Nhất. Khấu Bắc Nguyệt theo chỉ dẫn nhìn lại, bên cửa sổ có một thiếu niên đang ngồi, mặc áo thun bình thường, quần ngố, ngũ quan thanh tú, ánh mắt trống rỗng. Khấu Bắc Nguyệt từ trên mặt hắn thấy được một sự hờ hững. Hờ hững tất cả cái loại đó, giống như trên đời không có bất cứ thứ gì đáng giá để ý, nhân tính, đạo đức, mặt mũi, tài phú vân vân, đều là mây bay. Gã này là cỗ máy không có cảm tình, chuyện gì cũng làm ra được, nếu cần thiết, cậu bảo hắn làm nhục bà lão 80 tuổi hắn cũng sẽ không nhíu mày một lần, trong phó bản giết chóc gặp, tuyệt đối phải tránh. Bánh bao máu người cảnh báo. Hắn mạnh cỡ nào? Khấu Bắc Nguyệt hỏi. Tôi cảm thấy không yếu hơn Triệu Thành Hoàng, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng chưa chắc mạnh bằng hắn, là nói tìm lực bánh bao máu người thấp giọng nói, hội trưởng bọn tôi nói, A Nhất là cổ thú trời sinh, hắn ở lĩnh vực nuôi cổ thành tựu không thể đong đếm, cho hắn 10 năm thời gian, không, 5 năm, Ngũ Hành Minh sẽ đối mặt một vu cổ sư đáng sợ. Cho nên Ngũ Hành Minh rất kiên kỵ, rất muốn diệt trừ hắn. Bánh bao máu người lại chỉ một tên mập khác, nói, tên kia là chọn chủ mà giết, cậu cũng đừng bị bề ngoài của hắn lừa. Khấu Bắc Nguyệt lập tức nhìn sang, đó là một thằng nhóc mập đeo mắt kính, khuôn mặt tròn, bụng phệ, không có chút dữ tợn nào của nghề nghiệp tà ác, trái lại rất hiền hòa. Tôi biết, càng là người thoạt nhìn hiền lành, càng là ác độc âm hiểm. Khấu Bắc Nguyệt bộ dáng kinh nghiệm phong phú. Bánh bao máu người ngẩn ra. À, tôi không phải ý tứ này, gã này quả thật rất hiền lành, xem như một loại tương đối ôn hòa trong nghề nghiệp tà ác. Tôi muốn nói là, gã này rất am hiểu dùng bề ngoài cả người lẫn vật vô hại của mình mê hoặc người khác, sau đó nhận kẻ đó làm lão đại gì. Phó Thanh Dương chưa nghe hiểu. Bánh bao máu người trầm giọng nói, tên mập này rất tà môn, tôi nghe nói, hắn từng theo rất nhiều lão đại, nhưng toàn bộ người trở thành lão đại của hắn, cuối cùng đều chết rất thảm, không phải chết bởi linh cảnh, chính là bị người chính phủ xử lý, hoặc là chết bởi tranh đấu giữa nghề nghiệp tà ác. Tóm lại, không có lão đại nào có thể sống qua 3 tháng, chờ vào phó bản giết chóc, nếu gặp hắn, nếu hắn muốn nhận cậu làm lão đại, cậu tuyệt đối đừng đáp ứng, bằng không, cậu có thể sẽ trở về linh cảnh. Ngay lập tức, tôi ngay cả bữa dỗ của cậu cũng không kịp ăn nhưng, mập mạp chết tiệt vẫn rất có nghĩa khí. Nghe nói hắn báo thù cho lão đại một đời cuối cùng, xử lý một tên thánh giả người làm lão đại của hắn đều phải chết. Cái này tính là gì? Nguyền rủa sao? Khấu Bắc Nguyệt chật chật lấy làm lạ. Tiếp theo, bánh bao máu người theo thứ tự hướng hắn giới thiệu vài vị cường giả siêu phàm thanh danh hiển hách còn lại. Khấu Bắc Nguyệt đang nghe tới mức nhập tâm, liền thấy cầu thang có người mới tới, một nam hai nữ, nam ngăm đen khô gầy, ngũ quan đặc thù, trên cổ đeo một sợi xích vàng. Hắn cởi trần, phía dưới mặc một cái quần đùi hoa lớn, một bộ dạng khách du lịch dẫn theo người tình. Sắc dục thần tướng của binh chủ giáo, đi đến đâu đến đó. Bánh bao máu người thấp giọng nói. Thần tướng của binh chủ giáo. Khấu Bắc Nguyệt không khỏi nhớ tới Ma Nhãn Thiên Vương, tên viễn cổ chiến thần kia nghe nói muốn thu hắn làm đồ đệ, chính là xuất thân binh chủ giáo. Sắc dục thần tướng ôm hai người đẹp cao gầy vào, nhìn quét qua mọi người, đột nhiên mắt sáng lên, đi đến trước mặt một cô gái trẻ tuổi dáng người đầy đặn, cười nói, tiểu muội muội, có hứng thú đi theo chú hay không? Cô gái kia 25-26 tuổi, áo thun màu trắng mặc với quần bò nhạt màu, mái tóc suôn mượt như thác nước thả xuống lưng, dung mạo rất xinh đẹp. Khấu Bắc Nguyệt mới từ chỗ bánh bao máu người biết được, cô chính là mệnh ta do ta không do trời tiếng tâm vang dội, cao thủ xếp hạng 3 bảng truy nã siêu phàm cảnh của Ngũ Hành Minh. Mệnh ta do ta không do trời nhíu mày, không đợi nói chuyện, đầu cầu thang truyền đến một thanh âm hư ảo, sắc dục thần tướng hậu cung 3.000 người đẹp, đừng có nhớ thương đồ đệ của ngươi nữa. Mọi người theo tiếng nhìn lại, người đến là một cái áo bào đen, đúng, cái áo bào đen trôi nổi, trong bóng đen áo choàng, hai con mắt màu xanh lục u ám sáng lên. Sắc dục thần tướng phát ra tiếng hắc, nói, Minh Giới, đã lâu không gặp, ta còn tưởng người đã trở về linh cảnh. Hắn ôm hai người đẹp cao gầy, ngồi xuống bàn chính. Minh Giới U Hồn, một trong 12 đại chủ nam phái của hư vô giáo phái, cao thủ thánh giá cảnh đỉnh phong. Đây là số liệu của năm kia bánh bao máu người đảm đương thân phận đại ca, giới thiệu nhân vật lớn ra sân cho tiểu đệ. Huyễn thuật sư cấp 6, so với tiểu viên cao hơn một cấp. Khấu Bắc Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Tiếp theo, lục tục lại có vài vị thánh giả đến, bọn họ phân biệt là hộ pháp phân hội khu Tây Linh Năng Hội Xà Nữ, cùng đồ Trương Tam, phân hội khu Nam Khác Uống Máu Người, Vòng Xuyên Thủy, hộ pháp bắt phái của hư vô giáo phái thần chết, Huyễn Tiên Nhân cho tới minh giới u hồn cùng sắc dục thần tướng vừa rồi đến. Tổng cộng 8 vị thánh giả đỉnh phong. Hành giả siêu phàm cảnh cả sảnh đường, đến cả thở mạnh cũng không dám, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn. Sắc dục thần tướng ôm hai người đẹp, vừa làm bóp vú Thiên Vương, vừa hướng về phía quầy hô, Thiên Diện trưởng lão, người đều đủ rồi, ngài vị MC này nên ra sân rồi nhỉ. Trưởng lão. Ông lão đó là chúa tể. Khấu Bắc Nguyệt kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía quầy, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Ông lão hắn vừa rồi túm áo muốn đánh, là chúa tể. Sau lưng Khấu Bắc Nguyệt toát ra một tầng mồ hôi lạnh, cảm giác mình đã đi một vòng ở quỷ môn quan. Ông lão cúi đầu tính toán sổ sách, thản nhiên nói, còn có 30 giây. 30 giây? Thời gian này có ý nghĩa gì sao? Khấu Bắc Nguyệt yên lặng đếm, 30 giây vừa hết, ông lão đó liền buông xuống sổ sách, từ sau quay đi ra. Lão mặc áo ngắn màu xám, trên chân là một đôi giày vải dệt thủ công, rất khó tưởng tượng một ông lão một mặt bình thường này lại là chúa tể. Phong hội năm nay là nam phái ta phụ trách, cảm tạ các vị cổ động, cũng cảm tạ các ngươi không muộn. Lão phu là người quan niệm thời gian rất mạnh, nói xong lời mở đầu, lão cũng đi tới bàn chính, nhưng chưa ngồi xuống, chắp tay nói, trận doanh tự do chúng ta hàng năm đều sẽ tổ chức hai lần phong hội, mục đích của nó vì là để tất cả nghề nghiệp tự do liên hợp lại, tăng thêm tiêu hao nội bộ, ở trong phó bản giết chóc cùng nhau đối phó trận doanh hợp pháp đám ngụy quân tử kia đối với vạn bối thông. Qua phó bản giết chóc, mặc kệ là tán tu hay thành viên trong tổ chức, chúng ta đều sẽ cho 5 triệu tệ tiền thưởng. Nếu có thể vào top 10 điểm, thưởng một món đạo cụ phẩm chất thánh giả, vào top 3, thưởng hai món. Nhưng, nếu ai đầu nhập vào nghề nghiệp hợp pháp, ai nếu là ám hại đồng đội thu hoạch tích phân, mọi người cùng chết. Ông lão nói xong, ánh mắt ôn hào đảo qua mọi người ở đây, tiếp tục nói, nghề nghiệp hợp pháp cùng nghề nghiệp tự do chúng ta thế như nước với lửa, người chết ta sống, làm người ta đau lòng là, Phó Thanh Dương còn chưa diệt trừ, năm nay Ngũ Hành Minh lại bật ra một vị Nguyên Thủy Thiên Tôn chủ đề phong hội lần này, chính là săn giết hai người. Nói xong, lão nhìn về người thánh giả bên cạnh bàn chính phía trước, nói, các ngươi đều là muốn tham gia phó bản giết chóc, danh ngạch chúa tể chỉ có 3 cái, đã nghĩ xong đối phó Phó Thanh Dương như thế nào chưa? Sắc dục thần tướng nhún nhún vai, ta không tham gia, ta chỉ là thay thế binh chủ giáo tham dự. Thánh gia khác thì lâm vào trầm mặc. Thiên Diện trưởng lão giận hắn không tranh, hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía y suy mỹ xinh đẹp động lòng người, ngươi ở Tùng Hải từng giao thủ với Phó Thanh Dương, đối với thực lực của hắn thấy thế nào? Y suy mỹ hôm nay thay váy dài đoan trang, mặt mộc, giấu đi thân thể dụ người, ngược lại có vài phần bộ dáng thục nữ. Cô mấp máy môi, nói, đòn chém của Phó Thanh Dương đã dung nhập quy tắc, bất cứ thủ đoạn tránh né, chạy trốn nào cũng khó có hiệu quả, mà sức sát phạt của kiếm khách thậm chí vượt qua vụ chủ cùng giai đoạn. Một kiếm của hắn đủ làm chúng ta bị thương, mà hắn có thể chém ra 10 kiếm 100 kiếm, đến nay chưa biết cực hạn của hắn. Y suy mỹ tiếp tục nói, mặt khác, Phó Thanh Dương có được bộ trang bị phẩm chất thánh giả, đạo cụ cấp chúa tệ tất nhiên cũng có, mà đạo cụ thánh giả cùng siêu phàm nhiều đếm không xuể bộ trang bị phẩm chất thánh giả, đạo cụ cấp chúa tể, cùng với đạo cụ phẩm chất trung bình và thấp nhiều đếm không xuể các thánh giả cùng siêu phàm nghe xong đều trầm mặc. Y suy mỹ thở dài, Phó gia là có tiền căn cứ tổ chức tà ác điều tra, Phó gia chỉ riêng công ty đưa ra thị trường đã có 7-8 cái, xí nghiệp đầu tư trải rộng các ngành các nghề, từ thực nghiệp đến tài chính, từ khoa học kỹ thuật đến dân sinh, tài lực cực kỳ hùng hậu. Làm đại thiếu gia Phó gia, Phó Thanh Dương cho dù dùng tiền đập, cũng có thể đập ra một kho hàng đạo cụ. Khi mọi người trầm mặc, Sắc Dục thần tướng hừ lạnh một tiếng, Phó Thanh Dương ở cảnh giới thánh giả, đã tìm hiểu lực quy tắc, nếu để hắn tấn thăng chúa tể nhất định thành họa lớn trong lòng, tự như nguyên soái Bạch Hổ binh chúng lúc trước. Cho nên, Ngân Nguyệt cũng sẽ tham gia phó bản giết chóc giữa năm. Lời này vừa nói ra, các hành giả siêu phàm không có cảm giác, nhưng thánh giả ở bàn chính lộ ra vẻ mặt vui mừng, mắt Thiên Diện trưởng lão cũng sáng lên. Binh chủ giáo Ngân Nguyệt chính là đứng đầu 8 đại thần tướng. Đó là một tên cuồng đồ tính tình nóng nảy đến mức dám mắng Thiên Vương đậu má mày, trừ tính tình dẫn tới, chủ yếu nhất là Ngân Nguyệt có tự tin gọi nhịp với Thiên Vương. Vị thần tướng đứng đầu này từng được Tu La chúc phúc, Tu La nói, phẫn nộ là nguồn suối lực lượng, phẫn nộ sẽ khiến người xé nát tất cả kẻ địch. Ngân Nguyệt từ đó về sau có lực lượng vượt qua cực hạn thánh giá cảnh. Mặc dù Phó Thanh Dương được xưng vô địch dưới chúa tể, nhưng đây là danh hiệu chính phủ đơn phương thổi phồng, tổ chức tà ác không tiếp thu. Thiên Diện trưởng lão trầm ngâm nói, Ngân Nguyệt là chuyên vì giết Phó Thanh Dương tham gia, hay là muốn tấn thăng chúa tể? Nếu là điều trước, có thể cố ý giữ điểm, bỏ qua danh ngạch. Nếu là điều sau, vậy kế tiếp, liền có trò hay để xem rồi. Sắc Dục thần tướng biểu môi, ma nhãn tên kia, ở Tùng Hải bị ngã đau, trong vài năm đừng nghĩ ra được. Thiên Diện trưởng lão giật mình. Y suy mỹ tâm tình tốt, cười mỉm nói, thú vị, ta trái lại muốn xem, Phó Thanh Dương cùng Ngân Nguyệt thần tướng, rốt cuộc ai mạnh hơn. Xa nữ thè lưỡi xe, có con người dựng thẳng nở rộ hào quang. Nếu Ngân Nguyệt thần tướng tham gia phó bản giết chóc giữa năm, vậy chúng ta liền lấy Ngân Nguyệt làm chủ đạo, mang thánh giả trận doanh hợp pháp một lưới bắt hết. Xà nữ là quái vật thân người đuôi rắn, dung mạo lẳng lơ quyến rũ, môi đỏ mọng, con ngươi dựng thẳng, có loại vẻ đẹp kinh tâm động phách lại làm người ta dựng tóc gáy. Mấy vị thánh giả còn lại không nói gì, ngầm thừa nhận đề nghị của xà nữ. Lúc này, tiếng cười nhạo từ đầu cầu thang truyền đến, các ngươi vừa rồi cũng đã nói, muốn xem Ngân Nguyệt thần tướng cùng Phó Thanh Dương ai mạnh ai yếu, cái này liền nói rõ không có nắm chắc tất thắng. Lui một bước mà nói, mặc dù Ngân Nguyệt thần tướng mạnh hơn Phó Thanh Dương, nhưng chớ quên hắn không phải đơn đả độc đấu, Phong Đô Quỷ Vương cùng âm cơ của Thái Nhất Môn, Khương Cư có được huyết mạch đương đại viêm đế, người nào không phải kẻ nổi bật trong thánh giả cảnh mọi người theo tiếng nhìn lại, người tới là một tráng hán dáng người ngang tàn, đeo mặt nạ màu đen, khoác áo choàng in hoa văn lửa. Người này lững thững đi đến, đi về phía bàn chính, rất khinh miệng phát ra một tiếng hắc, nếu yếu tất sát Phó Thanh Dương, vậy không thể có đại khái, có lẽ loại suy nghĩ này, mà là phải làm xác suất thành công đạt tới 80% trở lên. Thiên Diện trưởng lão chậm rãi nói, giới thiệu một lần, vị này là chấp sự ám dạ Mân Côi, đại biểu ám dạ Mân Côi, tham dự phong hội lần này khác uống máu người má hấp, vành mắt đen xì nhíu mày nói, ám dạ Mân Côi dựa vào cái gì tham gia phong hội của nghề nghiệp tự do chúng ta. Y suy mỹ đánh giá người đàn ông khí tức hùng hậu, theo bản năng liếm liếm môi, thèm nhỏ dãi. Người đàn ông đeo mặt nạ màu đen, không nhìn địch ý của các thánh giả đỉnh phong, cùng với y suy mỹ quyến rũ, ngồi chễm chệ ở một vị trí cuối cùng của bàn chính, cười nói, dựa vào chúng ta có một mục tiêu chung. Phó bản giết chóc lần này, chúng ta sẽ xuất động 4 vị thánh giả tham dự, bù lại chỗ thiếu hụt nghề nghiệp tà ác nhân số không đủ, cùng nhau săn giết thánh giả của Ngũ Hành Minh, Thái Nhất Môn 4 vị thánh gia đình phong. Mọi người ở bàn chính ngẩn ra. Thiên Diện trưởng lão bổ sung, lão phu đã đạt thành hiện nghị với chúa tể hai hội Tây Nam Cẩu Linh Năng hội, Bắc phái, phó bản giết chóc lần này cho các ngươi mượn 3 món đạo cụ cấp 7, đây là cực hạn phó bản có thể chứa đựng. Nói xong, lão quay đầu nhìn về phía gần 200 siêu phàm trong sảnh. Trong 200 tên siêu phàm này, chỉ có 1/3 là thật sự muốn tham gia phó bản giết chóc, người còn lại tính chất đồng bạn, hoặc hành giả siêu phàm tiềm lực không tệ nhưng đẳng cấp chưa tới, tới tăng thêm kiến thức. Giọng điệu Thiên Diện trưởng lão không còn ngưng trọng, như ông lão hiền lành cười nói, bọn nhỏ, kẻ địch các người phụ trách đối phó, là Nguyên Thủy Thiên Tôn, có người không quá hiểu biết đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn, hoặc biết rất ít, ta nói đơn giản vài câu. Nguyên Thủy Thiên Tôn, tháng 4 năm nay thu được thẻ nhân vật, lấy việc vượt qua linh cảnh cấp bút đường hầm xà linh thành danh, về sau vượt qua linh cảnh cấp S công viên trò chơi Kim Thủy tiếng tăm vang dội sau đó, hắn lại ở trong linh cảnh cấp A trấn âm dương, đánh giết Lý Hiển Tông binh chủ giáo bồi dưỡng, nổi bật không ai bằng. Mà nguyên nhân thật sự khiến chúng ta đưa hắn vào danh sách tất sát, là hắn gần đây thu được quán quân lôi đài, đánh bại Triệu Thành Hoàng của Thái Nhất Môn. Đúng rồi, hắn gần đây hình như lại vượt qua một phó bản nguy hiểm cao độ, hắn là thu hoạch không nhỏ. Chờ lão nói xong, trong sảnh đã hoàn toàn yên tĩnh. Vượt qua hai linh cảnh cấp S, ở trong phó bản đánh chết Lý Hiển Tông, đạt được quán quân đấu lôi đài một chuỗi chiến tích này, khiến hành giả siêu phàm ở đây sinh ra tuyệt vọng. Thiên Diện trưởng lão như không thấy được sắc mặt mọi người, nhìn về phía thiếu niên thanh tú bên cửa sổ, cười nói, A Nhất, cậu có lòng tin chiến thắng hắn hay không? Thiếu niên trên mặt mang theo coi thường tất cả, thản nhiên nói, tôi sẽ thử giết hắn. Thiên Diện trưởng lão quay sang nhìn về phía Tôi Hiền chọn chủ mà giết, nói nhóc mập, cậu thì sao? Tôi Hiền chọn chủ mà giết gãi gãi đầu, tôi cảm giác đánh không lại hắn. Xà nữ ở bàn chính thè lưỡi, phun phì phì nói, nhìn xem cái bọn không chịu cố gắng này, còn chưa vào phó bản, đã sợ sệt trước đáng tiếc phán quan mắt quỷ chết sớm, nếu chén thánh đọa lạc vẫn còn, có thể thu Nguyên Thủy Thiên Tôn làm nô bộc. Nắm giữ siêu cấp thiên tài này cùng đồ Trương Tam cùng là phân hội khu Tây, cười lạnh nói, sự thật chứng minh, phán quan mắt quỷ căn bản không khống chế được thiên tài đứng đầu, dựa theo tiềm lực của Nguyên Thủy Thiên Tôn, quá nữa là ma quân thứ hai. Xà nữ nhướng lông mày thanh tú, cười khanh khách nói, cũng không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn này có phải cũng công năng cường đại giống như ma quân hay không. Ai, ta đột nhiên có chút nhớ ma quân lúc này, mệnh ta do ta không do trời, bỗng nhiên nói, trưởng lão, ngài chỉ nói ưu điểm của hắn, lại chưa nói khuyết điểm của hắn. Thiên Diện trưởng lão nói, từ trong quá trình Lý Hiển Tông săn giết hắn có thể phát hiện, Nguyên Thủy Thiên Tôn năng lực cận chiến cực kém, về sau tuy có tinh tiến, nhưng còn xa mới nói là đỉnh cấp. Hắn có một âm thi chiến lực cực cao, nhưng không có linh phó cấp bậc xứng đối với hắn. Mệnh ta do ta không do trời trầm ngâm một phen, hỏi, phương diện tính cách thì sao, có chỗ thiếu hụt nghiêm trọng hay không? Ví dụ như tham tài, háo sắc. Thiên Diện trưởng lão lắc đầu. Sắc dục thần tướng bỗng nhiên mở miệng, mà nhãn lúc ở Tùng Hải, từng điều tra Nguyên Thủy Thiên Tôn, đánh giá đối với hắn là đồng đạo. Người này tự như có bệnh đạo đức sạch sẽ, không thể nhìn hoạt động dơ bẩn xấu xa, cũng chính là thánh mẫu thường nói, người có thể thử xuất phát từ phương diện này à, Nguyên Thủy Thiên Tôn là thánh mẫu sao? Hắn tuy là người tốt, nhưng làm sao xứng với hai chữ này? Khấu Bắc Nguyệt nghiêm túc ở bên cạnh nghe, thu thập tình báo cảm thấy bọn họ đang oan uổng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bệnh thích đạo đức sạch sẽ, vậy có thể xuất phát từ phương diện tửu sắc tài vận, khiến hắn đọa lạc, phá hủy tâm trí hắn, từ góc độ ảo thuật mà nói, có thể có quá nhiều thao tác. Mệnh ta do ta không do trời, mỉm cười nói, đa tạ thần tướng ta nói một chút ý kiến của ta. Một thanh niên mặc quần cộc, ngồi xổm trên ghế, bên ghế là một đôi dép xỏ ngón. Hắn nhìn quét mọi người, giọng điệu không nhanh không chậm, phó bản giết chóc cực hạn là cấp 4, như vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc kệ mạnh bao nhiêu, giới hạn là có thể nhìn thấy. A Nhất, Mập, Mệnh ta đều có kinh nghiệm săn giết cấp 4, thật ra không kém Nguyên Thủy Thiên Tôn bao nhiêu. Như vậy mấu chốt quyết định thắng bại, thật ra là nhân số cùng phó bản số lượng nghề nghiệp hợp pháp khẳng định nhiều hơn chúng ta, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn tài năng phương diện vượt phó bản, tất nhiên hơn chúng ta, vậy phải đánh như thế nào? Thật ra rất rõ ràng, đầu tiên là bù lại điểm yếu phương diện nhân số, Ám Dạ Mân Côi nghĩ hẳn không thiếu hành giả siêu phàm đỉnh phong, chúng ta cần trận doanh hợp pháp giúp đỡ. Những phương diện vượt phó bản, không có biện pháp đặc biệt hữu hiệu, Nguyên Thủy Thiên Tôn tất nhiên sẽ ở trong phó bản đạt được ưu thế cường đại, cho nên, chúng ta cần đạo cụ Thiên Diện trưởng lão, tôi có thể xin bộ trang bị hay không? Khấu Bắc Nguyệt biết người này, vừa rồi bánh bao máu người từng giới thiệu, người này đó là Bách Vô Cấm Kỵ sắp thứ 5 trên bảng truy nã của chính phủ, một gã yêu mê hoặc. Thiên Diện trưởng lão cười lên, khen ngợi nói, phân tích không tệ, bộ trang bị không có, nhưng tôi chuẩn bị cho các cậu một món đạo cụ bí mật phu quân, đây là vò chứa nước sao? Quỷ Tân Nương, hoặc là nói Bạch Lan, đứng ở trong nhà vệ sinh, một tay ôm bộ ngực trắng muốt, một tay tò mò chỉ vào bồn cầu tự hoại. Lúc này cả người cô không một mảnh vải, lưng ong, chân dài, mông cong, ngực to, triển lộ vô cùng nhường nhuyễn. Em gái tai thỏ sao còn chưa đưa quần áo tới? Trương Nguyên Thanh vừa ở trong lòng thúc giục, vừa nói, đây là, nơi đi vệ sinh. Nói xong, hắn từ trong mắt Bạch Lan thấy được chấn động. Sau khi có được quyền tự do hoạt động, cô bắt đầu chú ý tới đồ gia dụng, đồ điện bên người, sinh ra hứng thú nồng hậu đối với tất cả. Dọc theo đường đi hỏi đông hỏi tây, liên miên không ngừng. Trương Nguyên Thanh lúc này cũng phản ứng lại, Phó Thanh Dương đang đùa giỡn hắn, lấy năng lực thám báo của hắn, lúc ấy sao có khả năng nhìn không ra mình không thể tự chủ. Càng âm mưu luận một chút nữa, Phó Thanh Dương là cố ý sắp xếp cho hắn một nữ âm thi, mục đích chính là ly gián cảm tình của chị họ cùng anh rể họ tương lai. Vì thế nhìn thấy Bạch Lan rút vào trong lòng hắn, liền thuận nước đẩy thuyền yêu cầu hắn rời xa Quan Nhã. Dùng tâm hiểm ác. Tiếng đập cửa vang lên, em gái tai thỏ cầm một bộ đồ nữ tiến vào. Trương Nguyên Thanh vội vàng phân phó em gái tai thỏ thay cho cô, bản thân đóng cửa lại, lui đến ngoài phòng. Nửa phút sau, em gái tai thỏ mở cửa, bất đắc dĩ nói, Nguyên Thủy tiên sinh, cô ấy không mặc. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, làm sao vậy? Em gái tai thỏ muốn nói lại thôi, cười khổ nói, ngài tự mình đến hỏi đi. Trương Nguyên Thanh liền quay về phòng, thấy Bạch Lan trần truồng ngồi ở bên giường, gập đôi chân dài, quần áo phân tán bên người. Sao không mặc? Cô chỉ vào áo lót, nhíu mày nói, sao không phải cái yếm? Quần áo hạ lưu như thế, nô gia không mặc xin cô đó mặc vào đi, cô nếu không mặc, tôi sẽ bị ma quân nhập vào. Trương Nguyên Thanh lấy ra uy nghiêm của phu quân, cô phải biết thích ứng thời đại mới, mặc vào cho tôi. Bạch Lan liền vẻ mặt ấm ức nghe lời làm theo. Lúc này, điện thoại di động trong túi Trương Nguyên Thanh tin một tiếng, có tin nhắn tới, hắn lấy ra điện thoại di động nhìn thoáng qua, phát hiện là tin nhắn của Tiểu Viên. Liền thừa dịp em gái tai thỏ giúp Bạch Lan mặc nội y, rời khỏi phòng, xem tin nhắn. Nội dung rất dài, lưu loát hơn ngàn chữ. Ghi lại là tình hình phong hội nghề nghiệp tà ác. Ngân Nguyệt thần tướng muốn tham gia phó bản giết chóc năm nay. Trương Nguyên Thanh cả kinh. Hắn không giống với hai tháng trước, đối với nhân vật quan trọng của các tổ chức tà ác lớn đã là nghe nhiều nên thuộc, nhớ kỹ trong lòng, tự nhiên biết đặc thù của Ngân Nguyệt thần tướng. Nhưng càng làm người ta chấn động là, Ám Dạ Mân Côi cũng tham dự vào. Phải chuyển tin tức cho Bách Phu Trưởng, tuy hắn không chút nào coi mình như anh rể họ để tôn trọng cái gì. Mình khi nào thành thánh mẫu rồi? Đám nghề nghiệp tà ác này ngậm máu phun người, mình giới hạn đạo đức cũng chỉ cao hơn ma quân một chút. Ám Dạ Mân Côi quả nhiên cũng muốn giết mình, tán tu hoang dã không thể tin. Không chỉ tán tu, đồng nghiệp phía chính phủ cũng không thể tin hoàn toàn, Hổ Phù chỉ nghiệm người phản bộ Tùng Hải. Ngoài ra, trong tin tức còn đề cập tổ chức tà ác vì giết hắn, chuẩn bị một món đạo cụ bí ẩn, nhưng Khấu Bắc Nguyệt không rõ là đạo cụ gì, chỉ biết món đạo cụ đó được an bài cho Bách Vô Cấm Kỵ. Tiểu Viên đối với điều này phân tích là đạo cụ loại quy tắc. Phỏng đoán này không khó. Phó bản hạn chế đạo cụ cấp 4 trở nên, hơn nữa lại không phải bộ trang bị, như vậy, muốn tạo thành thương tổn nghiêm trọng đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn, thậm chí giết hắn, tất nhiên là đạo cụ loại quy tắc. Khấu Bắc Nguyệt cũng muốn tham gia phó bản giết chóc, hắn là ngại mạng không đủ dài sao? Tiểu Viên sao lại thế, thế mà đáp ứng. Hắn thu hồi điện thoại di động, dọc theo hành lang, đi lên cầu thang đôi, tới trước phòng sách lầu 2. Tùng tùng. Gõ cửa thư phòng, Trương Nguyên Thanh đẩy ra cửa gỗ màu nâu. Phó Thanh Dương đang ngồi ở sau bàn xem máy tính, nhìn cũng chưa nhìn hắn, thản nhiên nói, không cần giảng biện. con mẹ nó anh thật nhàm chán, trong lòng Trương Nguyên Thanh mắng một câu, đi qua thảm đỏ thật dài, dừng lại ở cạnh bàn, nói, Bách phu trưởng, tôi có tình báo quan trọng. Phó Thanh Dương lúc này mới dời ánh mắt từ màn hình ra, nhìn qua. Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói, người cung cấp thông tin của tôi lẻn vào phong hội tổ chức tà ác, phát hiện ám dạ Mân Côi cũng tham dự trong đó, muốn bất lợi với hai chúng ta, bọn họ sắp xếp bốn vị thánh giả đối phó anh. Bốn vị thánh giả cũng không đủ đặt vào mắt, chỉ có chúng ta. Ừm, cũng đúng, dù sao người khác đều là rác rưởi. Phó Thanh Dương vẻ mặt bình tĩnh, tự như không bất ngờ một chút nào, tôi biết rồi, còn gì không? Ngân Nguyệt thần tướng cũng sẽ tham gia phó bản giết chóc lần này. Vẻ mặt Phó Thanh Dương rốt cuộc có biến hóa, dần dần ngưng trọng, chậm rãi gật đầu, tôi biết rồi, tôi sẽ làm bố trí tương ứng, không ngờ Ngân Nguyệt sẽ tham gia phó bản giết chóc. Cũng đúng, ma nhãn nhốt ở vườn bách thú, vô vọng thoát thân, hắn nên bổ sung vị trí rồi. Trương Nguyên Thanh liền hỏi, lời này nói như thế nào? Ngân Nguyệt thần tướng tham gia phó bản giết chóc, tự như làm Phó Thanh Dương rất kinh ngạc. Tiền công tử giải thích, Tu La lập một quy củ, binh chủ giáo chỉ có thể có bốn vị thiên vương, kẻ mới sinh ra, tất nhiên phải có kẻ cũ chết đi. Đương nhiên, cũng có thể là cũ giết chết mới, khó trách Ngân Nguyệt thần tướng mãi chưa tấn thăng chúa tể. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, lại nghe Phó Thanh Dương nói, Nguyên Thủy, mỗi lần phó bản giết chóc mở ra, đều là việc trọng đại của thế giới linh cảnh, đặc biệt lần này, trên sân khấu long trọng này, có cậu với tôi. Năm vị minh chủ đang nhìn chằm chằm chúng ta, tổng bộ, các đại phân bố đang nhìn chằm chằm chúng ta, linh cảnh thế gia đang nhìn chằm chằm chúng ta, tổ chức tà ác, tán tu dân gian, thậm chí thế lực nước ngoài đều đang nhìn chằm chằm chúng ta. Bản điểm, tôi sẽ lấy hạng nhất, tôi sẽ đứng ở đỉnh phong, lấy tư thái chói mắt nhất tấn thăng chúa tể, tôi hy vọng cậu cũng như thế, tôi hy vọng chúng ta có thể ở đỉnh phong gặp nhau. Trương Nguyên Thanh nhiệt huyết sôi trào, đúng vậy, Bách phu trưởng, trừ chúng ta, người khác đều là rác rưởi. Nhưng mà Bách phu trưởng, bọn họ chuẩn bị một món đạo cụ bí mật giết tôi. Còn có, tôi có chút không tin được đồng nghiệp vào phó bản. Ngài biết đấy, ám dạ Mân Côi xếp vào rất nhiều quân cờ chính phủ. Phó Thanh Dương trầm ngâm một phen, nói, quân cờ ám dạ Mân Côi xếp vào ở chính phủ có thể thông qua tổng kiểm tra sức khỏe, nói rõ có thủ đoạn đặc thù tránh né phát hiện nói dối, đạo cụ bình thường không phân biệt được. Hổ phù không có khả năng cho cậu. Chẳng qua là hồ ly chung quy sẽ lộ ra cái đuôi, sau khi vào phó bản, cậu lập tức tìm được Quan Nhã, dẫn theo chị ta bên người, chị ấy có thể giúp cậu. Trương Nguyên Thanh thở dài nói, cái này không ổn nhỉ, dù sao tôi phải rời xa chị ấy. Phó Thanh Dương vẻ mặt cứng lại, liếc hắn một cái, nói, cút. Chọn dùng con đường không có người, mặt trời chói chang nóng nực ban ngày, ở trong đêm khuya người vắng chậm rãi lắng động lại, gió đêm có chút mát mẻ. Trương Nguyên Thanh đúng hẹn tới quán cà phê đối diện văn phòng cảnh sát khu Khang Dương. Trong quán cà phê, ánh đèn lấp lánh, chị sát cung chủ mặc váy dài hoa mỹ nâng má, ngồi ở bên cửa sổ, đẹp ngay người cung chủ. Tôi muốn xin mua một liều sinh mệnh nguyên dịch. Trương Nguyên Thanh đi thẳng vào vấn đề. Chị sát cung chủ liếc hắn một cái, thu hồi ánh mắt, giọng điệu lạnh nhạt, sản lượng sinh mệnh nguyên dịch có hạn, không có bao nhiêu dư thừa cho cậu. Nghe vậy, Trương Nguyên Thanh thất vọng một phen. Chị sát cung chủ đổi giọng, chẳng qua, Tạ gia có, Linh Hy đã thay cậu xin một liều a, thực là em gái tốt của mình. Trương Nguyên Thanh vui sướng không thôi, sau đó hỏi, cô làm sao biết tôi tìm cô, là xin mua sinh mệnh nguyên dịch? Khóe miệng chị sát cung chủ cong lên độ cong trào phúng. Cậu tìm tôi, không phải là chút việc này sao? Đừng nói tôi giống như tra nam. Trương Nguyên Thanh chính nghĩa nghiêm khắc nói, tôi tự nhiên là muốn thân cận cung chủ nhiều hơn, bất đắc dĩ là cung chủ xinh đẹp như tiên trên trời, giống như hoa sen núi tuyết không dính một hạt bụi, khiến tôi chỉ dám nhìn từ xa, không dám bán bổ. Chị sát cung chủ cười lạnh nói, ồ, cậu còn muốn bán bổ tôi? Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, vừa định giải thích, chợt thấy mắt cá chân căng lên, ngay sau đó liền đất trời xoay chuyển, cảnh vật trước mắt đều điên đảo. Hắn bị một sợi tơ hồng đổ treo lên. Cung chủ. Chị sát cung chủ không nhanh không chậm lấy ra một ống chất lỏng màu vàng nhạt, đặt ở mặt bàn, thản nhiên nói, 2 giờ sau, tơ hồng sẽ tự động đứt, cậu nghĩ lại cho kỹ đi. Cô uyển chuyển đứng dậy, kéo theo một mảng đỏ tươi, biến mất ở cửa quán cà phê. Cung chủ, thả tôi xuống. Trương Nguyên Thanh hô hồi lâu, cô gái kia đã đi không còn bóng dáng, không thấy quay về. Tôi nghĩ lại cái gì? Bản bổ cô sao? Trương Nguyên Thanh vừa mờ mịt vừa tức giận, không rõ bà điện này đang làm cái gì. Hắn có loại cảm giác u u cạc cạc, bởi vì chân trái bước ra khỏi cửa trước mà bị trị tội. Trời tê mờ sáng. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt buồn bực quay về Vịnh Phó Gia, vặn mở tay nắm cửa phòng cho khách, phát hiện trong phòng ánh đèn sáng rõ, trên giường lớn mềm mại, có người đẹp tư sắc tuyệt hảo nằm. Tường Vi Máu lúc này là âm thi thật sự, Bạch Lang bị hắn thu về trong thân thể rồi. Trương Nguyên Thanh chỉ sợ cô cuống quýt lấy đòi động phòng, sau khi trời tối, lấy ra ngoài làm việc làm lý do, hút cô từ trong thân thể Tường Vi Máu ra. Bây giờ là 5 giờ sáng, dựa theo kinh bảo vệ chân tổ hợp thành. Bộ trang bị có 3 kỹ năng, phân biệt là hồi xuân đại địa tăng cường sức khôi phục, bức tường thiết mộc tăng cường phòng ngự, cùng với năng lực một lần sống lại lúc gần chết. Đạo cụ trả giá là tăng cường dục vọng sinh sản, mỗi khi mặc bộ trang bị này 1 giờ, sau khi tháo đạo cụ, dục vọng sinh sản gia tăng 5 phút đồng hồ. Chính phủ cho bộ trang bị này, tính mục đích rất rõ ràng, chính là vì bù lại sở đoạn hai lĩnh vực cận chiến, phòng ngự của hắn. Sống lại là dùng để giữ mạng. Nhưng Trương Nguyên Thanh cảm thấy, bộ trang bị này nên cho Quan Nhã, đương nhiên, cái đó không quan hệ với chủ ý xấu của Linh Quân. Sau bữa tối, Linh Quân vụng trộm gửi tin nhắn cho hắn, chỉ điểm bến mê, cậu cho Quan Nhã bộ trang bị này, cô ấy sẽ cực kỳ cảm động, cảm thấy mình ở trong lòng cậu có địa vị rất quan trọng. Mà chờ cô ấy cởi trang bị, còn có thể động dục, vừa lúc là cơ hội cậu gạo nấu thành cơm. Một hòn đá ném hai con chim, tôi nếu là cậu, tôi sẽ làm như vậy. Tôi nếu là Phó Thanh Dương, tôi đã vặt đầu anh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn xuống Trương Nguyên Thanh chính nghĩa nghiêm khắc trả lời, tôi không phải người như thế. Đúng rồi, Quan Nhã ở nơi nào? Trương Nguyên Thanh chính là cảm thấy, bộ trang bị này nếu cho Quan Nhã, không chừng có thể tạo ra một trợ thủ cận chiến vô địch. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, khi đồng hồ báo thức đầu giường đến 7 giờ, Trương Nguyên Thanh nghe thấy bên tai truyền đến tiếng linh cảnh nhắc nhở, đinh. Phó bản giết chóc cỡ lớn mở ra, tham gia hay không? Trương Nguyên Thanh chưa lập tức đáp lại linh cảnh, mà là đi đến bên cạnh Âm Thi Tường Vi Máu, đưa tay đặt lên bả vai của cô, lúc này mới thấp giọng lẩm bẩm, tham gia. Khoảnh khắc nói ra hai chữ này, ngồi ở cạnh bàn 2 giờ nhưng luôn bình tĩnh, hắn thế mà lại nghe thấy tim mình cuồng loạn đập, cảm nhận được đáy lòng đột nhiên sinh ra cảm xúc khẩn trương. Đại khái tự như cha mẹ đưa con vào trường thi đại học, loại cảm giác khẩn trương đối mặt bước ngoặt cuộc đời đó, ở lúc này tràn ngập đáy lòng Trương Nguyên Thanh. Vượt qua phó bản giết chóc, hắn liền có thể tấn thăng thánh giả, mà thánh giả là trụ cột vững vàng của thế giới linh cảnh, là tầng cấp thăng hoa, là địa vị thăng hoa, siêu phàm mở ra cánh cổng thế giới mới, mà thánh giả là bậc thang quan trọng đi lên đỉnh phong thế giới mới. Hắn sẽ nghênh đón cuộc đời khác hẳn, quyền cao chức trọng. Mặt khác, sau khi tấn thăng thánh gia, rốt cuộc có thể thử tìm kiếm anh binh, điều tra chuyện cũ của hắn cùng ma quân. Phó bản giết chóc cảnh giới siêu phàm lần này, mình sẽ thử phá một lần kỷ lục của ma quân cùng nữ nguyên soái. Phó Thanh Dương, anh tuyệt đối phải sống sót, đừng bị Ngân Nguyệt thần tướng giết, chúng ta đỉnh phong gặp lại. Khi Trương Nguyên Thanh yên lặng cầu nguyện, bên tai vang lên phó bản giới thiệu, đinh. Bản đồ linh cảnh đang mở ra, 30 giây sau tiến vào linh cảnh ngài lần này tiến vào là thành thất lạc, đánh số, 000 độ khó, chưa biết loại hình, nhiều người nhiệm vụ chủ tuyến, sống sót 72 giờ ghi chú, không phải vật phẩm linh cảnh không thể mang vào giới thiệu linh cảnh số 000, một ngày nào đó, thành thị bị rừng rậm vô biên vô hạn bao vây, đường bị cách trở, thiết bị thông tin mất đi tác dụng, người sống sót trong thành kết thúc việc hướng rừng rậm mở ra thăm dò, tìm kiếm đường đi ra. Ngoài. Nhưng chờ đợi bọn họ là một hồi nguy cơ khủng bố, cảnh tượng là một tòa thành thị bị rừng rậm bao vây, từ đánh số cổ quái cùng cấp bậc độ khó để xem, phó bản giết chóc cỡ lớn cùng phó bản đặc thù không giống nhau. Phó Thanh Dương đang suy nghĩ tin tức phó bản, cảnh vật trước mắt bỗng hiện ra gần sóng, mơ hồ tất cả. Khi tầm mắt khôi phục rõ ràng, Trương Nguyên Thanh nhìn thấy là từng thân cây tráng kiện, là bầu trời xanh bị cành lá tùm bao phủ. Hắn đang ở trong một mảng nguyên thủy rừng rậm tươi tốt, dưới chân là mặt đất bị cành khô cùng lá mục bao trùm. Trong không khí khô ráo ấm áp, xen lẫn mùi gỗ mục. Căn cứ độ ẩm, nhiệt độ không khí, cùng với trình độ tươi tốt của rừng cây, cảm giác nơi này là rừng mưa nhiệt đới. Trương Nguyên Thanh theo bản năng phân tích khởi hoàn cảnh. Rừng rậm. Căn cứ linh cảnh giới thiệu, mình còn tưởng địa điểm rơi xuống là thành thị, nhiệm vụ là mở ra thăm dò đối với rừng rậm phụ cận không có ai, xem ra sau khi vào phó bản, mọi người sẽ bị truyền tống ngẫu nhiên đến nơi khác nhau, nếu như vậy, muốn hội hợp với đồng bạn, bản thân đã là một chuyện vô cùng khó khăn. Kế tiếp là phải ở trong rừng rậm săn bắn lẫn nhau. Hắn đang lẩm bẩm, liền nghe thấy tiếng nhắc nhở nhiệm vụ truyền đến, đinh. Nhân số tham dự phó bản giết chóc lần này, 183 điểm lúc đầu của mỗi người, 3 săn giết linh cảnh hành giả trận doanh đối địch, có thể lấy được toàn bộ điểm của đối phương, săn giết linh cảnh hành giả cùng trận doanh, có thể kế thừa một nửa số điểm, ai mất hết điểm, gạt bỏ. Bản điểm đã mở ra, mời tự tra xem. Nhiệm vụ phụ tuyến 1, mời ở trong 5 giờ, xuyên qua khu vực tầng ngoài rừng rậm cấm kỵ, đến trung bộ. Mỗi tầng khu vực lấy bản thông báo làm chủ. Nhiệm vụ phụ tuyến 2, mời xuyên qua rừng rậm cấm kỵ rộng lớn, tìm kiếm tòa thành thất lạc kia. Trương Nguyên Thanh bằng vào kinh nghiệm, nhai nuốt nội dung nhiệm vụ nhắc nhở, chiết xuất tin tức, linh cảnh hành giả tham dự phó bản lần này, tổng cộng 183 người, chính phủ chỉ có 38 vị, chiếm tỷ lệ 1/5, thành viên có chút phức tạp. Phức tạp liền ý nghĩa hỗn loạn. Trong 183 vị linh cảnh hành giả, trận doanh hợp pháp có chính phủ, linh cảnh thế gia, tổ chức dân gian. Trận doanh tà ác có 2 tổ chức lớn, tổ chức dân gian. Trừ phe phái kể trên, còn có một phe phái, linh cảnh hành giả các quốc gia xung quanh. Tuy bởi vì số lượng thưa thớt, linh cảnh hành giả các quốc gia xung quanh, thường thường bị thế lực linh cảnh chủ lưu xem nhẹ, nhưng số lượng thưa thớt là căn cứ vào cả thế giới linh cảnh mà nói. Phó bản giết chóc cỡ lớn hướng về linh cảnh hành giả toàn bộ đại khu. Trương Nguyên Thanh cho rằng, nhiều quốc gia nhỏ như vậy cộng lại, trong phó bản 20-30 vị hành giả nước ngoài chung quy phải có nhỉ. Linh cảnh nên có công năng phiên dịch, bằng không, bằng bản lĩnh ngoại ngữ nông cạn của mình, chỉ có thể gặp ai liền nói Yamek, Oppa, Sarango, hoặc là, người cũng không muốn về linh cảnh chứ. Trương Nguyên Thanh tiếp theo xem kỹ tin tức nhiệm vụ tiếp theo, tổng nhân số 183, mỗi người 3 điểm, vậy cũng mới 549 điểm, xem ra nguồn gốc điểm chủ yếu là phó bản, vậy cũng chính là nói, tỷ trọng phó bản tương đối cao đánh chết linh cảnh hành giả cùng trận doanh, chỉ có thể kế thừa một nửa số điểm, nhân số trận doanh hợp pháp cao hơn xa trận doanh tà ác, nghề nghiệp tà ác càng dễ thu hoạch được điểm hơn. Hết điểm sẽ bị gạt bỏ, căn cứ tin tức trước mắt phỏng đoán, nếu không hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến, rất có thể sẽ khấu trừ điểm. Tiếp theo, Trương Nguyên Thanh triển khai suy nghĩ, mở ra bảng điểm. Không khác gì mở ra bảng thuộc tính. Xếp hạng nhất của bảng điểm là Triệu Thành Hoàng, xếp thứ hai là A Nhất, xếp thứ ba là Kiến Ngự Thương Nha, phần đuôi tên Văn Tự Nhật. Có thể thấy được vị hạng ba này là người Nhật. Trương Nguyên Thanh vừa cảm khái linh cảnh trí năng cao, vừa đảo qua bảng điểm, rốt cuộc ở hạng 73, phát hiện ID linh cảnh của mình. Như vậy xem ra, ở dưới tình huống điểm nhất trí, xếp hạng bảng điểm là căn cứ điểm kinh nghiệm cao thấp mà quyết định Trương Nguyên Thanh đóng lại bảng điểm, lấy ra lưỡi dao khát máu, dẫn theo âm thi, bước về phía sau trong rừng rậm nguyên thủy. Hắn bây giờ nhiệm vụ hàng đầu là xuyên qua khu vực tầng ngoài, đến trong rừng rậm, sau đó thử tìm kiếm đồng nghiệp Ngũ Hành Minh, hy vọng đừng gặp phải gián điệp ám dạ Mân Côi xếp vào. Hắn muốn tìm nhất là Quan Nhã, lão tài xế mặc dù có năng lực khắc kim của hào môn Thiên Kim, lại có được tài năng cận chiến siêu phàm thoát tục, nhưng điểm kinh nghiệm của cô ấy quả thật quá thấp, thám báo lại thiếu kỹ năng tấn công. Trương Nguyên Thanh rất lo lắng an nguy của cô. Soạt soạt. Hắn dẫm lên mặt đất mềm xốp, để lại một dấu chân mờ nhạt, tường vi máu đi ở phía trước, vung lưỡi dao khát máu, chặt đứt cành cây gui gai chặn đường, hoặc dây mây từ trên cây buông xuống, mở đường cho chủ nhân. Rừng rậm nguyên thủy thảm thực vật quá mức tươi tốt, muốn đi qua ở trong rừng là chuyện rất phiền toái. Cũng may trên cả quãng đường, hắn chưa gặp dã thú tập kích, nhưng cũng chưa gặp được linh cảnh hành giả, bởi vậy có thể thấy được, cánh nguyên thủy rừng rậm này cực kỳ rộng. Hơn 10 phút sau, bồn ba ở trong núi sâu rừng rậm, hắn bỗng nhìn thấy phía trước dựng một tấm biển gỗ. Nhanh như vậy đã đến khu vực trung bộ rồi. Trương Nguyên Thanh sải bước chạy qua, chăm chú nhìn nội dung trên biển thông báo, tầng ngoài rừng rậm cấm kỵ vào núi cần biết. 1. Xin đừng mang theo mồi lửa, dao, vật phẩm an toàn lên núi. 2. Xin đừng ở trong núi lớn tiếng ồn ào để tránh quấy nhiễu đến người khác. 3. Xin đừng dừng lại ở tại chỗ vượt qua 30 phút. 4. Nếu ở trong rừng rậm nhìn thấy người khác, xin đừng đối diện với anh ta. 5. Nếu nghe được có người gọi tên của bạn, tuyệt đối đừng đáp lại chỗ cao vô cùng, trong một mảng thế giới mông mông lung lung, lơ lửng từng chấm nhỏ tỏa ra ánh sáng yếu ớt, tạo thành tinh hà lấp lánh rộng lớn. Trong những chấm nhỏ này là từng thế giới thu nhỏ. Có sơn thôn tàn phá không khí khủng bố, có vườn trường bỏ hoang ngủ say ở trong bóng tối, có núi lửa vận sức chờ phát động, có chiến trường hai quân đối chọi, có đồng cỏ mênh mông vô bờ, có hồ nước tỏa ra ánh sáng. Từ cổ đại đến bây giờ, từ thành thị đến sông núi, địa mạo trong hiện thực có được, ở nơi này đều có thể tìm được. Thứ trong hiện thực không có, nơi này cũng có. 7 ngôi sao băng từ chỗ gần cắt tới, phá vỡ vũ trụ thâm thúy, dừng ở hai ngoài chấm nhỏ song song. Sao băng thu lại hào quang, lộ ra chân thân. Cầm đầu là một cô gái cao gầy, mặc quần bò màu đen, bốt cao cổ kiểu nữ, thân trên là một cái áo sơ mi màu trắng. Phối màu đen trắng đơn giản mà kinh điển phụ trợ ra tỷ lệ dáng người có thể xưng là hoàn mỹ của cô. Dung mạo của cô như mây mù che, mông mông lung lung, nhìn không chân thực, tóc cô như thác nước thả xuống, lại không phải tóc đen, mà là tóc trắng. Nhưng khác với người già trắng bạc, tóc cô là trắng thuần túy. Trên người cô có uy nghi cao không thể với tới, giống như lãnh tụ thống soái ba quân, lại giống như nữ hoàng quan sát thiên hạ. Phía sau cô gái tóc trắng như sương này là 6 người trang phục không giống nhau, có người mặc giáp đeo kiếm, có người khoác áo bào đội mũ trùng, có người mặc quần áo luyện công màu trắng, mái tóc đỏ, thậm chí còn có một con teddy long quăng. Tướng quân mặc khải giáp, chăm chú nhìn hai chấm nhỏ song song, trầm giọng nói, các thánh giả của chúng ta số không tốt lắm nha, vào là phó bản chiến tranh. Trong một chấm nhỏ trong đó chiếu ra hình ảnh hai quân đối chọi, trên thành trì Nguyên Nga, tinh kỳ phần phật, thủ quân mặc giáp cầm thương, hoặc dường cung cái tên, hoặc đẩy xuống cây gỗ, thùng dầu, ngăn cản quân địch công thành rậm rạp dưới thành trì. Nếu nó là có ý thức, như vậy trong miếu đá, Mao Sơn thuộc sĩ thự, liền nhất định sẽ không thành công. Hắn trả lời, khẳng định là chuỗi ba câu truyền nhân ma quân, ta không phải. Ngươi nói bậy. Đừng ngoan uổng ta. Đợi một chút, nếu các trưởng lão vây xem tình hình phó bản giết chóc, vậy, Vậy những việc kia mình nói cho Viên Đình, tâm tình Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên nặng nề, cảm thấy tương lai tràn ngập thấp thỏm. Lúc này, Đằng Viễn nói, phó bản giết chóc cảnh giới thánh giả, hẳn là ở ngày mai kết thúc nhỉ? Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, phó bản giết chóc cảnh giới siêu phàm, chủ tuyến là 3 ngày, thánh giả là 5 ngày, khoảng 7 giờ sáng ngày mai đi. Đằng Viễn gật đầu, rất chờ mong kết quả. Nói xong, hắn lại một bộ dạng như cá muối ngàn năm, uể oải ăn thức ăn. Các nhân viên bàn giấy cùng hành giả đội 2 vui chơi giải trí đến 11 giờ trưa mới giải tán, để lại vài nhân viên bàn giấy thu thập tàn cục. Trương Nguyên Thanh thừa dịp vào VWC, gửi tin nhắn cho Khấu Bắc Nguyệt, tôi nghe được một tin tức, cao tầng trận doanh hợp pháp có thói quen quan sát phó bản giết chóc, trận doanh tà ác rất có thể cũng có, cậu cẩn thận chút. Khấu Bắc Nguyệt trả lời rất nhanh, à, tôi đã sớm biết, tiểu viên nói, nhân vật lớn chưa chắc nhớ rõ tôi, nhưng xuất phát từ bảo hiểm, tôi sắp tới sẽ hạ thấp một chút, chờ đám người kia quay về hiện thực, tiểu viên sẽ thay tôi tìm hiểu tình báo, xem tôi có bị truy nã hay không. Vậy thì tốt. Trương Nguyên Thanh thở phào. Khấu Bắc Nguyệt lại gửi tin nhắn, anh có phải đang chơi tiểu đệ của tôi hay không? Tin tức rất linh thông đấy. Trương Nguyên Thanh trả lời một cái ừm. Tôi biết cách nghĩ của anh, nhưng tôi cho rằng hy vọng không lớn, đám đại lão kia không phải xem chiến đấu toàn bộ hành trình sao, bọn họ tất nhiên biết được tình huống, chờ từ phó bản giết chóc quay về, sẽ xác nhận thay tiểu đệ của tôi. Khấu Bắc Nguyệt gửi tin nhắn. Trừ Nam Phái Hư Vô Giáo Phái, tổ chức sao khác có khả năng xác nhận thay Lương Thần chọn chủ mà thí, bọn họ ước gì nhóc mập bị người ta xử lý. Trương Nguyên Thanh không chút hoảng hốt. Khấu Bắc Nguyệt vẫn quá trẻ tuổi, trong đầu chỉ có khái niệm không trắng tức đen, trong cùng tổ chức còn có đấu tranh người chết ta sống đầu, ba đại trận doanh tà ác lại nào phải một lòng. Có cơ hội chơi chết thiên tài trong tổ chức đối phương, tổ chức tà ác tuyệt đối so với trận doanh hợp pháp càng tích cực hơn. Những thứ này cậu không cần cân nhắc, vài ngày nữa liên lạc Lương Thần chọn chủ mà thí một phen là được. Trương Nguyên Thanh gửi tin nhắn này, hồi lâu không được đáp lại. Chờ hắn nhấc điện thoại di động cất đi, đi ra khỏi VWC, tin nhắn của Khấu Bắc Nguyệt mãi mới tới, đậu mua anh. Chỉ vì trả lời tin nhắn của anh, lão tử vừa rồi lao vào giải phân cách, trong thùng đồ ship toàn rượu, anh đền tiền cho tôi. Trương Nguyên Thanh yên lặng gửi một bao lì xì 5 tệ, sau đó tắt máy. Hắn từ quầy ba khu sinh hoạt, cầm một bó hoa hồng nhân viên bàn giấy thu nạp cùng một chỗ, chuẩn bị vứt bỏ, giấu ở sau người, dọc theo cầu thang lầu thép, tới lầu 2. Khu làm việc lầu 2, chỉ có Quan Nhã cùng Vương Thái. Khương Tinh Vệ bởi vì phải đi học, bị quản gia mẫu thân phái tới đón đi rồi, Đằng Viễn càng không có khả năng ở lại đơn vị công tác. Khu làm việc chỉ có Vương Thái cùng Quan Nhã. Người trước ăn uống no đủ, lòng không tạp niệm đắm chìm ở trong thế giới của mình. Quan Nhã đang đeo tai nghe điện thoại xem tiết mục tống nghệ, bắt giữ được tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn thấy, không biểu lộ gì hạ ánh mắt xuống. Chuyện xảy ra ngày hôm qua rõ ràng trong mắt, cô tạm thời còn không thể từ trong thẹn thùng, ngượng ngùng, chết về mặt xã hội dây thoát ra, vừa thấy Nguyên Thủy, trong đầu sẽ hiện lên ga giường cùng quần lót ướt nhẹp. Điều này làm cô hận không thể tìm cái kẻ đất chui vào. Chị Quan Nhã tặng chị một đóa hoa hồng. Trương Nguyên Thanh dâng lên hoa hồng kiều diễm. Lão tài xế liếc một cái, vừa bực mình vừa buồn cười, gắt giọng, mượn hoa hiến Phật không chút thành ý. Trương Nguyên Thanh tự như biết cô sẽ nói như vậy, liền nói ngay, vậy đổi một cái có thành ý hơn, chị Quan Nhã, bà ngoại tôi muốn mời chị ăn cơm, ngày buổi tối ngày mai không đi. Quan Nhã một tư thái nghiêm túc xem tiết mục. Lúc này nhất định phải bám chặt, phải làm lưu manh. Trương Nguyên Thanh nhớ kỹ đề nghị của đạo sư cuộc đời, cợt nhã nói, chị nếu không đến, tôi liền dẫn theo cả nhà đi chỗ chị ở ăn cơm. Quan Nhã tựa như không ngờ hắn lưu manh như thế, nâng mắt lên, trừng mắt, cả giận, chị dựa vào cái gì đi nhà cậu ăn cơm, chúng ta quan hệ gì? Cái đó không giống với cô nghĩ, ở trong ý tưởng của cô, là tận lực làm nhạt đi chuyện xảy ra ngày hôm qua, qua đoạn thời gian nữa, cảm xúc xấu hổ qua đi, mọi người đều ăn ý không đề cập tới, cô có thể tiếp tục nói cười cười với Nguyên Thủy. Đây là kết quả hợp lý nhất, tốt nhất trong cảm nhận của cô. Teddy Long Quán bay tới bên cạnh cô gái tóc trắng, ở trong chấm nhỏ tìm tòi một lát, chỉ vào nơi nào đó, nói, thằng nhóc đó chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cô gái tóc trắng khẽ gật đầu, chuyên chú nhìn Nguyên Thủy rừng rậm. Trong trận doanh tà ác vốn không có ai chú ý phó bản giết chóc siêu phàm cảnh, các chúa tể đều quay đầu nhìn qua. Sợ Hải Thiên Vương cười nói, Nguyên soái, chỉ nhìn không có ý nghĩa, chúng ta không bằng đánh cược một chút. Cô gái tóc trắng đứng khoanh tay, nói. Sợ Hải Thiên Vương nói, ma nhãn là vì Nguyên Thủy Thiên Tôn mới bị nhốt, chúng ta liền dùng hắn đánh cược một chút, nếu hắn chết ở trong phó bản giết chóc, ngươi thả ma nhãn, trả hắn tự do. Nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy được hạng nhất bản điểm, ta thu ngươi một món đạo cụ loại quy tắc phẩm chất chúa tể. Thanh niên tóc đỏ nhíu nhíu mày, không công bằng, vì sao không phải hắn sống sót? Sợ Hải Thiên Vương cười nói, đầu tiên, cho dù các ngươi không thả ma nhãn, chờ hắn tiến vào linh cảnh, chết ở linh cảnh, vẫn có thể từ trong tử cung mẫu thần sống lại. Tiếp theo, phó bản giết chóc là cơ chế điểm, Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu là một mực trốn tránh chờ đợi 3 ngày kết thúc, hắn vẫn sống sót cho nên, rất công bằng. Thanh niên tóc đỏ ngẫm nghĩ, phát hiện mình không thể phản bác, liền nhìn về phía nữ nguyên soái. Cô gái tóc trắng gật đầu, được. Thì ra mình vừa rồi còn chưa tới khu vực tầng ngoài, nơi này mới đúng. Nội dung trên biển thông báo, đại biểu cho khu vực tầng ngoài an toàn. Trương Nguyên Thanh xem xong hạng mục công việc chú ý trên bảng thông báo, nhíu mày. Cái này ý nghĩa, xuyên qua tầng ngoài rừng rậm cấm kỵ, chỉ sợ là một chuyện rất an toàn, nội dung trên bảng thông báo, thì có thể làm người vào rừng rậm tránh né nguy hiểm. Nhưng rõ ràng minh bạch như vậy báo cho biết hạng mục công việc chú ý, có phải quá đơn giản rồi hay không? Không tuân thủ hạng mục công việc cần chú ý sẽ như thế nào? Đáng tiếc không có cách nào thử lỗi, không thể lấy âm thi mạo hiểm Trương Nguyên Thanh từ trong tay Tường Vi máu rút ra lưỡi dao khát máu, thu về ô vật phẩm. Dựa theo biển thông báo cảnh báo, lửa cùng dao không thể sử dụng. Hắn chưa tiếp tục đi về phía trước, mà là đặt tay trên bảng thông báo, vài giây sau, tin tức vật phẩm hiện lên, bản thông báo người trong thành thất lạc lập ra, hy vọng có thể cảnh giới lữ nhân vào làm rừng rậm cấm kỵ là người trong tòa thành kia lập ra, linh cảnh giới thiệu nói, tiến vào rừng rậm bọn họ gặp nguy cơ lớn, mình còn tưởng không có ai có thể đi ra, không ngờ bọn họ đã thăm dò đến tầng ngoài. Trương Nguyên Thanh thao túng âm thi đi trước mở đường, vượt qua bản thông báo, tiến vào khu vực tầng ngoài. Dẫm nước bùn mềm xốp hư thối, Trương Nguyên Thanh cùng Tường Vi máu một trước một sau, cẩn thận đi qua ở trong rừng rậm nguyên thủy. Càng đi vào trong, cành lá càng tươi tốt, hầu như hoàn toàn che mất bầu trời. May mắn là ban ngày, cho dù không có chiếu sáng, tầm nhìn trong rừng rậm cũng rất cao. Nếu không thể nhóm lửa, đến buổi tối, trong rừng liền cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng mình là thần dạ du, cũng không sợ tối, đêm tối mới là sân nhà của mình. Hắn vừa phát tán suy nghĩ, vừa tiến lên. Đi đại khái nửa giờ, trong rừng che cả bầu trời, không biết từ nơi nào thổi tới một trận gió núi mát lạnh. Trong gió bay tới một tràng thanh âm chói tai. Trương Nguyên Thanh nghiêng tai lắng nghe, thanh âm đó đang gọi, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, thanh âm đó theo gió thổi đến, theo cành lá vang lên xào xạc, có chút mờ mịt, có chút quỷ dị. Ở trong rừng rậm tối tăm ánh nắng khó xuyên qua, đột nhiên nghe được có người gọi mình, thực sự có chút kinh khủng. Lúc này mới đi bao lâu, đã gặp được nguy hiểm. Không thể đáp lại. Trương Nguyên Thanh không ngờ nhanh như vậy đã gặp nguy hiểm trong bản thông báo đề cập, hắn vẫn duy trì bước chân đi về phía trước, không dừng lại, coi như chưa nghe thấy phía sau kêu gọi. Nhưng xuất phát từ lòng hiếu kỳ, hắn thao túng Tường Vi máu, quay đầu nhìn về phía sau. Cảnh tượng phía sau có chút kinh hãi, chỉ thấy từng cây cổ thụ che trời, ở trong gió cuồng loạn lay động kẻo kẹt, như một đám người khổng lồ dương nanh múa vuốt. Từng tiếng kêu gọi kia, từ giữa tầng tầng lớp lớp cành lá truyền đến, chỉ nghe tiếng không thấy người. Trương Nguyên Thanh thao túng Tường Vi máu quay đầu, tiếp tục tiến lên. Xào xạc dẫm bùn đất phủ kín lá cây hư thối, cứ như vậy đi vài phút, tiếng kêu gọi phía sau rốt cuộc dừng lại. Xem ra chỉ cần không đáp lại thì không có nguy hiểm. Từ tình huống trước mắt mà nói hạng mục chú ý trên bản thông báo có thể tin, nếu như vậy, nguy cơ thật sự, ở sau khi đến trung bộ. Trương Nguyên Thanh vừa đi, vừa nghĩ. Căn cứ thiết lập mỗi người 3 điểm, trong phó bản giết chóc, phó bản chiếm tỷ lệ vẫn là rất lớn, đã như vậy, phó bản này là tuyệt không đơn giản. Tất nhiên sát khí trùng trùng. Nhưng chủ tuyến là phó bản sống sót, đều có một cái tính tình thối chung, sẽ không cho quá nhiều nhắc nhở, cần linh cảnh hành giả tự thăm dò. Đinh. Ngự Long Cửu Trọng Thiên đã tử vong, bản điểm sắp xếp lại, mời chú ý tra xét. Đinh. Thần Voi Trắng đã tử vong, bản điểm sắp xếp lại, mời chú ý tra xét. Đinh. Máy Đóng Cọc đã tử vong, bản điểm sắp xếp lại, mời chú ý tra xét. Nhanh như vậy đã có người chết. Trương Nguyên Thanh mang mở ra bản điểm, phát hiện tổng nhân số biến thành 180, xếp hạng của hắn không thay đổi, vẫn là hạng 73, cái này nói lên ba hành giả đã chết, xếp hạng ở phía dưới hắn. Đáng nhắc tới là, hạng nhất từ Triệu Thành Hoàng, đã biến thành Duy Ngã Độc Tôn, điểm là 9. Hạng 2 Triệu Thành Hoàng 6 điểm. Người còn lại điểm không thay đổi. Trong ba hành giả đã chết, vừa vặn có một người là nghề nghiệp tà ác, nếu bọn họ đều bị Duy Ngã Độc Tôn giết chết, vậy vừa vặn 9 điểm, mà nếu suy đoán này chính xác, vậy điểm của Triệu Thành Hoàng tăng trưởng đến từ phó bản theo tình huống mình trước mắt quan sát được, bên người không có nguồn điểm tăng lên. Không vội, phó bản mới vừa mới bắt đầu, xếp hạng điểm giai đoạn đầu không có ý nghĩa. Trương Nguyên Thanh quay sang suy tư về Duy Ngã Độc Tôn nhân vật này. Hợp pháp tà ác cùng nhau giết, kẻ này rõ ràng là thiên hướng hỗn loạn. Theo không ngừng xâm nhập, khả năng hắn gặp linh cảnh hành giả khác tăng lên rất nhiều, mà phương diện này, khả năng gặp được đồng nghiệp chính phủ là 1/5. Lại cân nhắc đến ám dạ mân côi có xếp gián điệp vào chính phủ, Trương Nguyên Thanh quyết định che giấu bản thân trước, hắn lấy ra một món đạo cụ rất ít sử dụng. Nhẫn Dịch Dung. Đeo nhẫn lên, nâng bàn tay bao trùm khuôn mặt, nhẹ nhàng nhào nặng, ngũ quan coi như đẹp trai hiện ra vặn vẹo như ảo ảnh, tiếp đó biến thành một khuôn mặt bình thường. Vương Thái. Muốn che giấu bản thân thật tốt, quá đẹp trai cùng quá xấu đều không được. Không thể không nói, như Vương Thái loại bề ngoài thường thường không có gì lạ ném đến trong đống người tựa như bậc ẩn thân này quá thích hợp rồi. Hắn vừa hoàn thành dịch dung, vành tai khẽ động, nghe thấy bên trái cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân nặng nề giẫm gãy cành khô. Lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người tới là một người trung niên mặc trang phục leo núi màu đen, đeo ba lô leo núi, trong tay chống một cây gậy gỗ, vùi đầu đi đường. Không phải linh cảnh hành giả, là nhân vật trong phó bản. Trương Nguyên Thanh chợt nhớ tới hạng mục chú ý không thể đối mặt với người ta, lập tức mang tiêu điểm thị lực dời đi, đồng thời mở miệng thử nói: "Chú, chào chú, cháu là du khách tới từ bên ngoài núi, cháu lạc đường rồi du khách tới từ ngoài núi." Người đàn ông trung niên bước nhanh đi tới: "Cậu là từ ngoài núi tới, đường rời núi đi như thế nào, mau nói cho tôi biết, mau nói cho tôi biết." Trương Nguyên Thanh ánh mắt nhìn xuống góc 45 độ, không nhìn thấy vẻ mặt đối phương, nhưng từ thanh âm phán đoán, người trung niên này nghe nói hắn đến từ ngoài núi, tựa như rất hưng phấn, kích động. "Rất xin lỗi, cháu lạc đường rồi, cũng đang tìm đường đi ra ngoài," Trương Nguyên Thanh đáp lại. Nghe vậy, ánh sáng trong mắt người đàn ông trung niên nháy mắt tắt đi, chuyển thành thất vọng cùng uể oải, chán nản nói: "Tôi đã bị nhốt ở trong núi 6 ngày rồi, đồng bạn thất lạc hết, tôi không biết mình có thể kiên trì bao lâu, tìm không thấy đường đi ra ngoài, người cả tòa thành đều phải vây chết ở trong núi sâu." Nghe được lời này, Trương Nguyên Thanh liền biết kịch tình đến rồi. Chú lời này là có ý tứ gì? Trong núi có thành thị?" hắn hỏi. Người đàn ông trung niên gật đầu, tiếp đó thở dài: "Không phải trong núi có thành, mà là vùng núi này không nên có." Trương Nguyên Thanh vẫn duy trì góc độ nhìn xuống, nói: "Cháu là người bên ngoài tới, không hiểu lắm, chú có thể nói với cháu một chút không?" Người trung niên tự như đi mệt rồi, dựa vào một thân cây thở dài: "Đại khái ở 2 tháng trước, tôi sinh hoạt bên ngoài thành thị, đột nhiên có thêm một vùng núi. Vùng núi này tự như thùng sắt, bao vây thành thị, chúng tôi tìm không thấy đường đi ra ngoài, thiết bị thông tin cũng vô dụng rồi. Mọi người ở trong thành nhịn 2 tháng, thức ăn cùng nước uống dần dần hao hết, trật tự cũng bắt đầu hỗn loạn, cướp bóc, giết người, ức hiếp kẻ nhỏ yếu. Mắt thấy không đợi được người cứu viện vào thành, vì sống sót, người may mắn còn tồn tại tổ chức 4 đội ngũ, từ 4 phương hướng khác nhau xuất phát, tìm kiếm đường rời núi, hướng bên ngoài cầu viện. Đội ngũ chỗ tôi phụ trách hướng nam thăm dò, chúng tôi đều có kinh nghiệm sinh tồn dã ngoại phong phú, núi non hoang dã bình thường không vậy được chúng tôi. Nhưng ai ngờ, buổi tối đầu tiên tiến vào núi rừng, đội ngũ liền gặp chuyện phía nam. Vị trí của mình bây giờ là phía nam thành thất lạc. Trương Nguyên Thanh xác nhận phương hướng, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?" Người trung niên lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, như bị gợi lên hồi ức khủng bố, nói: "Đêm hôm đó, liền có một đội viên mất tích căn cứ người ở cùng lều trại với hắn nói, buổi tối hôm đó, đội viên mất tích nói, nghe được có người đang gọi mình, thanh âm đó tự như là người mẹ đã chết nhiều năm. Nhưng đồng bạn cùng một lều trại chưa nghe thấy cái gì cả, bôn ba cả ngày, người cũng mệt lắm rồi, đồng bạn liền không để ý, ngủ say. Buổi sáng hôm sau, chúng tôi liền phát hiện người nọ mất tích, người mẹ đã mất nhiều năm gọi mình. Phó bản này còn có nguyên tố thần quái. Cũng có khả năng là ảo giác, người nọ mất tích khẳng định là đáp lại tiếng gọi mới mất tích." Trong lòng Trương Nguyên Thanh nghĩ, hỏi: "Bọn chú có đi tìm hắn không?" Người đàn ông trung niên gật gật đầu: "Buổi sáng hôm sau, đội trưởng tổ chức mọi người tìm thật lâu, nhưng chưa tìm được, chúng tôi có nhiệm vụ trong người, thức ăn cùng nước uống có hạn, chỉ có thể bỏ qua hắn tiếp tục lên đường." Chúng tôi phân biệt phương hướng đi mãi về hướng nam, đến lúc sẩm tối, tìm một chỗ hạ trại. Đội trưởng sắp xếp mọi người thu thập cành cây nhóm lửa, tôi đang nhặt cành cây, đột nhiên có tiếng thét chói tai, theo mọi người đi xem xét, phát hiện một đội viên ngồi bệt ở dưới một cây cổ thụ, cả người run rẩy chỉ vào cái cây, người cũng sắp bị dọa thành ngu ngốc rồi. Khi nói tới đây, vẻ mặt người trung niên càng thêm sợ hãi, sắc mặt cũng tái đi vài phần, đáng tiếc tất cả cái này Trương Nguyên Thanh đều không nhìn thấy. Hắn nói, cái cây đó mọc ra một khuôn mặt người, chính là đồng bạn tối hôm qua mất tích, mặt của đồng bạn mọc ra từ cây. Cái này so với chuyện ma còn kinh hãi hơn, cho nên, trong rừng rậm thật sự có nguy hiểm là cây. Trương Nguyên Thanh bỗng nghĩ tới cái gì, nói, chú, cháu vào trong núi, thấy bên ngoài có người dựng bản thông báo, là bọn chú dựng sao? Người đàn ông trung niên ngẩn ra. Bản thông báo nào? Trong lòng Trương Nguyên Thanh trầm xuống. Tin tức vật phẩm của bản thông báo rõ ràng biểu hiện là người thành thất lạc dựng ở nơi đó. Vì sao ông chú này không biết? Đội ngũ khác lập. Đồng đội mất tích của ông chú. Đúng rồi, bản thân tấm biển kia đã có cổ quái, đã ở khu vực tầng ngoài nguyên thủy rừng rậm, cái này ý nghĩa người lập bản thông báo sắp đi ra khỏi núi. Không phù hợp thiết lập phó bản. Trong giới thiệu linh cảnh, viết rành mạch người trong thành bị nhốt, vào núi thăm dò gặp nguy cơ lớn, trên lý luận mà nói, không nên rời núi nhanh như vậy, bằng không thiết lập này tỏ ra rất gần gà. Ăn thì vô vị nhưng bỏ thì tiếc. Trương Nguyên Thanh suy nghĩ, miệng không dừng, nói, chú vừa rồi nói, trên cây mọc ra mặt người, là đội viên mất tích kia của bọn chú, sau đó thế nào? Người đàn ông trung niên trả lời, chúng tôi lúc ấy đều sợ hãi, từ trước tới giờ chưa từng gặp phải loại tình huống này, cuối cùng là đội trưởng đề nghị, chặt cây, xem rốt cuộc là thế nào. Mấy người thế này không phải tìm đường chết sao? Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm, quả nhiên nghe người đàn ông trung niên mang theo sợ hãi nói, kết quả liền xảy ra chuyện, đội trưởng vừa chặt một nhát rìu, thân cây liền bắt đầu đổ máu, giống như con người chảy máu, khuôn mặt người đó đột nhiên mở mắt, khóc lóc kêu đau, thanh âm đó vừa thê thảm vừa đáng sợ, tôi đến bây giờ còn không thể quên được đội trưởng cũng sợ hãi, không dám chặt nữa. Đang lúc chúng tôi không biết làm sao, đội viên trong thân cây bỗng nhiên oán độc nhìn chúng tôi, trong miệng ồn ào, ăn sạch bọn mày, ăn sạch bọn mày. Sau đó, cây xung quanh đột nhiên, tựa như sống lại, rõ ràng không có gió, cành cây lại bắt đầu cử động giống như tay, dọa chúng tôi vội vàng chạy trốn. Trương Nguyên Thanh nói, cho nên, chạy tan tác mất rồi. Người đàn ông trung niên lắc đầu, đó là chuyện về sau, đêm đó chúng tôi ngay cả cắm trại cũng không dám, chạy suốt đêm, lúc trời sáng, chúng tôi đụng phải một đàn khỉ. Khỉ? Đúng vậy, đó là khỉ biết ăn thịt người. Người đàn ông trung niên giọng trầm thấp, trong sợ hãi xen lẫn căm ghét, trong đội ngũ có một thành viên, chạy không kịp, bị khỉ ăn luôn. Tôi tận mắt thấy, đám súc sinh kia ùa lên, tựa như sài lang cắn ăn con mồi. Tôi cùng đồng bạn chính là ở trong quá trình trốn chạy thất lạc. Trương Nguyên Thanh nhìn cành khô dưới chân chú, tận khả năng lấy tình báo. Chú, liên quan khu vực núi rừng này, chú có biết chút gì không? Ông chú trung niên lắc đầu, mảng núi rừng này chính là tự dưng xuất hiện, tôi chỉ biết là nó rất nguy hiểm. Ở trước chúng tôi, cũng có người từng thử vượt qua mảng cánh rừng này, chạy ra khỏi lồng giam, nhưng bọn họ đều chưa thể trở về, hy vọng bọn họ đã tìm được đường rời khỏi. Nói tới đây, người trung niên nói, người trẻ tuổi, tôi phải đi rồi, tìm được đồng bạn, tìm kiếm đường rời núi, cũng hy vọng cậu có thể mau chóng rời khỏi nơi này. Nhớ lấy, cây nơi này biết ăn thịt người, nhất định phải cẩn thận, chúng nó sợ hãi giao cùng lửa, khi gặp nguy hiểm, phải nhớ bảo hộ bản thân còn có, cẩn thận khỉ. Nhìn theo người trung niên rời đi, bóng dáng biến mất ở sâu trong rừng cây, Trương Nguyên Thanh thu hồi ánh mắt, màn đối thoại vừa rồi tập hợp tinh luyện một chút. Khu vực tầng ngoài, nguy hiểm đã biết, cây cùng khỉ. Căn cứ chú nói, thành viên kia là bị tiếng kêu gọi mê hoặc, lúc này mới biến mất, kết quả xuất hiện ở trong cây, có phải hay không ý nghĩa, tiếng kêu gọi thật ra là cái cây phát ra tổng kết, không để ý tới tiếng kêu gọi có thể tránh đi nguy cơ, cây cối sợ lửa cùng dao, gặp được khỉ chỉ có thể chơi cứng mát. Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên sáng ngời. Chặt cây, đốt cây cối, có phải có thể thu hoạch điểm hay không? Nếu là như thế, vậy lấy diện tích rộng lớn của mảng rừng rậm nguyên thủy này, hắn có thể kiếm đầy chậu đầy bát. Hiển nhiên không đúng, cái này quá đơn giản rồi, có lẽ không phải toàn bộ cây đều nguy hiểm, cây biết ăn thịt người nấp ở trong rừng, xử lý nó mới có điểm. Trương Nguyên Thanh nghĩ chút, đột nhiên nhíu mày, bản thông báo là người thành thất lạc lập, nói cho mình biết không thể ở trong rừng sử dụng dao cùng lửa, nhưng chú dê thành thất lạc, lại nói cho mình biết cây sợ đau rìu cùng lửa, ám chỉ mình lúc cần thiết có thể dùng chúng nó tự bảo vệ mình, mâu thuẫn lẫn nhau. Lấy kinh nghiệm của hắn, mâu thuẫn liền ý nghĩa có kịch tình che giấu, cần thăm dò. Manh mối quá ít, nghĩ nhiều không được gì, Trương Nguyên Thanh tiếp tục bước về phía chỗ sâu trong rừng rậm, tường vi máu ở phía trước mở đường, tuy không thể sử dụng dao, mở đường đã mất đi ý nghĩa. Nhưng khi nguy hiểm đến, tường vi máu đi ở phía trước có thể chắn đao thay hắn. Đi như thế nửa giờ, Trương Nguyên Thanh nghe thấy bên tay trái truyền đến một chuỗi tiếng chi chi dày đặc, cùng với gió thổi ngọn cây ao. Hắn theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy mảng rừng đó không ngừng rung rẩy, trong mơ hồ có những con khỉ khỏe mạnh, ở giữa ngọn cây nhảy nhót leo trèo, truy đuổi con mồi phía dưới. Con mồi đó ở trong rừng rậm nguyên thủy lùm cây tùm, dây leo rủ xuống chạy vội, tốc độ vậy mà lại nhanh thần kỳ, cũng chưa bởi vì địa hình phức tạp mà ảnh hưởng tốc độ. Đàn khỉ nhảy nhót ở trên ngọn cây đã vô cùng nhanh nhẹn, nhưng trong lúc nhất thời thế mà đuổi không kịp con mồi. Tốc độ nhanh như vậy, lại linh hoạt như vậy, là một yêu. Trương Nguyên Thanh chưa thấy người, nhưng đã làm ra phán đoán. Rốt cuộc, theo tiếng sột soạt càng lúc càng gần, hắn thấy trong bụi cây bên trái chui ra một cô gái dáng người cao gầy, dung mạo tương đối đẹp. Tuổi chừng 30, mặc quần dài màu đen rộng thùng thình, thân trên là jacket màu xanh, búi tóc cũ tỏi, đi một đôi giày chạy. Khuôn mặt trứng ngỗng xinh đẹp quyến rũ, chân dài, bộ ngực đầy đặn chống đỡ jacket vòng eo lại rất nhỏ nhắn. Cô gái sau khi chui ra khỏi bụi cây, hai bên đối mặt, vẻ mặt cô chợt biến đổi, gấp gáp dừng lại, nhìn chằm chằm tường vi máu cùng Trương Nguyên Thanh, bày ra tư thái đề phòng. Mà lúc này, đàn khỉ trên ngọn cây thuận thế đuổi theo, một bộ phận lao thẳng tới cô gái mặt trứng ngỗng, một bộ phận thì tiếp tục leo trèo ở ngọn cây, đến đỉnh đầu Trương Nguyên Thanh cùng tường vi máu, khí thế hùng hổ lao xuống. Chúng nó chiều dài cơ thể khoảng 1m, cả người mọc đầy lông đen thô cứng, thân thể chắc nịch, hai cánh tay thật dài cơ bắp cuồn cuộn. Đệt, tai bay và gió. Trương Nguyên Thanh nghiêng nửa người, trên thân hạ thấp, chân phải đá thẳng lên trên. Bàn chân hắn cùng ngực con khỉ lông đen va chạm triệt để, chỉ cảm thấy ngực đối phương bền như da thuộc, nặng giống như tảng đá lớn, không có loại cảm giác đả kích nhẹ nhàng sướng khoái. Liền biết một cước này của mình chưa thể tạo thành thương tổn quá lớn đối với con khỉ. Quả nhiên, con khỉ kia ngã sấp mặt, lập tức bò dậy, hai cánh tay chống xuống đất, nửa nhảy nửa chạy lao tới. Trương Nguyên Thanh bình tĩnh lấy ra lưỡi dao khát máu, nắm mũi dao, ra sức ném. Phốc. Lưỡi dao khát máu hóa thành ánh sáng bạc, đóng đinh ở ngực con khỉ lông đen. Bịch bịch bịch, Trương Nguyên Thanh sải bước chạy, tung người nhảy lên, đá một cước vào chuỗi dao, mang lưỡi dao khát máu 40cm cắm hết vào lồng ngực con khỉ. Con khỉ lông đen ầm ầm ngã xuống đất, hai chân co giật vài cái, rất nhanh không còn khí tức sinh mạng. Tuy trên bản thông báo viết không thể sử dụng dao, nhưng Trương Nguyên Thanh cho rằng chỉ cần không dùng dao chặt cây cối, dây leo thì không có việc gì. Đinh. Ngài đánh chết một con khỉ núi, đạt được một điểm bên kia, Tường Vi máu một tay bóp chặt cổ họng con khỉ lao về phía mình, hung hăng quật nó xuống đất, tiếp theo quỳ một gối xuống lên ngực nó, giơ cao nắm tay phải. Đấm thẳng xuống. Rắc. Đầu con khỉ lông đen nháy mắt nổ tung, tổ chức não cùng mảnh xương dính máu tươi văng khắp nơi. Đinh. Ngài đánh chết một con khỉ núi, đạt được một điểm chiến tích của âm thi, tính ở trên người chủ nhân. Con người Tường Vi máu nổi lên màu đỏ tươi, hít nhẹ một hơi, trên thân con khỉ lông đen liền bốc hơi sương mù máu, ùa vào xoang mũi cô. Khí tức âm thi này chợt tăng trưởng, tựa như trở nên mạnh hơn. Chi chi đàn khỉ trên cây giống như bị dọa sợ, thét chói tai không ngừng, mấy con khỉ vốn muốn về con mồi, kinh hoàng bắt lấy cành cây, rất nguy hiểm mới chưa để mình rơi xuống. Sau đó, chúng nó ở trong tiếng gào thét chi chi đạt thành nhất trí, rút lui về hướng lúc tới đây, rất nhanh đã đi xa. Mười mấy điểm cứ như vậy chạy mất, phó bản này mình bây giờ còn chưa nhìn rõ, tạm không vội đại khai sát giới. Trương Nguyên Thanh nhìn ngọn cây rung rung không ngừng đi xa, xác nhận khỉ sẽ không rồi trở về, lúc này mới nhìn về phía nữ một yêu cao gây đầy đặn kia. Xem bộ dạng cô có chút chật vật, thật ra chưa chịu bất cứ thương tổn gì. Lấy sự linh hoạt của một yêu, chỉ cần không bị đàn khỉ bao vây, liền không có nguy hiểm. Thật ngại quá, liên lụy anh rồi. Nữ một yêu phủi phủi bùn đất trên người, giãn mặt ra cười. Việc nhỏ. Trương Nguyên Thanh treo bộ mặt vương thái, giả ngầu như Phó Thanh Dương, lạnh lùng nhàn nhạt trở về một câu. Tôi là người ngũ hành minh, ID linh cảnh, mẫu đơn tiên tử. Anh thì sao? Cô tự giới thiệu nói. Mẫu đơn tiên tử. ID có chút quen thuộc cô, chính là nữ đồng nghiệp kia lúc hội nghị online, liên tiếp liếm mình Trương Nguyên Thanh đầu tiên là ngẩn ra, tiếp đó có chút bất ngờ. Hắn không ngờ ở trong phó bản giết chóc gặp được linh cảnh hành giả đầu tiên, thế mà lại là đồng nghiệp. Chẳng qua, trực tiếp nói ra bối cảnh sẽ thể hiện cô lòng cảnh giác quá thấp. Trương Nguyên Thanh thầm nghĩ, mặt ngoài lạnh nhạt như cũ, Vương Thái. Vương Thái. Mẫu đơn tiên tử nhấm nuốt cái tên này, thản nhiên nói, anh là thần dạ du của Thái Nhất Môn Nhĩ, một yêu rất mẫn cảm đối với khí tức sinh mệnh, tôi biết đó là một âm thi thân là thành viên chính phủ, quân dự bị thánh giả, cô có đủ kiến thức cũng từng trải. Cô ấy cho rằng mình là người Thái Nhất Môn, cho nên mới tự báo thân phận. Được rồi, mình thu hồi lại vừa rồi. Trương Nguyên Thanh lắc đầu, tôi là tán tu thành viên chính phủ tham dự phó bản giết chóc lần này, tổng cộng 38 người, nhân số không nhiều, hơi dụng tấm nhớ ID một lần, liền sẽ biết Vương Thái không có trong đó. Hắn nếu thừa nhận mình là người Thái Nhất Môn, tương đương tự bại lộ, đương nhiên, tự bại lộ cũng không sao cả. Mẫu đơn tiên tử ồ một tiếng, cũng không biết tin hay không. Cô hơi do dự, mời, trong phó bản nguy cơ trùng trùng, trận doanh hợp pháp nên giúp đỡ lẫn nhau, nếu không ngại, có thể đi chung hay không? Không đợi Trương Nguyên Thanh trả lời, cô lại tung ra một điều kiện, tôi tính đi tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn, cùng với đồng nghiệp khác, anh nếu đi cùng tôi, chính là đồng bạn của chúng tôi. Cô nếu biết tôi chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, không biết sẽ là vẻ mặt thế nào? Trương Nguyên Thanh đang có ý này, nói, được. Triệu tập đồng nghiệp là một trong những mục tiêu của hắn, mà lấy thân phận Vương Thái triệu tập đồng nghiệp, trên trình độ nhất định có thể tránh được gián điệp mưu tính. Sau khi đạt thành hiệp nghị, mẫu đơn tiên tử vội nói, chúng ta tốt nhất rời khỏi nhanh một chút. Đám khỉ kia nếu đưa đến cứu binh thì phiền toái. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, giữ một khoảng cách tương đối an toàn với mẫu đơn tiên tử, cùng nhau tiến lên, nói, đàn khỉ kia chiến lực cũng không cao. Mẫu đơn tiên tử vẻ mặt nghiêm túc, không, đó là anh chưa gặp Hầu Vương. Hầu Vương. Trương Nguyên Thanh nhìn xuống nghiêng đầu, nhìn về phía cô gái tuổi lớn hơn hắn gần 10 tuổi. Đúng, đó là một con khỉ màu trắng, không, càng giống Tinh Tinh hơn, cao khoảng 3m, cực kỳ đáng sợ, tôi hoài nghi có thực lực cấp 4 yếu. Mẫu đơn tiên tử vẻ mặt kiên kỵ. Cấp 4 yếu chính là so với siêu phàm càng mạnh hơn, so với thánh giả hơi yếu hơn. Loại chiến lực mơ hồ này sẽ chỉ xuất hiện ở đạo cụ cùng trên thân bốt phó bản, quỷ tân nương Bạch Lan chính là cấp 4 yếu. Bốt nhỏ thứ nhất xuất hiện rồi. Trương Nguyên Thanh phất tay gạt ra mấy sợi dây leo thô to, nói, phó bản này có chút kỳ quái, tôi trước mắt còn chưa nhìn ra rõ ràng, không bằng chúng ta cùng chia sẻ tin tức một phen, xem có phát hiện gì. Mẫu đơn tiên tử khẽ gật đầu, nói, tôi sau khi vào phó bản, nhiệm vụ nhắc nhở tôi từ tầng ngoài xuất phát, lấy bản thông báo làm chuẩn, hướng trung bộ xuất phát. Trương Nguyên Thanh phụ họa một câu, xem ra nhiệm vụ phụ tuyến của mọi người đều giống nhau, trên bản thông báo viết cái gì? Mẫu đơn tiên tử vừa nhớ lại, vừa nói hạng mục chú ý của bản thông báo. Ba điều đầu so với thứ Trương Nguyên Thanh nhìn thấy giống nhau như đúc, nhưng điều thứ tư xảy ra vấn đề. 4. Cẩn thận động vật, nhất là khỉ. Trương Nguyên Thanh nhíu mày nói, cô xác định. Mẫu đơn tiên tử ngạc nhiên hỏi ngược lại, chẳng lẽ của anh không phải? Điều thứ tư của tôi là, nếu ở trong rừng rậm nhìn thấy người khác, xin đừng đối diện với anh ta. Trương Nguyên Thanh không giấu giếm báo cho biết hạng mục chú ý của mình. Hắn từ trong biểu cảm nhỏ của mẫu đơn tiên tử nhìn không ra dấu vết nói dối, hẳn là không nói sai, bằng không cô gái này chính là diễn viên. Mẫu đơn tiên tử nhíu mày, vì sao sẽ như vậy? Trương Nguyên Thanh vừa tiến lên, vừa cảnh giác xung quanh, nói, hai khả năng, một, khu vực khác nhau gặp nguy hiểm không giống nhau, bản thông báo của cô nhắc nhở cô cẩn thận khỉ, cô liền gặp khỉ. Mà bản thông báo của tôi nhắc nhở tôi đừng nhìn nhau với người ta, tôi liền gặp người trong phó bản 2, mỗi một bản thông báo đưa ra hạng mục chú ý đều khác nhau, đây là ám chỉ chúng ta, có thể dùng quy tắc chơi xỏ kẻ địch. Người tiến vào phó bản đều nắm giữ hai điều pháp tắc sinh hoạt ở trong rừng rậm, đây là vũ khí chúng ta có thể lợi dụng. Đương nhiên, dựa theo nhân số phán đoán, pháp tắc hẳn là không nhiều như vậy, không ít người pháp là trùng lập. Căn cứ vào mặt suy nghĩ này xuất phát, có lẽ gom đủ toàn bộ pháp tắc chính là một trong những đầu mối chính của phó bản lần này. Trong mắt mẫu đơn tiên tử tràn đầy kinh ngạc, cô nhìn người trẻ tuổi tên Vương Thái này từ trên xuống dưới, ý thức được một sự kiện, mình nhặt được bảo bối rồi. Bằng vào tin tức thô lậu, đơn giản như thế, có thể phân tích ra nhiều thứ như vậy, đúng hay không tạm không nói, phần năng lực tư duy linh hoạt này, dù sao cô là không có. Có thể thấy được người trẻ tuổi tên Vương Thái này, sở trường vượt phó bản. Là một nhân tài. Mẫu đơn tiên tử ngoài bất ngờ, lại có chút mất mát, nguyên thủy thiên tôn Triệu Thành Hoàng các thiên tài đứng đầu này, cô tự nhận không thể với tới, nhưng không ngờ một thần giả du ngẫu nhiên gặp, cũng có năng lực xuất sắc như thế. Nhân vật như vậy, trong phó bản có lẽ còn có rất nhiều. Mẫu đơn tiên tử có loại ảm đạm cao thủ trấn nhỏ đi vào trường thi thành phố lớn, lại phát hiện nơi này cũng là học bá IQ cao. Đúng rồi, tôi sở dĩ bị đàn khỉ đuổi giết là vì tôi nghe lén được chúng nó nói chuyện. Tôi có một đạo cụ, có thể nghe hiểu ngôn ngữ động vật, những con khỉ đó nói, lại có nhân loại tiến vào, không thể để bọn họ tới gần. Tới gần cái gì? Chưa nghe rõ, tôi rất nhanh đã bị đàn khỉ phát hiện là chưa nghe rõ hay là không muốn nói, không thể tới gần bên trong rừng rậm sao. Trương Nguyên Thanh chưa truy hỏi, ngược lại chủ động nói sang chuyện khác, hẳn là còn có hạng mục chú ý thứ năm nhỉ. Bản thông báo của hắn có 5 quy tắc. Mẫu đơn tiên tử ừ một tiếng, điều thứ 5, nếu nhìn thấy khách lên núi tự xưng thành thất lạc, xin chớ nói chuyện với hắn, lập tức rời xa. Dứt lời, cô nhìn thấy Vương Thái ngoài 5m đột nhiên dừng lại bước chân, vẻ mặt cứng ngắc. Không thể nói chuyện với khách lên núi đến từ thành thất lạc, lập tức rời xa. Trong đầu Trương Nguyên Thanh, tới lui lui phiêu đãng chữ đệt này. Giờ khắc này, hắn có loại cảm giác làn phát lạnh, trong lòng kinh sợ không hiểu. Ngay tại không lâu trước đó, hắn vừa mới tiến hành nói chuyện với một ông chú đến từ thành thất lạc. Mẫu đơn tiên tử hiển nhiên là thiếu phụ băng tuyết thông minh, thấy thế, nhíu mày nói, anh, từng gặp được khách lên núi. Còn tán gẫu mười mấy phút, Trương Nguyên Thanh sắc mặt trầm trọng gật đầu, mang tình huống đối thoại với ông chú trung niên nói cho cô. Mẫu đơn tiên tử nhất thời khẽ biến sắc, yên lặng cách hắn xa mấy mét. Cô gái này. Khóe miệng Trương Nguyên Thanh giật giật, thản nhiên nói, ít nhất tới bây giờ sống khỏe, chưa xảy ra chuyện gì cả. Hắn không cho rằng trái với điều lệ hạng mục chú ý, sẽ làm mình lật thuyền trong mương, dưới tình huống tin tức không tương đương, hắn có thể phạm sai lầm, người khác cũng có thể phạm sai lầm. Lấy hiểu biết của hắn đối với phó bản, loại bẫy tỷ lệ đạp hố tương đối cao này, thường thường sẽ không mang đến thương tổn trực quan, trí mạng. Hoặc là sẽ tích lũy chồng chất, hoặc là cần điều kiện đặc biệt mới có thể bùng nổ. Nếu cái này mang đến nguy cơ trí mạng, vậy lúc này, người trong phó bản phải chết một nửa rồi. Nghĩ như vậy, Trương Nguyên Thanh dừng bước, mở ra bảng điểm. Hắn trước nhìn qua tổng nhân số một lần, phát hiện trong phó bản chỉ còn 174 linh cảnh hành giả, cách một lần trước, lại đã chết 6 người. Vào phó bản mới một giờ, nhân số tử vong đã sắp 10 người, tỷ lệ tử vong có hơi cao nha. Trương Nguyên Thanh chưa bởi vì mình thuận buồm xuôi gió mà sinh ra tâm lý lơi lỏng. 174 linh cảnh hành giả đi lung tung ở trong rừng rậm nguyên thủy, nói không chừng khi nào liền chạm trán, hoặc là nói không chừng khi nào liền đụng tới bốt. Mẫu đơn tiên tử bỗng dừng bước, nghiêng tai lắng nghe, vài giây sau nhìn qua, trầm giọng nói, ở bên trái chúng ta, khoảng 50 mét, có linh cảnh hành giả đang chiến đấu ở trong rừng rậm, cảm giác lực của một yêu có thể phát huy trình độ lớn nhất, có thể so với quan sát của thám báo. 50 mét. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm một phen, nói, tôi ẩn thân đi qua nhìn xem, cô cùng âm thi của tôi ở lại chỗ này đợi. Mẫu đơn tiên tử gật đầu, hắn tiến vào dạ du, cẩn thận tránh đi bụi cây, cành khô bên chân, cùng với dây leo phía trên rủ xuống, nhanh chóng tới gần bên trái. Nửa phút sau, Trương Nguyên thanh vô tức đến địa điểm chiến đấu. Hắn còn chưa kịp nhìn kỹ hai bên giao chiến, dẫn đầu nghe được một tiếng cười âm trầm, nữ sinh cấp 3 Nhật Bản, ôi, chúng ta chơi nó đi. Xuyên qua lùm cây tươi tốt, Trương Nguyên Thanh nhìn thấy hơn 20 mét phía trước, có hai đám người đang giằng co. Một đám người trong đó là tổ hợp thanh niên nam nữ, thêm một quái vật giống hình người. Thanh niên mặc áo ba lỗ, dáng người cao ngất cường tráng, cầm trong tay một cây dao găm sắc bén, cô gái thì dung mạo quyến rũ, đầu ngón tay cầm một tấm gương đồng thau tinh xảo. Mà quái vật kia, cả người bao trùm màu đen đan xen, đầu gối gập ngược, trán có hai xúc tu, sau lưng có cánh vỏ chỉ côn trùng có, tương tự người dáng đứng thẳng đi lại, lúc này, trên mặt đang tràn đầy nụ cười dâm đãng nhìn chằm chằm cô gái giằng co, nói, con cổ này ta dung hợp, có dục vọng sinh sản mãnh liệt, con quỷ nhỏ Nhật Bản này bộ dáng thật xinh xắn, ta tin tưởng một lát nữa, sẽ là một hồi cực hạn hưởng thụ. Thanh niên tay cầm dao găm, con ngươi đỏ sẫm lạnh lùng nói, ta cảm thấy, cắt lấy. Cái đầu xinh đẹp quả, mới là một hồi cực hạn hưởng thụ. Cô gái bị hai ánh mắt dâm tà cùng khát máu nhìn chằm chằm, mặc đồng phục học sinh, áo trắng cổ áo thủy thủ, váy ngắn caro đen, nữ caro đen, giày da nhỏ ống vuông, tất màu đen qua đầu gối. Ở phía sau cô là hai thanh niên dựa lưng vào thân cây, mặt mày xanh mét, môi tái nhợt. Đây là đồng phục nữ sinh trung học dù, hoặc gì vậy. Trương Nguyên Thanh lặp đi lặp lại đánh giá trên người thiếu nữ Nhật Bản này. Ngược lại không quá để ý đối với khuôn mặt xinh đẹp thanh thuần của cô. Ryo Asano hai tay trì cầm đao Nhật, mỉm môi, cô tay cầm đao vững như Thái Sơn, giống như kiếm khách kinh nghiệm phong phú, nhưng vẻ mặt căng thẳng của cô đã bại lộ nội tâm khẩn trương. Đao trong tay Ryo Asano là tác phẩm của đại sư rèn đao đương đại Nhật Bản làm, Shinichi Fujira. Đao tên băng phách, lưỡi dài 71cm, thân đao có hoa văn bằng tinh thiên nhiên, công năng phá giáp, băng xương phàm người bị đao này chém trúng, khí lạnh xâm nhập cơ thể, máu động lại, nhẹ thì hành động chậm chạp, nặng thì đóng băng mà chết. Nghe nói khi đao này ra đời, tất cả sự vật trong phạm vi mấy chục mét đều bị đông lại. Thợ rèn đúc ra đao này, học sĩ cảnh giới thánh giả Shinichi Fujira cảm khái nói, băng phách là một trong những tác phẩm hắn hài lòng nhất mấy năm gần đây, có được phẩm chất siêu phàm cảnh đỉnh phong. Sau đó quay đầu lấy giá 500 triệu yên bán cho cha của Ryo Asano. Đối với Nhật Bản, số lượng linh cảnh hành giả không nhiều mà nói, một cây bảo đao siêu phàm cảnh đỉnh phong, quả thật là thần binh chưa từng gặp bất lợi bao giờ. Nhưng giờ phút này, một món thần binh như vậy lại không cách nào mang đến chút cảm giác an toàn cho Ryo Asano. Hai đồng bạn phía sau cô vô ý dẫm trúng bẫy vu cổ sư đối diện bố trí, trúng cổ độc, trong thời gian ngắn không thể chiến đấu. Ryo Asano là một trong những người thừa kế tài phiệt, bởi vì đạo cụ áp chế được độc tố trong cơ thể. Nhưng cũng bởi vậy, không thể không một mình đối mặt ba người. Ryo Asano trước khi vào phó bản giết chóc, trưởng bối trong nhà dặn dò mãi, đại lục linh cảnh hành giả đông đúc, chính phủ, tán tu, tổ chức tà ác, ngư long hỗn tạp, độ khó của phó bản giết chóc thuộc loại hình thức địa ngục. Ryo Asano trong cùng thế hệ thuộc loại người nổi bật, ông tâm tính cẩn thận, cảnh giác tiến vào phó bản giết chóc, chưa từng khinh mạng, nhưng cô hoàn toàn không ngờ, vào phó bản mới hơn một giờ, đã gặp nguy cơ sinh tử. Càng tệ hơn là, Nhật Bản số lượng linh cảnh hành giả thưa thớt, cô rất khó đạt được viện trợ. 6 người, tổng cộng là 13. 5 điểm Trương Nguyên Thanh án binh bất động, tiếp tục ở bên quan sát, đồng thời yên lặng triệu hồi huyết tường vi, bảo cô tới gần bên này. Trải qua mười mấy giây giằng co, cô gái cầm trong tay gương đồng tự như bắt được cơ hội, đột nhiên dựng thẳng gương đồng, chiếu về phía Ryo Asano. Cùng lúc đó, người dáng và thanh niên con ngươi đỏ sậm, một trái một phải giáp công cô gái dị quốc tha hương. Con người của Ryo Asano trong nháy mắt dại ra, đứng ngẩn ra ở tại chỗ, lâm vào ảo cảnh. Trong túi váy của cô bay ra hai con chó giấy cắt tinh xảo. Stay hai con chó giấy tự bốc cháy, làn khói tràn ngập nhất phòng lên, hóa thành hai con chó to dài 2 mét, dương nanh múa vuốt lao về phía kẻ địch đột kích từ hai bên. Shikigami. Truyền thừa cổ xưa của Nhật Bản, thủ đoạn sai khiến linh thể, sau cận đại liền thất truyền, thẳng đến khi linh cảnh hành giả xuất hiện, thẳng đến khi Nhật Bản xuất hiện thần giả du, mới một lần nữa khai phá ra loại pháp thuật này. Hai linh thể loại chó cấp bậc quá thấp, vậy mà chỉ cản trở kẻ địch một lát, đã biến thành gió âm tiêu tán. Nhưng chiến đấu ngắn ngủi mà kịch liệt, lại là điều kiện bài trừ ảo cảnh, con ngươi dại ra của Ryo Asano khôi phục linh quang, cô không chút do dự xoay người, bỏ lại hai đồng bạn, bỏ chạy về hướng ngược lại. Thấy thế, người dáng mở ra cánh vỏ trên lưng, cánh mỏng manh cao bằng hai người ở bên trong vươn ra, ông một tiếng, nhấc lên một trận cuồng phong, lao lên từ trên mặt đất, truy kích cô gái Nhật Bản. Mà cô gái quyến rũ cùng thanh niên tự như nhường con mồi cho hắn, đi đến trước mặt hai người trẻ tuổi dựa chéo vào gốc cây, đều tự chọn một người, ra tay kết thúc, đạt được 3 điểm. Cây cối dày đặc giống như hàng rào, bất lợi cho phi hành, nhưng người dán bằng vào tốc độ linh hoạt nhanh nhẹn, xuyên qua di động ở giữa những thân cây, mười mấy nhịp thở sau đã đuổi kịp con mồi. Rio Asano đang chạy như điên, đột nhiên phanh gấp một cái, làn váy ngắn ở dưới tác dụng của quán tính rung động mạnh, tựa như lá sen đẹp đẽ. Cô dùng một chiêu hồi mã thưởng, hướng phía sau đâm ra băng phách. Cô nắm bắt thời cơ cực kỳ tinh diệu, thế mà ở nháy mắt kẻ địch hầu như gục mình, cho đối phương một đòn hồi mã thương hung hãn. Vu Cổ Sư lúc này như một chiếc xe máy chạy tốc độ cao, đối mặt chướng ngại vật đột nhiên xuất hiện, căn bản không tồn tại khả năng né tránh. Thân đao giăng kín hoa văn bằng tinh thuận lợi đâm trúng kẻ địch. Nhưng ngay sau đó, người dáng như ảo ảnh tan vỡ. Đây chỉ là một hình ảnh giả ảo thuật chế tạo. Ông ông. Tiếng vỗ cánh từ đỉnh đầu truyền đến, cùng với gió mạnh có thể so với cánh quạt của máy bay trực thăng. Một bóng đen từ trên trời lao xuống, móng vuốt xương đen xì đâm về phía sau lưng cô gái. Trong mắt người dáng lóe ra hung quang dữ tợn. Với hắn mà nói, nửa chết nửa sống cùng chết mà chưa lạnh, đều có thể phát tiết dục vọng, sẽ không bởi vì tham thân thể cô gái, liền bó tay bó chân. Ao móng vuốt thành công đâm vào sau lưng cô gái, lại quấy lên dòng nước trong suốt, nửa thân thể Rio Asano biến thành nước, miễn dịch thương tổn vật lý. Đây là một thủy quỷ. Sau khi lấy bị động chống đỡ một đòn trị mạng, Rio Asano sải bước, chạy sang trái mấy bước, kéo giãn khoảng cách, tiếp theo, ánh mắt của cô hiện lên một sự kiên quyết, vùng đao chém về phía một cái cây nhỏ bên cạnh. Rắc. Cái cây to bằng xô nước nháy mắt gãy ra, chậm rãi ngã xuống, chế tạo ra động tĩnh không nhỏ. Rio Asano dựng thẳng lông mày lá liễu, quát, phải chết cùng nhau chết. Dứt lời, trong rừng rậm nguyên thủy kín không kẻ hở thổi lên một trận cuồng phong. Cành cây rậm rạp vung múa ở trong cuồng phong, giống như thử yêu dường nanh múa vuốt, cây cối xung quanh tựa như sống lại. Không, quả thật là đã sống lại. Một cái cây gỗ lớn phía sau Rio Asano, thân cây chậm rãi lồi ra một khuôn mặt người, một người mở mắt ra, trong mắt vù vù xoay, lạnh lùng nhìn chằm chằm Rio Asano, lẩm bẩm, ăn ngươi cùng lúc đó. Từng khuôn mặt người từ thân cây xung quanh hiện ra, tổng cộng có 12 khuôn mặt, chúng nó nhìn chằm chằm bốn người sống ở đây, phát ra tiếng lẩm bẩm chỉnh tế, ăn các ngươi xê bốp. Một dây leo mọc lá cây quật về phía đầu Rio Asano, bị cô một đao chặt đứt. Hổ khẩu trắng nõn của Rio Asano, nhất thời sụp đổ, máu tươi chảy ròng ròng. Càng nhiều dây leo hơn, tựa như sợi roi, như xúc tu, từ bốn phương tám hướng quật xuống, đồng thời, rễ cây tráng kiện khoan vẽ bùn đất mềm nát, cuốn về phía bốn người sống. Chỉ nháy mắt, rừng rậm nguyên thủy xanh ung hóa thành cấm địa từng bước sát khí. Bốn linh cảnh hành giả, khi thì quay cuồng tránh né roi quật, khi thì nhảy lên tránh đi cuốn quanh, luống cuốn tay chân, cực kỳ nguy hiểm, mà chỉ cần bọn họ biểu hiện ra tư thế phá tan vây công, sẽ lọt vào các thủ yêu điên cuồng về ngược. Rio Asano là nhẹ nhàng nhất, kỹ năng bị động của thủy quỷ thay cô chia sẻ bộ phận áp lực. Đáng tiếc thủy quỷ siêu phàm cảnh, chỉ có thể khiến bộ phận thân thể hóa nước, cho nên chỉ có thể chia sẻ áp lực, không thể để cô mượn nó lao ra khỏi vòng vây thủ yêu. Lợi dụng hạng mục chú ý đồng quy vu tận với kẻ địch. Rất thông minh, nhưng cô ta làm sao đoán chắc những thủ yêu này sẽ không phân biệt công kích tất cả mọi người ở đây. Cô trước đó khẳng định từng thực nghiệm, hoặc là từng có cảnh ngộ tương tự Trương Nguyên Thanh nơi xa thấy một màn này, một mực không ra tay, yên lặng chờ đợi. Bột. Cô gái quyến rũ tố chất thân thể yếu nhất, một cái vô ý, bị dây leo quật trúng bả vai, quần áo nháy mắt rách ra, da tróc thịt bong. Thân thể cô đứng không vững, lảo đảo chạy về phía trước. Cơ hội. Trương Nguyên Thanh rốt cuộc bắt lấy thời cơ, ở trạng thái ẩn thân, nhanh chóng lao ra, tới phụ cận cô gái quyến rũ, triệu hồi ra súng ngắn bùng nổ, bóp cò súng. Rễ cây chui từ dưới đất lên, cùng dây leo bốn phương tám hướng quật đã che giấu các động tĩnh không thể giấu được như bụi cây lay động khi Trương Nguyên Thanh hành động tạo thành. Đoàn đoàn đoàn cô gái giống như bị người ta gõ một gậy vào đầu, đầu bật ngửa ra sau, mái tóc tung lên. Viên đạn xốc lên xương sọ của cô, mang ra chất lỏng đỏ trắng, bắn tung tóe ra bốn phương tám hướng. Đinh. Ngài đã giết một huyện thuật sư, đạt được 6 điểm một bên khác, trước mắt người dán ập tới âm khí mênh mông, hai xúc tu trên trán hắn rung lên, như là tiếp thu được tín hiệu nào đó. Sau đó, hắn thấy một nữ quỷ mặc áo cưới hoa mỹ, trùm khăn vang theo chữ Hy, đứng trong âm khí đậm như sương mù đen, chậm rãi đi tới. Khoảnh khắc trong mắt chiếu ra nữ quỷ áo cưới, lưng người dán dâng lên một cơn lạnh toát, không phải lạnh trên tâm lý, mà là rét lạnh mang tính thực chất. Ngay sau đó, hắn phát hiện mình mất đi quyền chủ đạo đối với thân thể, tay chân cứng ngắc, không thuộc về mình nữa. Tay phải hắn chậm rãi nâng lên, nằm ngón tay khép lại, nâng đến bên huyệt thái dương giống như làm quân lễ. Chỉ có thần dạ du có thể thấy phía sau hắn dán một nữ quỷ mặc áo cưới, cái tay tái nhợt thanh tú đang nắm cổ tay hắn. Một giây sau, nằm ngón tay có móng bén nhọn hung hăng đâm vào huyệt thái dương. Con mắt màu hổ phách của người dán dựng đứng nháy mắt phóng to, tiếp đó tan rã, thân thể ầm ầm ngã xuống. Đinh. ngài đánh chết một vu cổ sư, đạt được 3 điểm giải quyết xong huyền thuật sư tố chất thân thể yếu nhất. Trương Nguyên Thanh triệu hồi ra giày khiêu vũ màu đỏ, mở ra hình thái thứ hai, ánh sáng mỏng manh màu đỏ sậm đang xen bay múa, bao lấy hai chân. Bịch bịch bịch, hắn ở trong roi vụt đập trời đập đất né tránh xê dịch, như vào chỗ không người, nhanh chóng chạy về phía thanh niên cầm dao găm. Mắt thấy hai đồng bạn chết không chút sức chống trả, thanh niên hô địch một tiếng, biết mình đây là trai có tranh nhau, bị người ta ngư ông đắc lợi, trong lòng lập tức bắt đầu sinh ra ý rút lui. Trong mắt hắn sáng lên màu đỏ tươi, hiện lên hai phù văn vặn vẹo quái dị. Kẻ địch đến truy kích kia vẻ mặt nháy mắt dại ra. Ngu ngốc, chờ bị dây leo cuột chết đi, thanh niên lao người nhảy lên, tránh thoát rễ cây quấn quanh, lại nghiêng người tránh đi dây leo cuột, chạy về phía ngoài vòng vây. Cộc cộc cộc, tiếng bước chân phía sau lại chưa dừng lại. Thanh niên ngẩn ra, nhịn không được quay đầu nhìn, đôi mắt trợn tròn xoe, như là gặp quỷ. Kẻ đánh lén không biết xấu hổ kia rõ ràng trúng mê hoặc, vẻ mặt dại ra, lại không giảm đi sự nhanh nhẹn, tư thái duyên dáng tránh đi dây leo cùng rễ cây công kích. Cái này mắt thấy khoảng cách của hai bên đã tiếp cận, thanh niên đành phải áp chế mờ mịt trong lòng cùng cơn giận chửi đệt, lập tức tăng tốc, lao tới rìa của vành đai nguy hiểm này. Đột nhiên, lưng hắn chợt lạnh, tiếp đó thân thể mất đi khống chế, tay chân không nghe sai bảo, cứ như vậy đứng thẳng tắp ở tại chỗ. Mình bị nhập vào rồi, thanh niên lập tức ý thức được tình cảnh của mình. Hắn thu lại tinh thần, ngưng tụ ý chí, ý đồ đuổi đi linh thể nhập vào, đoạt lại quyền chủ đạo thân thể. Bốp, một sợi dây leo cuột tới, cuột trúng đầu hắn, cuột làm da đầu rạn nứt, máu tươi dọc theo tóc nhỏ xuống. Bốp, bốp, bốp. Càng lúc càng nhiều dây leo cuột ở ngực, lưng, eo bụng, đầu thanh niên, cuột cho hắn thành người máu. Linh thể Trương Nguyên Thanh trở về, nâng họng súng, vượt ở trước khi thanh niên chết, một phát bắn trúng cái gáy, kết thúc tính mạng. Đinh. Ngài đánh chết một tên yêu mê hoặc, đạt được 6 điểm cách đó không xa, thấy một màn như vậy, Rio Asano trợn mắt há hốc mồm, suýt nữa quên tránh né dây leo công kích. Ba tên nghề nghiệp tà ác, cứ như vậy chết rồi. Toàn bộ quá trình không đến một phút đồng hồ. Hắn là ai? Triệu Thành Hoàng của Thái Nhất Môn, hay là Nguyên Thủy Thiên Tôn gần đây cuộc khởi của Ngũ Hành Minh? Hoặc là cao thủ trẻ tuổi khác của Thái Nhất Môn? Rio Asano tim đập thình thịch, vừa sợ vừa kinh. Không tồi, một hơi tăng lên 15 điểm, xem ra phương thức cày điểm chính xác của nghề nghiệp hợp pháp là để nghề nghiệp tà ác giết chết hành giả cùng trận doanh trước, sau đó lại nhảy ra trừ gian diệt ác. Trương Nguyên Thanh xoay họng súng, nhắm ngay một cây thụ yêu phụ cận bóp cò súng. Viên đạn đục ra hố sâu ở trên thân cây, đánh nát khuôn mặt dữ tợn kia. Trong thân cây chảy ra máu tươi đỏ sẫm, khuôn mặt đó biểu cảm động lại, mất đi linh tính, giống như tượng điêu khắc gỗ tầm thường, nhưng rất nhanh, một bên khác của thân cây nổi lên mặt người tương tự, phẫn nộ rít gào, ăn người dây leo cùng thân cây lao về phía Trương Nguyên Thanh. Xem ra chỉ có chặt, hoặc là đốt cây, mới có thể giải quyết điệu mộc yêu thấy thế, Trương Nguyên Thanh bỏ qua ý định tiếp tục nổ súng, nhưng cũng chưa triệu hồi pháp bào âm dương đốt cháy thụ yêu. Hắn không tính xử lý những thụ yêu này đổi lấy điểm. Phó bản này rất kỳ quái, xuất hiện tin tức nhắc nhở tự mâu thuẫn, bản thông báo nhắc nhở không thể sử dụng lửa cùng dao kiếm, mà khách lên núi lại ám chỉ hắn phóng hỏa đốt núi. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, đây là một lần lựa chọn trận doanh. Phóng hỏa đốt núi, đó chính là trận doanh khách lên núi. Tuân thủ hạng mục chú ý là lựa chọn vùng núi này. Căn cứ linh cảnh giới thiệu, lựa chọn thành Thất Lạc cũng chính là trận doanh khách lên núi, hẳn là cử chỉ sáng suốt. Nhưng Trương Nguyên Thanh cảm thấy không nên lựa chọn trận doanh sớm như vậy, cho nên tình nguyện bỏ qua điểm. Lấy thực lực của hắn, không cần thiết lấy thân mạo hiểm thu hoạch điểm, để nghề nghiệp tà ác đi làm, hắn giai đoạn sau lại cắt rau hẹ. Sau khi nghĩ rõ ràng, Trương Nguyên Thanh một lần nữa linh thể xuất khiếu, đồng thời hạ đạt chỉ lệnh, để giày khiêu vũ màu đỏ mang theo thân thể lao ra khỏi vòng vây của thụ yêu, mà linh thể của hắn thì tới trước mấy thi thể, bóc ra linh hồn lưu lại thân thể, lấy thái âm lực bao vây, mang ra khỏi vành đai nguy hiểm này. Cứu tôi! Cứu tôi, xin đừng đi, cứu tôi với. Khuôn mặt thanh thuần tinh xảo của Rio Asano giăng kín lo lắng, trong ánh mắt tràn ngập khẩn cầu. Thân là người Nhật Bản, phương thức xin giúp đỡ chính xác của cô không nên là vừa cúi đầu, vừa nói, Arigutu, muốn làm gì chết mất sao? Linh thể Trương Nguyên Thanh liếc cô một cái, không nhanh không chậm bay đi. Chờ cô nương này chết rồi, hắn lại về thu thập tàn hồn. Hắn rất nhanh ở nơi xa tìm được thân thể của mình, linh thể trở về, sau khi nhảy với giày khiêu vũ màu đỏ một điệu nhảy. Trương Nguyên Thanh mở ra bảng điểm. 1. A Nhất, Vu Cổ Sư, cấp 3,89 điểm. 2. Triệu Thành Hoàng, Thần Dạ Du, cấp 3,80 điểm. 3. Duy Ngã Độc Tôn, Thủy Quỷ, cấp 3,75 điểm. 4. Tôn Miểu Miểu, Thần Dạ Du, cấp 3,73 điểm. 5. Cửu Lậu Ngư, Thám Báo, cấp 3,68 điểm. 6. Khương Tinh Vệ, Hỏa Sư, cấp 3,60 điểm. 7. Mệnh Ta Do Ta Không Do Trời, Huyền Thuật Sư, cấp 3,55 điểm Quy, Viên Đình Thôn Gia Nu cấp 3,50 điểm Trương Nguyên Thanh Tra xem danh sách tiếp theo, đã tìm được xếp hạng của mình. 22. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thần Dạ Du, cấp 3,20 điểm theo thói quen nhìn thoáng qua xếp hạng của Quan Nhã, 70. Quan Nhã, thám báo, cấp 3,6 điểm cô ấy còn sống là tốt rồi, cũng không biết ở nơi nào, ai, hy vọng có thể mau chóng tìm được cô ấy trong lòng Trương Nguyên Thanh nghĩ, bỗng nhiên chú ý tới phía dưới Quan Nhã, 71. Thiên Hạ Quy Hỏa, Hỏa Sư, cấp 3,5 điểm. Gã này. Không hề nghi ngờ, Thiên Hạ Quy Hỏa quá nữa đã phát hiện manh mối gì, bằng không lấy thực lực của gã, không có khả năng chỉ xếp hạng 71. Mình là thông qua đối thoại với khách lên núi, mới phát hiện mâu thuẫn, Thiên Hạ Quy Hỏa không biết dùng phương pháp gì. Triệu Thành Hoàng tâm lý hiếu thắng rất mạnh, nếu anh ta lấy đuổi kịp và vượt qua A Nhất là mục tiêu, sẽ không băn khoăn những hức này. Tôn Miểu Miểu và Viên Đình cũng thế về phần tinh vệ, đại khái không nghĩ nhiều như vậy. Mình cũng phải nhanh một chút tìm được cô ấy. Nghề nghiệp tà ác mà nói, quá nữa là không để ý lựa chọn trận doanh, cho dù phát giác có mâu thuẫn, cũng sẽ không để ý, kiểm điểm liền xong việc, điểm quan trọng nhất. Trương Nguyên Thanh trong lòng nghĩ, nhắm mắt lại, yên lặng cắn nuốt năm linh thể trong cơ thể. Hắn muốn xem tin tức những người này thu hoạch ở trong phó bản, nhất là hạng mục chú ý, căn cứ hắn phỏng đoán, gom đủ toàn bộ hạng mục chú ý, hẳn là có thể từ trong đó phỏng đoán ra một vài thứ, không chừng có thể mò mẫm ra đầu mối chính của tầng ngoài, làm rõ có phải thực có hai trận doanh khác nhau hay không. Năm tàn hồn hóa thành linh hồn lực thuần túy, như núi lở ùa vào thức hải, cọ rửa ý chí của bản thân Trương Nguyên Thanh. Các loại mảnh vỡ ký ức hiện lên như đèn kéo quân. Trương Nguyên Thanh sắc mặt tái nhợt, cảm nhận được linh hồn đau đớn như xé rách, nhận thức làm bản thân Trương Nguyên Thanh, ở dưới ký ức không thuộc về mình cọ rửa xuất hiện dao động. Trương Nguyên Thanh đè lại cái trán co rút đau đớn, kiềm chế cảm xúc, ở trong từng lần hít sâu, chống lại ý chí hỗn loạn pha tạp cọ rửa. Ở trong quá trình này, vẻ mặt hắn không thể tránh khỏi xuất hiện vặn vẹo, hỉ nộ ái ố luân phiên biến hóa. Vài phút sau, hắn mở mắt, lặng lẽ phun ra một hơi, nhắm chừng thử ra cực hạn trước mắt của mình rồi. Linh cảnh hành giả cùng cảnh giới, điểm kinh nghiệm 50% trở xuống, một lần cực hạn là cắn nuốt 5 người, tổng cực hạn là 10 người. Vượt qua 10 người, tinh thần của hắn sẽ không thể tránh khỏi xuất hiện sụp đổ, phân liệt, sinh ra nhân cách thứ hai, hoặc tính tình thay đổi hẳn, không giống mình nữa. Đáng nhắc tới, năm vị ma quỷ này khiến Trương Nguyên Thanh tăng lên 6% điểm kinh nghiệm, huyền thuật sư là 2%, 4 người còn lại 1%. Điểm kinh nghiệm của mình bây giờ là 64%, nếu có chạy phục ma, có thể tiếp tục cắn nuốt không có hạn chế. Dựa theo quy luật điểm kinh nghiệm càng cao, tăng lên càng chậm, mình đại khái cắn nuốt thêm linh thể 80 tuyển thủ, thì có thể đẩy điểm kinh nghiệm lên 90% trở lên. Tổng nhân số phó bản mới 183 người, muốn hoàn thành điều này, so với phá kỷ lục của nữ nguyên soái còn khó hơn. Trương Nguyên Thanh vắt chuyện tăng lên điểm kinh nghiệm sang một bên, màn tin tức đạt được trong tàn hồn tinh luyện tập hợp. Đại bộ phận hạng mục chú ý trong bọn họ đều xuất hiện lặp lại, nhưng Trương Nguyên Thanh cũng đã tìm được ba hạng mục chú ý mới. Huyễn thuật sư, 4, rừng rậm nguy hiểm, xin đừng ăn loài nấm cùng hoa quả màu sắc hoa mỹ yêu mê hoặc. 5, lặn lội đường xa, nếu người cảm giác thân thể không khỏe, có thể hái quả dại chống đói hỏa sư. 4, sau khi trời tối, cẩn thận sơn quý lần này ngay cả hạng mục chú ý trên bản thông báo cũng xuất hiện tự mình mâu thuẫn. Khu vực tầng ngoài hình như không đơn giản như vậy, tuy đã sắp 2 tiếng rồi, mình chưa gặp phải nguy hiểm gì lớn. Sau khi trời tối cẩn thận quỷ núi, khu vực tầng ngoài cần thông qua trong 5 giờ, khi đó trời còn chưa tối, theo lý thuyết, hạng mục chú ý này nên xuất hiện ở trên bản thông báo đi thông trung bộ. Trương Nguyên Thanh lâm vào trầm ngâm. Căn cứ tin tức hiện có, hắn đối với cách chơi khu vực tầng ngoài có phỏng đoán như sau. 1. Hạng mục chú ý của bản thông báo thuộc loại nhiệm vụ ẩn, có thể tìm tòi nghiên cứu, nhưng cũng có thể không tìm tòi nghiên cứu. 2. Hạng mục chú ý của bản thông báo liên quan đến cách chơi trung bộ rừng rậm, hiểu thấu đáo huyền cơ trong hạng mục chú ý, sau khi tiến vào rừng rậm trung bộ sẽ đạt được ưu thế nhất định. Cô gái Nhật Bản kia hẳn là đã chết, mình đi thu tàn hồn của cô ta, xem hạng mục chú ý của cô ta. Trương Nguyên Thanh đẩy ra dây leo rủ xuống ở trước mắt, quay về đường cũ. Hắn xuyên qua ở giữa những cái cây to dày đặc, vòng ra khỏi từng bụi cây, dẫm bùn đất mềm nhũn, về tới chiến trường. Cô gái kia thế mà còn chưa chết, tuy bị dây leo cuột máu tươi đầm đìa, lưng trải rộng vết roi da tróc thịt bông, nhưng cô ương ngạnh tránh được bộ vị trí mạng, ở trong roi quất dày đặc kéo dài hơi tàn. Trương Nguyên Thanh đảo qua thân thể mềm mại của cô gái, dây leo cuột rách quần áo của cô, lưng lộ ra từng mảng lớn da thịt trắng nõn, dây đai nội y cũng bị cuột rách. Trương Nguyên Thanh đang cân nhắc linh thể nhập vào giải quyết cô, hay là chờ cô kiệt sức chết bởi thụ yêu bao vây tiểu trừ. Cô gái kia phát hiện Trương Nguyên Thanh, quay cuồng tránh đi dây leo cuột, quay đầu kêu cứu, cứu tôi, xin cứu tôi. Mắt cô tỏa sáng, mặt lộ vẻ vui mừng, cho rằng vị thần Dạ Du đại lục này là tới cứu mình. Trương Nguyên Thanh đứng ở cạnh cái cây, sắm vai Phó Thanh Dương, sắc mặt lạnh lùng, tôi vì sao phải cứu cô. Trừ Annie cùng ngài Bill, hắn chưa từng gặp hành giả nước ngoài khác, cho nên không ngại nói chuyện với nhau một phen, thu hoạch tin tức. Nghe vậy, Rio Asano rõ ràng ngẩn ra một phen, chúng ta đều là trận doanh hợp pháp, là đồng bạn chính nghĩa, giúp đỡ nhau chẳng lẽ không phải lẽ thường tình sao? Thần con mẹ nó đồng bạn chính nghĩa, ai nói cho cô hợp pháp đại biểu chính nghĩa, là cô quá ngây thơ, hay nghĩ tôi quá ngây thơ? Trương Nguyên Thanh rút ra súng ngắn bùng nổ, trả lời sai, chuẩn bị nghênh đón cái chết đi. Rio Asano giật mình, tự như không ngờ mình trả lời rất bình thường, sẽ là kết quả như vậy, trận doanh hợp pháp chính là giúp đỡ lẫn nhau, chính là đồng bạn chính nghĩa mà. Đây là giáo dục, hoàn cảnh cô từ nhỏ tiếp xúc trút vào khái niệm. Vài giây sau, cô phản ứng lại, khuôn mặt non nớt đỏ bừng, dựng thẳng lên đôi lông mày thanh tú, tôi hiểu rồi, anh là kẻ sa ngã tà ác. Anh nổ súng đi, tôi sẽ không tìm kiếm sự trợ giúp của anh nữa, tôi chết rồi, sẽ có người chính nghĩa thay tôi báo thù. Tiến vào phó bản giết chóc, tôi sớm đã có giác ngộ ngọc nát cô ta đang nói cái gì vậy. Trương Nguyên Thanh vốn là muốn nhân cơ hội áp chế, đòi lợi ích, tìm hiểu tình báo, lừa lấy tin tức bản thông báo vân vân, không ngờ nữ sinh trung học bề ngoài thanh thuần xinh đẹp, lại có một trái tim cương liệt thà chết chứ không chịu khuất phục. Vậy thì cưỡng ép lấy tin tức. Trương Nguyên Thanh vẫn duy trì tư thế ngắm súng, nhìn cô gái bị dây leo cùng cành cây ép cực kỳ nguy hiểm, hỏi, tôi có thể cứu cô, nhưng cô phải trả lời tôi mấy vấn đề, cô tên là gì? Nếu cô gái Nhật Bản vẫn như cũ là tác phong trinh tiết liệt nữ, Trương Nguyên Thanh sẽ không nổ súng, nhưng sẽ khoanh tay đứng nhìn, chờ cô chết. Tuy lúc giết chết ba kẻ nghề nghiệp tà ác không lưu tình chút nào, ra tay quyết đoán, nhưng nếu giết nghề nghiệp hợp pháp, Trương Nguyên Thanh là có chướng ngại tâm lý. Bởi vì trong nghề nghiệp hợp pháp, dù sao vẫn là người tốt chiếm đa số. Giết một người xấu, nhiều nhất trong lòng không khỏe, không có cảm giác tội lỗi quá mạnh, nhưng nếu giết lầm người tốt, bất cứ một người bình thường nào có lương tri, đều sẽ có khúc mắc, không qua được cửa ải trên đạo đức. Tôi tên Rio Asano. Cô gái rất phối hợp kêu lên. Này này, cốt khí thân là đồng bạn chính nghĩa của cô đâu? Trương Nguyên Thanh hỏi, nói ra hạng mục chú ý cô biết, trên bản thông báo. Cô gái không do dự, lại một lần nữa vâng theo ý chí, rất phối hợp trả lời. Một, xin đừng mang theo nguồn lửa, đao kiếm, vật phẩm nguy hiểm lên núi. Hai, xin đừng lớn tiếng ở trong núi. Bốn, cẩn thận động vật, nhất là khỉ. Năm, nếu gặp quỷ núi, có thể hướng chị xin giúp đỡ cẩn thận động vật, nhưng gặp quỷ núi, có thể hướng khỉ xin giúp đỡ. Hạng mục chú ý này thú vị. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm vài giây, hỏi, trước kia cô có phải từng chặt cây hay không? Không phải tôi chặt, là đồng bạn của tôi, hắn trong lúc vô ý chặt một cái cây, kết quả xung quanh xuất hiện vài cây thù yêu, may mắn lúc ấy số lượng không nhiều, để chúng ta chạy thoát ra ngoài. Rio Asano rút thời gian liếc về phía hai thi thể nơi xa, nói, bọn họ là đồng bạn tôi sau khi vào phó bản gặp được, người đại lục, sau khi nghe nói tôi là người Nhật, rất nhiệt tình. Mọi người nên hỗ trợ lẫn nhau, bọn họ đều là đồng bạn chính nghĩa. Bọn họ đều là tham thân thể của cô thôi. Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm trong lòng. Một hỏi một đáp, hắn đối với gia thế bối cảnh của Rio Asano đã có bước đầu hiểu biết. Rio Asano xuất thân nhà Asano tài phiệt Nhật Bản, nhà Asano tính là nửa linh cảnh thế gia, trong gia tộc cách một hai thế hệ, sẽ toát ra vài vị linh cảnh hành giả. Rio Asano là một trong ba linh cảnh hành giả của một thế hệ này, sư phụ cô là phó tổ trưởng tổ thiên hạc tổ chức chính phủ linh cảnh hành giả Nhật Bản, một vị thánh giả cấp 5. Bởi vì thiên phú xuất sắc, cùng với tầng quan hệ này, cho nên được trưởng bối gia tộc coi trọng, đặc biệt đề bạt là một trong những người thừa kế nhà Asano. Đáng nhắc tới, chỗ dựa sau lưng nhà Asano là tổ chức thiên phạt nước ngoài, thế lực trận doanh hợp pháp mạnh nhất toàn thế giới. Mặt khác, Trương Nguyên Thanh còn làm rõ kết cấu linh cảnh hành giả Nhật Bản, Nhật Bản không có tán tu. Một mặt là số lượng linh cảnh hành giả thật sự quá thưa thớt, điều kiện bẩm sinh không đủ, một mặt khác là quốc thổ diện tích không lớn, dân cư dày đặc, sức khống chế của tài phiệt đối với xã hội đủ mạnh. Chỉ cần vừa xuất hiện tán tu, sẽ lập tức bị phát hiện, sau đó hấp thu vào trong tổ chức. Cho nên, Nhật Bản chỉ có một tổ chức lệ thuộc chính phủ. Tổ Thiên Hạc. Cùng với bán linh cảnh thế gia rải rác. Quả thật chưa hình thành một tổ chức có quy mô, so sánh với Ngũ Hành Minh, thậm chí ba tổ chức tà ác lớn, Tổ Thiên Hạc chính là một câu lạc bộ loại nhỏ. Trương Nguyên Thanh đã có tính toán. Bột. Một sợi dây leo cuộc trúng bụng Rio Asano, cô rên một tiếng, ôm bụng, sắc mặt trắng bệch, suy yếu nói, xin anh tuân thủ hứa hẹn. Đã kiệt sức đến mức không thể thi triển bị động. Trương Nguyên Thanh nhíu mày, tới gần thân cây, thi triển dạ du, linh thể điều khiển lưỡi dao khát máu, gào thét lao ra. Phốc chốc chốc xê lưỡi dao mỏng sáng như tuyết vạch ra từng vết cắt uốn lượn, chặt đứt dây leo, rễ cây cuột về phía Rio Asano, mở ra cho cô một thông đạo chạy trốn. Thấy thế, Rio Asano áp chế cảm giác đau đớn cùng suy yếu, bùng nổ ra tiềm lực bên bờ vực tuyệt cảnh, ở dưới sự yểm hộ của lưỡi dao khát máu, thuận lợi chạy ra khỏi vòng vây của thù yêu. bịch hai cô nặng nề ngã ở gốc cây bao trùm phiến lá hư thối, thở dốc từng hơi từng hơi. Quần áo của cô đã rách nát, lộ cái bụng trắng bóng cùng cái rốn thanh tú, nhưng từng vết thương da tróc thịt bông, khiến hình ảnh vốn nên tràn ngập ý nghĩ xấu xa dụ hoặc trở nên có chút thê thảm. Lồng ngực Rio Asano kịch liệt phập phồng, trái tim nhảy lên quá tải, thân thể đói khát hít thở dưỡng khí, đối với chuyện mình lộ cảnh xuân, đã không có dư sức đi quan tâm nữa. Chờ cô bước đầu hít thở đều đặn, mới nhớ tới mình tốt xấu gì là cô gái xinh đẹp rất có danh tiếng, dung mạo cùng thân thể đối với đàn ông trẻ tuổi có sức hấp dẫn rất mạnh. Cô cưỡng ép dừng hít thở, đè ngực, cảnh giác nhìn quanh. Lúc này, một bộ quần áo bay tới, trùm lên trên mặt cô. Trong khoảnh khắc, bụi cây cách đó không xa truyền đến động tĩnh, thần dạ du dung mạo thường thường, nhưng khí chất rất cao ngạo lạnh lùng kia đi ra. Mặc xong quần áo, đi theo tôi. Trương Nguyên thanh lạnh lùng nói. Anh còn muốn làm cái gì? Rio Asano ý thức được mình bị bắt làm tù binh rồi, thần dạ du đại lục này không tính để mình đi. Trương Nguyên thanh giọng điệu lạnh lùng, cô là cô gái xinh đẹp, cô gái xinh đẹp luôn có thể đạt được ưu đãi, đạt được đãi ngộ đặc thù, tôi sẽ không thương tổn cô. Ngay tại cùng lúc Rio Asano thở phào, liền nghe hắn bổ sung nói, từ giờ trở đi, cô chính là chỉ dẫn đường trong rừng rậm của tôi. Cái gì chỉ dẫn đường, rõ ràng chính là vật hy sinh. Sắc mặt Rio Asano cứng đờ. Máu tươi đỏ sẫm theo thân cây chảy xuống, thấm vào trong bùn đất màu đen, mùi máu tươi tràn ngập ở trong rừng rậm không có gió. Chiến đấu vừa kết thúc, một đám người ngồi bệt ở trên mặt đất, hồng hộc thở dốc, khôi phục thể lực. Thì ra giết những thù yêu này cũng có thể kích phát năng lực cuồng bạo đúng vậy, đợt này kiếm được 10 điểm, thu hoạch không tệ, cách thời hạn còn có 3 giờ, không vội đi rừng rậm trung bộ, chúng ta săn giết thêm một ít thù yêu, khỉ núi, gom đủ điểm còn có thể săn giết bọn nghề nghiệp hợp pháp. Đúng rồi, Bách Vô Cấm Kỵ, ta biết tầng ngoài có con hầu vương, chúng ta cùng nhau săn giết đi, có ai nhất cùng ngươi, lại thêm chúng ta, tổng cộng 12 người, thánh giả cũng có thể giết mấy gã đàn ông thô lỗ lại nhảy, đồng thời hướng ánh mắt về phía hai lãnh tụ. Bách Vô Cấm Kỵ, yêu mê hoặc, khoảng 26 tuổi, ngũ quan đoan chính, lông mày rất sắc bén, khí tức dũng mãnh đập vào mặt, nhưng cách ăn mặc của hắn lại không ăn nhập chút nào với khí tức dũng mãnh. Áo thun màu đen, quần đùi hoa, dép xỏ ngón. Nhìn không giống như tới mạo hiểm, ngược lại như là nghỉ phép. A nhất là hình tượng thiếu niên thanh tú, ánh mắt trống rỗng, lộ ra lạnh lùng, giống như một người máy, hoặc là giả thú khiếm khuyết tình cảm. Hai nhóm người ở một giờ trước hội họp, cùng bàn bạc một chút, liền chế định kế hoạch săn giết thù yêu, thu hoạch điểm, liên tục đến bây giờ. Điểm mỗi người đều tăng ít nhất 10 điểm, thu hoạch rất hậu hĩnh. Bách Vô Cấm Kỵ, người đang ngẩn người cái gì? Thấy Bách Vô Cấm Kỵ im lặng không nói, một tráng hán bất mãn hỏi. Ta đang xem điểm của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bách Vô Cấm Kỵ đang ngẩn người trả lời một câu. Nghe vậy, trong lòng mọi người chấn động, vội vàng mở ra bảng điểm. Bỗng nhiên lại nhẹ nhàng thở ra, ấy, ta còn cho rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên điểm tăng vọt, lao tới hạng nhất không phải vẫn là 20 điểm sao, còn tục một hạng, đến 23 rồi, A nhất của chúng ta cũng 100 điểm rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn này sợ là chỉ có hư danh nhỉ. Ngũ Hành Minh không phải thổi hắn là thiên tài vượt phó bản sao? Ha ha, trên phong hội nghe Thiên Diện trưởng lão chém gió quá trời, ta còn cho rằng tiểu tử này lợi hại bao nhiêu, giờ đó, ném đến trong phó bản giết chóc, lập tức thử ra tiêu chuẩn là lừa hay ngựa, còn phải kéo ra ngoài chạy một chút, mọi người cười phá lên. Bách Vô Cấm Kỵ nhíu mày, cho nên, các ngươi cảm thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn thứ hạng thấp như vậy, là hợp lý. Ngươi cảm thấy chiến tích của hắn là thổi ra. Thổi ra chiến tích, có thể đánh thắng Triệu Thanh Hoàng. Một chuỗi vấn đề, khiến tiếng cười của mọi người im bặt. Bọn họ thu liễm nụ cười, ngạc nhiên nhìn Bách Vô Cấm Kỵ. Nơi nào đó của rừng rậm, một thanh niên đeo song đao một mình tiến lên. Ánh mắt hắn đặt ở hư không trước người, Tiêu Cự có chút không đúng, đây là đang tra xem bảng điểm. Không thích hợp, xếp hạng của Nguyên Thủy Thiên Tôn không có khả năng thấp như vậy, hắn là gặp phải cái gì phiền toái, hay là cố ý không thu thập điểm. Đây là Cửu Lậu Ngư không biết lần thứ mấy mở ra bảng điểm. Hắn ngay từ đầu thật ra cũng không chú ý Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng theo thời gian chuyển dời, sau khi phát hiện thu thập điểm cũng không khó khăn, hắn kinh ngạc phát hiện, xếp hạng của Nguyên Thủy Thiên Tôn trước sau không hề thay đổi. Hơn 10 phút trước, tăng mạnh một đợt, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Đây là tình huống rất không hợp lý. Kẻ này rốt cuộc đang tính toán cái gì? Một chỗ khe núi tương đối trống trải, Tôn Miểu Miểu, Mao Sơn Thuật Sĩ, Viên Đình, đứng ở trên đá xanh mọc đầy rong rêu nhìn xuống chiến đấu trong khe núi. Phía sau là âm thi của bọn họ. Dòng nước dâng trào bao phủ khe núi, hình thành một vùng hồ nhỏ. Trên một tảng đá nhô ra khỏi mặt nước, là Triệu Thành Hoàng diện mạo dữ tợn sau khi hóa quỷ, sương trắng dọc theo lòng bàn chân hắn lan tràn, ở mép tảng đá ngừng ra một miếng băng mỏng. Đối thủ của hắn ẩn núp ở dưới nước. Duy Ngã Độc Tôn xếp hạng nhất bảng tán tu. Tôn Miểu Miểu nhíu mày nói, món đạo cụ đó của hắn quả thật bất phàm, bất cứ lúc nào bất cứ chỗ nào cũng có thể chế tạo ra sân nhà thuộc về thủy quỷ, có thể xếp hạng nhất, không phải hư danh. Mao Sơn thuật sĩ bên người cười nói, nhưng nước không thể ảnh hưởng linh thể, có được linh phí đủ mạnh thì có thể khắc chế người này, Triệu Thành Hoàng hẳn là có thể giết hắn. Thần Dạ Du của Thái Nhất Môn, ở trước khi vào phó bản trao đổi linh phó, sau đó lấy tâm linh cảm ứng của linh phó cùng chủ nhân, rất nhanh đã tụ tập lại với nhau. Vài phút trước, bọn họ đã gặp phải sói đơn độc duy ngã độc tôn, tên kia cuồng ngạo không ai bì nổi, còn muốn dựa vào sức một người săn giết bốn vị thần Dạ Du. Triệu Thành Hoàng thấy cái mình thích là thèm, điều ba người Tôn Miểu Miểu đi, một mình đối địch. Thấy trong thời gian ngắn khó phân thắng bại, Tôn Miểu Miểu nhìn về phía Viên Đình xuất thần, thầm oán, Viên Đình, nơi này là phó bản giết chóc, anh luôn mất tập trung, có phải huấn luyện doanh luyện hỏng đầu óc rồi hay không? Viên Đình đau đớn nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn ở nơi nào, Nguyên Thủy Thiên Tôn ở nơi nào? Mao Sơn thuật sĩ và Tôn Miểu Miểu liếc nhau, thấp giọng nói, gã này điên rồi. Ai, dù sao Nguyên Thủy Thiên Tôn nợ hắn một món nợ máu. Tôn Miểu Miểu nói xong, nhíu mày, nói đi cũng phải nói lại, điểm của Nguyên Thủy Thiên Tôn vì sao thấp như vậy? Mao Sơn thuật sĩ lắc đầu, có thể là gặp phải phiền toái gì đi, trong giọng nói có chút vui sướng khi người gặp họa. Tôn Miểu Miểu không đáp lại, đôi mắt to đen nhánh hạ xuống, chăm chú nhìn đá ở mũi chân, thầm nghĩ, lấy năng lực của Nguyên Thủy Thiên Tôn, nếu hắn chủ động thu thập điểm, ít nhất phải ba hạng đầu, không có khả năng tụt lại như vậy, là cố ý, hắn có phải đã phát hiện cái gì hay không? Thật muốn tìm được hắn hỏi tình huống một phen, nhưng hắn chậm chạp không tích góp điểm, thành viên ngũ hành minh, bây giờ chỉ sợ lo muốn chết rồi. Dưới cây tùng lớn nào đó, mệnh ta do ta không do trời nghiêng đầu, nhìn hai người cách mười mấy mét, mái tóc đen thả xuống như thác nước, nói, ta từng gặp được khách lên núi, từ trong nói chuyện với hắn, phát hiện trong khu rừng rậm này cất giấu hai trận doanh. Nhưng từ trong hạng mục chú ý các ngươi cung cấp, có thể phân tích ra, bản thông báo cũng sẽ xuất hiện mâu thuẫn, cho nên, giữa bản thông báo, thật ra cũng chia trận doanh. Nhưng cái này không hợp lý, hai người cách mười mấy mét, chính là thiên hạ quy hỏa thể trạng to lớn, âm si tướng mạo âm nhu. Hai bên vừa đánh một trận, chưa phân thắng bại, ở dưới thiên hạ quy hỏa đề nghị, bắt tay giảng hòa, ngồi xuống trao đổi tình báo. Người thật sự có chỉ số thông minh, sẽ không bị trận doanh chủ đạo tư tưởng, cho dù chia ra trận doanh khác nhau, dưới tình huống không có mâu thuẫn sinh tử, hợp tác thích hợp, là cử chỉ của trí giả. Thiên hạ quy hòa bình thản nói, đầu tiên, chúng ta không thể xác định, bản thông báo đưa ra hạng mục chú ý mâu thuẫn, có phải thật sự mâu thuẫn hay không? Tiếp theo, bản thông báo xuất hiện mâu thuẫn, không thể đại biểu thiên hạ quy hoa cư lạnh nói, đó là các ngươi, không phải ta. Rio Asano cẩn thận thăm dò về phía trước, đi hết sức chậm chạp. Thần Dạ Du phía sau không ngừng thúc giục, đi nhanh chút, không chết được. Bọn họ chuyện này mục đích là tìm kiếm bản thông báo trung bộ rừng rậm. Không chết được, sao anh không tự đi phía trước? Bà Cario Arsino ở trong lòng yếu ớt lẩm bẩm. Phía sau cô, trừ thần Dạ Du trẻ tuổi, còn có dì cao gây đầy đặn, chị gái khuôn mặt tinh xảo vô cùng. Sau khi thấy thần Dạ Du còn có đồng bạn, Rio Arsino liền từ bỏ ý định chạy trốn. An an phận phận còn có thể sống sót, nếu chạy trốn, chỉ sợ sẽ bị ba người vây đuổi chặn đường, chỉ còn đường chết, phát huy tinh thần cũng vô dụng. Vương Thái, anh thật sự tên Vương Thái sao? Rio Asano vừa đi, vừa hỏi, sao tôi không ở trên bảng điểm nhìn thấy anh? Cô vẫn luôn ở trên bảng điểm tìm tên Vương Thái, nhưng chưa tìm được. Cô nương này hình như không có chút EQ nào. Trương Nguyên Thanh bình thản nói, có gì liên quan tới cô? Vương Thái là tên giả, tin tưởng mẫu đơn tiên tử đã sớm phát hiện, nhưng thiếu phụ đúng là thiếu phụ, từng lăn lộn, từng chịu va đập ở trong xã hội cái chảo nhụm lớn này, có đủ lịch duyệt cùng tâm trí. Dọc theo đường đi chưa bao giờ đề cập chuyện vì sao bảng điểm không có Vương Thái. Trương Nguyên Thanh không để ý tên giả bị nhìn thấu, bởi vì hắn biến ảo dung mạo, cũng thu hồi đạo cụ từng dùng lúc đầu lôi đài, biểu lộ tính cách cũng mô phỏng Phó Thanh Dương, mấu chốt nhất là âm thi của hắn thay đổi. Mẫu đơn tiên tử không có khả năng dựa vào tưởng tượng cùng suy đoán, đã khóa mục tiêu thân phận của hắn. Đang đi, mẫu đơn tiên tử bỗng nhiên o một tiếng, sắc mặt trở nên khó coi. Trương Nguyên Thanh nghiêng đầu, nói, có vấn đề gì? Mẫu đơn tiên tử lắc đầu, có chút bất an nói, tôi chỉ là cảm thấy không quá thích hợp, không phải chúng ta có gì không thích hợp, mà là Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn xếp hạng quá thấp. Hắn khẳng định là phiền toái gì, hắn là chỗ dựa quan trọng của hành giả chính phủ chúng tôi, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì. Lúc này mới vừa vào phó bản 2 giờ, Nguyên Thủy Thiên Tôn được gửi gắm kỳ vọng cao đã bị Triệu Thành Hoàng, nghề nghiệp tà ác, dần dần tán tu đẩy xuống. Trong lòng mẫu đơn tiên tử không khỏi lo âu. Ngu xuẩn, điểm tạm thời có thể đại biểu cái gì? Trước mắt mới đến giai đoạn tự do thăm dò, giết chóc thật sự còn chưa đến. Trương Nguyên Thanh ở trong lòng lẩm nhẩm mẫu đơn tiên tử một câu. Sau đó ý thức được, cô có thể nghĩ như vậy, hành giả khác của chính phủ, đa số cũng là tâm lý như vậy. Đối với rất nhiều linh cảnh hành giả ngũ hành minh mà nói, bọn họ đối với phó bản giết chóc lần này là ôm lòng tin thật lớn mà đến, bởi vì nhân vật thiên tài công phá phó bản Nguyên Thủy Thiên Tôn ở ngay trong phó bản. Ôm đùi đại lão qua ải hành giả chính phủ hoặc nhiều hoặc ít đều có tâm lý tương tự. Kết quả phó bản vừa mới bắt đầu, tuyển thủ thiên tài trong cảm nhận liền trở thành hạng 23 tầm thường, bọn họ chưa chắc sẽ bởi vậy liền hoài nghi, xem nhẹ hắn, nhưng trong lòng khẳng định tràn đầy câu chửi. Mình thế mà sẽ nghĩ mấy thứ này, xem ra mình cũng có gánh nặng thần tượng Trương Nguyên Thanh ở trong lòng tự giảo, mặt ngoài vẫn lạnh nhạt như cũ, thì ra là loại việc nhỏ này, về sau không cần hớt ha hớt hải nữa, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ là vận khí tốt, may mắn qua vài cái cấp S, hắn xếp hạng không cao, chẳng lẽ không phải Thiên Kinh Điện nghĩ nhân cơ hội nói xấu mình vài câu, rũ sạch quan hệ với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mẫu Đơn Tiên Tử nhíu lại lông mày lá liễu, trong lòng sinh ra bực bội, nhưng nhìn xuống, không bình luận, tiếp tục tiến lên. Cô là cực yêu thích Nguyên Thủy Thiên Tôn, trừ thiếu niên anh hùng, diện mạo Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng rất phù hợp thẩm mỹ của cô. Mẫu Đơn Tiên Tử là fan cuồng nhiệt của Nguyên Thủy Thiên Tôn, bởi vậy không thích nghe Vương Thái nói xấu về hắn. Rio Asano vung thanh đao vẫn để trong vỏ, dọn dẹp bụi cây dây leo, nghe được lời này, cũng kinh ngạc quay đầu, nói, anh người này khẩu khí thật cuồng, tên Nguyên Thủy Thiên Tôn, tôi ở Nhật Bản cũng từng nghe nói. Nhưng tên Vương Thái anh, tôi hoàn toàn không có ấn tượng. Sao anh có thể nói ra lời bất kính như thế đối với một vị thiên tài? Anh là A Hóa sao? Trương Nguyên Thanh nhất thời từ trên thân nữ sinh Nhật Bản này cảm nhận được văn hóa khác biệt, đối phương rõ ràng là sinh vật trí tuệ có thể câu thông, nhưng bạn lại không biết nên trao đổi với cô ấy như thế nào. Bởi vì phong cách làm việc, nói chuyện của cô ấy, luôn khiến bạn cảm thấy có sự khác biệt rất sâu. A Hóa là ý tứ ngu ngốc đúng không? Trương Nguyên Thanh mặt không biểu cảm lấy ra lưỡi dao khát máu, thản nhiên nói, chó dẫn đường, tôi dạy dỗ cô trước, bất kính đối với chủ nhân sẽ có hậu quả thế nào? Yami Rio Asano hét lón. Đồng âm với từ 18. Yame trong tiếng Nhật, mang nghĩa là không nhận mình nhát gan rất nhanh. Trương Nguyên Thanh thuận thế thu hồi lưỡi dao khát máu, cười nhạo nói đồng bạn chính nghĩa chỉ có chút cốt khí vậy. Rio Asano nghiêm trang nói, sư phụ cùng các trưởng bối thường xuyên giáo dục, phải có dũng khí thừa nhận sai lầm sư phụ cùng trưởng bối cô còn từng dạy cái gì. Thân là trận doanh hợp pháp, phải làm đồng bạn chính nghĩa trò chuyện câu được câu không, Trương Nguyên Thanh đối với nữ sinh Nhật Bản có nhận thức khác sâu hơn. Rio Asano năm nay 17 tuổi, xuất thân gia đình tài phiệt, lại bởi vì không phải người thừa kế, rời xa sóng gió quyền lực, giống cô công chúa nhỏ sống an nhàn sung sướng. Về sau trở thành linh cảnh hành giả, bày ra thiên phú kinh người, bị nhét vào danh sách người thừa kế, sau được phó tổ trưởng Tổ Thiên Hạc thu làm đệ tử, ở dưới sư phụ dẫn dắt, gặp mặt nhân vật nổi tiếng các giới, mọi người đều là áo mũ chỉnh tề, tao nhã khéo léo. Đồng thời, bởi vì Nhật Bản linh cảnh hành giả thưa thớt, vì giảm bớt tiêu hao nội bộ, đoàn kết nhân tài, Tổ Thiên Hạc ra sức tuyên dương khái niệm đồng bạn chính nghĩa, tẩy não cho linh cảnh hành giả trong tổ chức. Lớn lên ở trong hoàn cảnh như vậy, Rio Asano cũng trở thành đồng bạn chính nghĩa. Nói đi cũng phải nói lại, Rio Asano và Tạ Linh Hy cùng tuổi, so với bé trà xanh, cô nữ sinh này ngây thơ tựa như thiểu năng. Nhưng đổi cái góc độ nghĩ, bé trà xanh sinh hoạt ở trong hoàn cảnh gia đình thế nào mới có thể còn nhỏ tuổi, tu luyện đến trà nghệ bậc 8. Lúc này, Mẫu Đơn Tiên Tử nói, chúng ta nên hội hợp với hành giả chính phủ, rồi lại cân nhắc tiến vào trung bộ rừng rậm. Nơi này là phó bản giết chóc, trung bộ tất nhiên nguy cơ trùng trùng, thêm một ít đồng bạn, thêm một phần bảo đảm. Rio Asano nghe vậy, dùng sức gật đầu, suy Trương Nguyên Thanh kêu a một tiếng, tìm được bản thông báo rồi nói sao ta không đề nghị đi giết Hầu Vương Bách Vô Cấm Kỵ đi dép xỏ ngón, đảo qua đám người thô lỗ ngồi trên mặt đất, giải thích, con Hầu Vương kia, nhắm chừng bảo thủ là cấp 4 yếu, thậm chí chính là cấp 4. Lấy thực lực của chúng ta, muốn giết thánh giả cấp 4 không khó, nhưng chớ quên, Hầu Vương thống lĩnh đàn khỉ căn cứ thực lực mấy con khỉ chúng ta vừa rồi giết phán đoán, lực lượng thân thể của mỗi một con khỉ, tương đương với yêu mê hoặc cấp 3. Tùy tiện đi giết đàn khỉ, đơn giản là cục diện lưỡng bại câu thương, ta cùng A Nhất sẽ không chết, nhưng các ngươi quá nửa phải chết một nửa, thậm chí nhiều hơn. Nói tới đây, đám nghề nghiệp tà ác nhiệt tình tăng vọt đều bình tĩnh lại. Săn giết thử yêu tỷ lệ thu nhập trên đầu tư rõ ràng cao hơn. Lúc này, A Nhất đôi mắt trống rỗng bỗng nhiên nói, chúng ta vào phó bản đã bao lâu, xin lỗi, ta không nhớ được chi tiết đại bộ phận thời điểm. Hắn tựa như một đứa bé tâm trí có chỗ thiếu hụt, ngẩn người, hoặc là rối gỗ chờ đợi người ta thao túng, không nói lời nào, không có vẻ mặt, hai mắt trống rỗng. Bách Vô Cấm Kỵ lập tức đáp, tiếp cận 3 giờ. Vẻ mặt A Nhất đơ ra, gật đầu, 3 giờ, chúng ta cách trung bộ còn bao nhiêu, đến nay chưa biết. Bách Vô Cấm Kỵ trầm ngâm nói, cho nên người cảm thấy. Vào trung bộ rừng rậm, trực giác nói cho ta biết, tiếp tục bồi hồi ở tầng ngoài, sẽ rất nguy hiểm. Nghe được lời này, Bách Vô Cấm Kỵ ngạc nhiên nhìn về phía A Nhất, thấy ở sâu trong đôi mắt trống rỗng kia lóe lên một vệt sáng sắc bén. Còn người Bách Vô Cấm Kỵ hơi co lại, trầm giọng nói, phải lập tức tới trung bộ rừng rậm. Hắn tin tưởng trực giác của giả thú. A Nhất được coi là cổ thú trời sinh, đối với nguy cơ có trực thấy vượt xa nhân loại. Dưới cây tùng cao lớn thẳng tắp, mệnh ta do ta không do trời áo thun màu trắng, quần bò nhạt màu, phong cách tự nhiên giản lược dừng bước, hỏi, cho nên các ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Thiên Hạ Quy Hỏa cười nhạo nói, ta vì sao phải nói cho ngươi, trừ phi, ngươi lấy tình báo để đổi. Mặt khác, cho ta một cái tên đơn giản, ID linh cảnh của ngươi quá dài vừa khắm cô gái trẻ tuổi dưới cây tùng nụ cười quyến rũ tao nhã, không giận chút nào, nói Hồng Vi. Hồng Vi Thiên Hạ Quy Hỏa gật gật đầu, ta tính tìm kiếm bản thông báo trung bộ rừng rậm. Hồng Vi nhíu mày nói, tìm kiếm bản thông báo. Cô chú ý tới, Thiên Hạ Quy Hỏa chưa nói tiếng vào trung bộ rừng rậm. Ta tin tưởng Nguyên Thủy Thiên Tôn bây giờ cũng đang tìm kiếm bản thông báo khu vực trung bộ Thiên Hạ Quy Hỏa như có định liệu trước, khóe miệng nhếch lên, hắn chưa lựa chọn trận doanh, ý nghĩa đang do dự, chưa quyết, thì nói rõ chưa thu thập được tin tức chống đỡ hắn làm ra lựa chọn. Như vậy, lúc này, tìm kiếm bản thông báo trung bộ rừng rậm là cử chỉ sáng suốt. Âm Si chậm rãi gật đầu, trong nhiệm vụ linh cảnh có nhắc nhở, biên giới mỗi một khu vực, lấy bản thông báo làm chuẩn. Bản thông báo khu vực trung bộ nói không chừng có thể bổ sung đủ tin tức. Thiên Hạ Quy Hỏa vẻ mặt kiệt ngạo, nhưng ánh mắt tràn ngập trí tuệ, cho nên, ta kế tiếp tính toán là tới trung bộ rừng rậm, căn cứ bản thông báo, làm ra lựa chọn trận doanh. Về phần ngươi sao, đã làm ra lựa chọn trận doanh, ở lại bên này, tiếp tục tích góp điểm, chỉ cần ở trước khi thời hạn đến, đến trung bộ rừng rậm là được. Hồng Vi nhìn kỹ hắn, tặc lưỡi nói, ta từng xem tư liệu của ngươi, biết ngươi rất am hiểu công phá phó bản, nhưng vẫn cảm thấy khó có thể tin, ngươi thật là hỏa sư. Thiên Hạ Quy Hỏa ngạo nghễ nói, bạo lực, chỉ có ở dưới trí tuệ điều khiển mới có thể phát huy tác dụng thật sự. Đừng đánh đồng ta với những hỏa sư không não kia, cái này đã từ khía cạnh chứng minh Nguyên Thủy Thiên Tôn cường đại. Hồng Vi đâm một đao. Khóe miệng Thiên Hạ Quy Hỏa nhẹ nhàng giật giật, hừ lạnh nói, bớt nói nhảm đi, tới người cung cấp tình báo rồi. Hồng Vi nghiêng đầu, ngẫm nghĩ, nói, tin tức trong phó bản đều đã trao đổi, ta nói một ít tình báo ngoài phó bản. Năm nay nghề nghiệp tự do chúng ta là gánh vác sứ mệnh giấc Nguyên Thủy Thiên Tôn mà đến, không tiếc trả giá. Cấp trên cho Bách Vô Cấm Kỵ một món đạo cụ rất đặc thù, nghe nói có thể giấc Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo cụ đặc thù ở trong tay Bách Vô Cấm Kỵ, mình có thể dùng tình báo này trao đổi với Nguyên Thủy Thiên Tôn một vài thứ. Thiên Hạ Quy Hỏa nói, người mang tình báo như vậy nói cho ta biết. Khuôn mặt đẹp dịu dàng của Hồng Vi cười tủm tỉm, nói, không sao cả, ta chưa từng cảm thấy giấc Nguyên Thủy Thiên Tôn là chuyện gì bắt buộc. Vào phó bản giấc chốc, cửu tử nhất sinh, tấn thăng thánh giả quan trọng nhất. Về phần Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn có chết hay không, có gì quan hệ với ta? Người bên trên chỉ biết sắp xếp nhiệm vụ, lại chưa từng quản người bên dưới chết sống. Bọn họ không bận tâm tính mạng chúng ta, bản thân chúng ta chẳng lẽ cũng không coi trọng cái mạng hèn đáng sống này? Thiên Hạ Quy Hỏa bật cười nói, có chút thú vị. Đại lão, ta thấy người có mây lành che đỉnh thần hoa nội liễm, chính là tướng Tiềm Long, tương lai thành tựu tuyệt đối phi phàm, phó bản giết chóc đúng là cơ hội ngươi cuộc khởi, quyền đánh ai nhất, chân đạp Triệu Thành Hoàng, dưới khố một gã Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngay tại hôm nay, ta nguyện bái ngươi làm lão đại, đi theo làm tùy tùng hầu hạ Khấu Bắc Nguyệt nắm mã tấu. Phẫn nộ quay đầu, ta cảnh cáo ngươi, đừng đi theo ta nữa, ta sẽ không đáp ứng làm lão đại của ngươi, ngươi đi gây họa người khác đi phía sau hắn. Một tên nhóc mập đeo kính đen đi theo, vẻ mặt đầy nụ cười, một bộ dáng tiểu đệ lấy lòng lão đại. Nhóc mập vội lắc đầu, ngươi không giống với bọn họ, ngươi tâm trí thuần phát, ý niệm thông thấu, như thế mới có thể làm lão đại của ta, những kẻ kia quá không sạch sẽ, không xứng. Khấu Bắc Nguyệt hồ nghi nói, ngươi là trào phúng ta ngốc phải không? Không có không có, cái này không phải ngốc, đây là tấm lòng son nha. Nhóc mập dùng sức lắc đầu. Thật. Đương nhiên là thật, nếu giả, để ta bị thiên lôi đánh xuống. Nhóc mập vẻ mặt thành khẩn. Được rồi, chỉ cần ngươi giúp ta tìm được Nguyên Thủy Thiên Tôn, ta đáp ứng làm lão đại của ngươi. Khấu Bắc Nguyệt nhân cơ hội đưa ra điều kiện. Hắn lượn vòng vòng ở trong phó bản có chút bực bội, rừng rậm lớn như vậy, muốn tìm được Nguyên Thủy Thiên Tôn không phải một chuyện dễ dàng. Lương Thần chọn chủ mà giết gã này, sắp thứ hai trên bảng xếp hạng, bề ngoài nhìn như hiền lành, nhưng Khấu Bắc Nguyệt tin tưởng, đối phương nhất định có thủ đoạn. À cái này, lão đại, ngài mặc dù có tư thái rồng phượng, nhưng bây giờ còn chưa phải thời điểm cứng đối cứng với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đầu nhóc mập lộ vẻ mặt khó xử. Bớt nói nhảm đi, không đồng ý thì cút đi được rồi, người muốn tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là không khó, đi trung bộ rừng rậm thử thời vận đi. Nhóc mập nói. Khấu Bắc Nguyệt ngẩn ra, trung bộ rừng rậm. Ngươi làm sao biết ở nơi đó có thể tìm được hắn? Nhóc mập cười hề hề, đoán mò nha, nơi này có hồng tán tán. Hồng tán tán. Ô, dù đỏ, bạch can can. Cúng trắng, lời bài hát thiếu nhi để mô tả nấm độc. Rio Asano đứng ở cạnh một khúc cây gãy mọc đầy rêu xanh, chỉ vào một đám nấm sắc thái diễm lệ kia trên mặt đất, vui vẻ nói. Người Nhật Bản đối với nấm có tình cảm đặc thù, càng yêu nấm thông hơn. Trương Nguyên Thanh dừng bước, tập trung tinh thần nhìn lại, nấm kia mũ nhỏ thân trắng, cực kỳ tươi đẹp, nhưng cẩn thận nhìn, sẽ phát hiện trên mũ đỏ có các đường vân đỏ sậm nhỏ mà dày đặc, những đường vân này vặn vẹo quái dị, còn có chút quen mắt. Nấm cùng hoa quả màu sắc diễm lệ đều không thể ăn, Trương Nguyên Thanh nhìn Rio Asano một cái, giật mình, dùng cô ta thử độc một lần. Thử xong cùng lắm thì ngủm củ tỏi thôi. Hắn mặt lạnh nói, hái một chút mang theo. Sau đó bổ sung, đừng ăn. Thiếu nữ Nhật Bản cười hì hì, biết rồi ba người một thi tiếp tục tiến lên, trên đường, bọn họ lại hái mấy xiên hoa quả màu sắc tươi đẹp, giao cho Huyết Tường Vi giữ. Khi lặn lộn đường xa, nếu người cảm thấy thân thể khó chịu, có thể hái quả dại đỡ đói. Trong đầu Trương Nguyên Thanh hiện lên hạng mục chú ý này. Đi sang một tên nghề nghiệp tà ác làm thí nghiệm một lần, xem rốt cuộc hạng mục chú ý mâu thuẫn, cái nào có thể tin. Hắn thấp giọng lẩm bẩm. Nhưng, bây giờ quan trọng nhất chính là tìm bản thông báo trung bộ rừng rậm. Đột nhiên, trong rừng rậm nóng bức thổi lên một trận gió mạnh, tiếng cành lá xào xạc quanh quẩn ở đỉnh đầu ba người. Một tiếng gọi mờ mịt vang lên ở phía sau bọn họ. Rio Asano, Rio Asano. Nữ sinh Nhật Bản đang coi chừng dò đường, cho rằng Vương Thái phía sau đang gọi mình theo bản năng quay đầu, mở mồm. Một cái tay bịt kín cái miệng nhỏ nhắn của cô, tiếng đáp lại hầu như thốt ra, biến thành ô cô gái kinh hãi trừng lớn đôi mắt to đen trắng rõ ràng. Một bàn tay của cô sờ về phía eo váy, nơi đó có dắt mấy tấm shikigami, một bàn tay khác ngón cái đè lên độc đáo. Lúc này, bên tai truyền đến giọng điệu Vương Thái ngưng trọng cảnh báo, tiếp tục đi về phía trước, đừng đáp lại kêu gọi. Mà lúc này, Rio Asano cũng phát hiện tiếng kêu gọi đến từ phía sau, cô lén lút liếc về phía sau, phát hiện những cái cây to phía sau giường nanh múa vút vung vẫy cành cây, như là sống lại. Hắn là nhắc nhở mình. Trong lòng Rio Asano rùng mình, biết mình đã hiểu lầm thần dạ du trẻ tuổi. Khuôn mặt nhỏ của cô ngưng trọng gật đầu, đợi sau khi Trương Nguyên Thanh buông tay, Rio Asano cúi đầu, chậm rãi tiến lên, mặc kệ phía sau truyền đến từng tiếng kêu gọi, vẫn không quan tâm. Không biết qua bao lâu, tiếng kêu gọi phía sau biến mất. Rio Asano như trút được gánh nặng, khẽ thở hổn hển hai tiếng, giọng nũng nịu nói, thật sự là đáng sợ tiên sinh Vương Thái, tôi hiểu lầm anh rồi, anh là đồng bạn chính nghĩa, không phải kẻ sa ngã. Trương Nguyên Thanh liếc cô một cái, không quan tâm. Hắn nhớ kỹ hình tượng Phó Thanh Dương của mình. Rio Asano không quá bận tâm, ngược lại cảm thấy đây là cá tính của tiên sinh Vương Thái, cô vui vẻ nói, anh còn thay tôi tìm quần áo, anh không nhìn lén tôi, cũng không nghĩ chiếm tiện nghi tôi. Bánh bao xá xíu có cái gì đáng coi, ngậm một miếng cũng sợ vào miệng lập tức tan. Trương Nguyên Thanh tức giận lẩm bẩm. Tuy Rio Asano là nữ sinh trung học chất lượng rất tốt, nhưng cô gái xinh đẹp tương tự, bên người hắn cũng không hiếm thấy, ví dụ như Tạ Linh Hy, ví dụ như Khương Tinh Vệ, nơi này chỉ luận giá trị nhan sắc, không so sánh chỉ số thông minh. Mà nếu bàn về chị gái trưởng thành đầy đặn, quả thật là quá nhiều rồi. Giá trị nhan sắc cùng dáng người của Rio Asano đều không đủ để hắn hóa thân gã đáng khinh. Cô gái Nhật Bản cười tươi, bước chân nhẹ nhàng đi về phía trước, tựa như có chút vui vẻ. Cô vui vẻ mình gặp được người tốt, hơn nữa là người tốt rất lợi hại. Ở trong loại phó bản đáng sợ này, đồng đội có thể dựa vào, liền ý nghĩa có hy vọng sống sót. Rốt cuộc, ở sau khi bôn ba một giờ, chỉ dẫn đường đằng trước dò đường bất ngờ hô lên, bản thông báo, nhìn thấy bản thông báo rồi. Trương Nguyên Thanh và mẫu đơn tiên tử theo hướng cô chỉ tay nhìn lại, quả nhiên thấy một tấm bản thông báo, dựng ở giữa bụi cây tươi tốt xanh ngắt. Ba người lập tức đẩy nhanh bước chân, tới gần. Làm người ta tiếc nuối là, đây là một bản thông báo trống. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra một phen, cái này không giống với hắn nghĩ. Trương Nguyên Thanh xa xôi chạy tới, là vì thu thập nội dung bản thông báo trung bộ rừng rậm, xem có thể bổ toàn tin tức tầng ngoài hay không. Ai ngờ, bản thông báo là trống, không thể bỏ hoàn tin tức thì thôi, trống liền ý nghĩa sau khi tiến vào khu vực trung bộ, bọn họ phải sờ đá qua sông. Đây là tình huống tệ nhất. Làm sao vậy? Mẫu đơn tiên tử hỏi. Trương Nguyên Thanh khẽ lắc đầu, không có việc gì, đến cũng đến rồi. Vào trung bộ rừng rậm nhìn xem đi. Nói xong, hắn cho chó dẫn đường rừng rậm một ánh mắt, ý bảo cô đi vào dò đường. Đứng ngay ra đó cũng không có ý nghĩa gì. Rio Asano hít sâu một hơi, nắm chặt bằng phách đao, vượt qua bản thông báo, bước về phía khu vực trung bộ. Bịch. Đầu cô rung mạnh một cái, như là đụng vào bức tường vô hình. Rio Asano ông trán, nghiêng ngã lảo đảo lui về phía sau. Đau, đau quá. Trán cô đỏ bừng, trong cái mũi cao chảy ra hai dòng đỏ tươi, nhè răng nhếch miệng một phen. Trương Nguyên Thanh nhíu mày, nhấc chân đi đến trước bản thông báo, vươn tay, thật cẩn thận thăm dò về phía trước. Hắn đụng vào một bức tường vô hình. Cùng lúc đó, bên tai truyền đến tiếng nhiệm vụ nhắc nhở, đinh. Ngài chưa đạt thành điều kiện tiến vào cửa ai tiếp theo chưa đạt thành điều kiện. Trương Nguyên Thanh thấp giọng lặp lại. Hắn cảm thấy ngoài dự liệu đối với điều này, nhưng cũng không phải đặc biệt bất ngờ, cẩn thận nhớ lại. Độ khó của tầng ngoài quá thấp. Thủ yêu cũng tốt, đàn khỉ cũng thế, đều rất khó uy hiếp đến linh cảnh hành giả. mà cao thủ giống hắn cấp bậc này hầu như là không thương tổn gì đi tới trung bộ rừng rậm. Cấp bậc độ khó như vậy, hiển nhiên không phù hợp phó bản giết chóc. Thế nào tính là đạt thành điều kiện, là giải được bí mật hạng mục chú ý mâu thuẫn, hay là chọn lựa một trận doanh? Mình chưa từng giết thử yêu, nhưng mình từng giết khỉ, giết chỉ có tính là lựa chọn trận doanh không nghĩ đến đây. Trương Nguyên Thanh hỏi, Asano, cô có từng giết thử yêu không? Khuôn mặt Rio Asano đỏ lên, đột nhiên xưng hô người ta thân mật như vậy. Tôi từng giết một cây thù yêu, thời điểm lần đầu tiên gặp được thù yêu công kích cô là chỉ lần đó hai đồng bạn đã chết kia kích hoạt giá trị thù hận của thù yêu. Vậy yêu cầu đạt thành điều kiện, liền không phải lựa chọn trận doanh, ngoại thành còn cất giấu kịch tình khác. Trương Nguyên Thanh nhíu mày trầm ngâm. Tại sao có thể như vậy, cần đạt thành điều kiện gì? Mẫu đơn tiên tử sau khi thử, nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, Vương Thái, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chờ Trương Nguyên Thanh nói. Chờ. Chờ thời hạn đến, chờ linh cảnh hành giả khác đến. Chúng ta không vào được, bọn họ cũng không vào được, dưới tình huống mọi người đều không thể tiến vào, khẳng định sẽ tự phát tổ chức lại, thảo luận tiến vào như thế nào. Trương Nguyên Thanh chậm rãi nói. Đây là phương thức tỷ lệ thu lợi trên đầu tư cao nhất chưa đạt thành điều kiện. Khấu Bắc Nguyệt nhìn về phía nhóc mập bên cạnh, hoang mang nói, điều kiện là cái gì? Nhóc mập không cười tủm tỉm nữa, sắc mặt ngưng trọng, lắc đầu không rõ quả nhiên, muốn vào cửa ai tiếp theo không đơn giản như vậy. Thiên Hạ Quy Hỏa trầm ngâm vài giây, nói, chúng ta liền ở chỗ này chờ, chờ thời hạn đến. Âm Si bên cạnh gật gật đầu, cái này giống với suy nghĩ của hắn. Theo thời gian trôi qua, càng lúc càng nhiều người chạy tới trung bộ rừng rậm, sau đó, mọi người đều gặp vấn đề giống nhau. Không vào được. Khu vực trung bộ rừng rậm rất lớn, cho dù chu vi không bằng tầng ngoài, nhưng các linh cảnh hành giả vẫn như cũ rất khó tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ tập hợp top 5 top 3, vò đầu bứt tai thảo luận. Là chỉ có chúng ta không đạt thành điều kiện sao? Cái gọi là điều kiện là gì? Chúng ta dọc đường đi, trừ thù yêu và khỉ, cái gì cũng chưa gặp được. Nội dung trên bản thông báo cũng nghiêm khắc tuân thủ, hoàn toàn không hiểu nổi phó bản này. Ta vừa mới nhìn thấy Thiên Hạ Quy Hỏa và Mệnh Ta Do Ta Không Do Trời Đi cùng nhau, bọn họ tự như cũng không vào được. Thiên Hạ Quy Hỏa cũng không vào được, vậy thì đúng rồi, ít nhất nói rõ mọi người đều không thể vào được, không chỉ chúng ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn đầu, có tìm được hắn hay không? Gặp loại tình huống này, vẫn là đi theo hắn tương đối ổn thỏa, không quá ổn đi, điểm của hắn cũng rớt đến hạng 36 rồi. Ngay tại lúc các linh cảnh hành giả bó tay không có cách nào, đếm ngược kết thúc, cách lúc tiến vào linh cảnh đã trôi qua tròn 5 giờ. 120 tuyển thủ hiện có, ở lúc này, đồng thời thu được tiếng phó bản nhắc nhở, đinh. Các tinh linh sinh hoạt ở trong rừng rậm, chịu khổ du khách bên ngoài tàn sát, tộc nhân kêu rên đánh thức thụ vương Tô đang ngủ say, chuẩn bị nghênh đón lửa giận của nó đi đinh. Mời mau chóng chạy khỏi nơi này, tiến vào khu vực trung bộ rừng rậm. Nghe được tiếng nhiệm vụ nhắc nhở, Trương Nguyên Thanh có loại cảm giác sáng tỏ thông suốt. Thời hạn 5 giờ là để linh cảnh hành giả nắm chặt thời gian giải được kịch tình tầng ngoài, đạt thành tiến vào khu vực trung tầng. Vượt qua 5 giờ, bố phó bản tầng ngoài sẽ bắt đầu giết chóc đối với linh cảnh hành giả. Tôi. Khuôn mặt nhỏ của Rio Asano trắng bệch, tôi từng giết một thù yêu, có thể gặp phải thù vương đuổi giết hay không? Mẫu đơn tiên tử thì nhẹ nhàng thở ra, may mắn tôi chưa từng giết thù yêu, cô đừng quá lo lắng, cô chỉ từng giết một thù yêu, thù vương muốn trả thù, như thế nào cũng không tới lượt cô. Vừa dứt lời, ba người chợt nghe được một đợt tiếng rít, tự như đạn đạo khi phóng ra sinh ra sóng âm, bén nhọn thê lương. Cẩn thận! Mẫu đơn tiên tử như có cảm ứng, giật giọng cảnh báo, đồng thời vung hai cánh tay lên. Cành lá tươi tốt ở đỉnh đầu ba người rung lên xào xạc, điên cuồng phát triển, cành cây đang xen, hình thành một mảng vách tường xanh thẳm. Nhưng ngay sau đó, vách tường này bị cuộc nổ tung, cành gãy lá rụng bắn ra bốn phía. Một tàn ảnh tráng kiện đột phá vách tường, hung hăng quật về phía Rio Asano. Vách tường của mẫu đơn tiên tử thắng được cho cô gái thời gian quý giá, cô chợt bổ nhào sang bên cạnh, liên tục lăn lộn. Rầm. Nơi ban đầu đứng thẳng xuất hiện một khe rãnh thật sâu. Trương Nguyên Thanh chăm chú nhìn lại, thứ bổ lên trên mặt đất là một sợi dây leo to như vại nước, mọc đầy những bụi lá cây, đầu nhọn của nó sắc bén như gai, phần gốc lan tràn mãi hướng bầu trời, không nhìn thấy điểm cuối. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh dọc theo dây leo, hướng mãi lên trên, thẳng đến khi bị tán cây thật dày che tầm nhìn. Một cây to che trời, cây to che trời độ cao khó có thể tưởng tượng. Hắn thu hồi ánh mắt, làm ra phán đoán. Dây leo tự như một cái xúc tu, một con rắn lớn, uốn lượn, vặn vẹo, vẫy lên mũi nhọn, một lần nữa quật về phía Rio Asano. Cô gái Nhật Bản còn chưa đứng dậy, hai tay chống xuống đất, một lần nữa bổ nhào ra ngoài, lao về phía sau một cây to, bên tai truyền đến tiếng vang răng rắc, cùng với gió mạnh thổi rối mái tóc. Cái cây to đường kính nửa mét kia, bị dây leo hoàn toàn quật gãy. Chiến lực của thụ vương là thánh giá tiêu chuẩn, dây leo mỗi một lần quật đều tương đương với thánh giả cấp 4 công kích, đối với thánh giả cấp 3 mà nói, quả thực là ác mộng. Nghề nghiệp mộc yếu có năng lực hồi phục cường đại, hơn nữa dây leo to như vậy, lưỡi dao tác dụng không lớn, phải dùng hóa công. Ngay tại lúc Trương Nguyên Thanh nghĩ nên triệu hồi pháp bào âm dương, trợ giúp Rio Asano hay không, một màn tồi tệ hơn đã xảy ra. Xung quanh ba người, từng gốc thụ yêu đang trong ngủ say thức tỉnh, khuôn mặt người xấu xí từ thân cây nổi lên, chúng nó bị thụ vương triệu hồi, gia nhập trong liên minh kẻ báo thù. Ăn các ngươi vô số tiếng lẩm bẩm đang xen cùng một chỗ. Từng cái rễ cây cứng rắn khoan phá bùn đất mềm nhão, từng sợi dây leo buông xuống ở giữa cành cây, như xúc tu bắt đầu vặn vẹo. Chúng nó hoàn toàn điên cuồng rồi. Khuôn mặt mẫu đơn tiên tử ngưng trọng. Thân là một yêu, thực vật ở trong mắt cô không khác gì nhân loại, có thể câu thông không có chướng ngại, cảm thụ cảm xúc của thực vật, nhưng bây giờ, cô đã mất đi năng lực này. Những thụ yêu này không phải đồng loại của cô, tự như người và zombie không phải đồng loại, không thể câu thông. Zombie thấy người, chỉ biết kêu ngao ngao lao lên. Thụ yêu trước mắt chính là như thế. Không có cách nào cả, chỉ có thể phóng hỏa đốt núi Trương Nguyên Thanh đang muốn triệu hồi pháp bào âm dương là một vụ lớn, khóe mắt thoáng nhìn, ở ngoài mấy trượng, Rio Asano thân ở vòng vây của thụ yêu, vẻ mặt bình tĩnh đứng dậy. Tay phải cô nắm chui đao, thông thả vẽ ra một nửa vòng tròn hướng lên trên, giờ băng phách đao cao trên đỉnh đầu. Băng sương buông xuống. Theo cô khẽ đọc chú ngữ, thân đao giăng kín hoa văn bằng tinh ken két ngưng tụ một tầng vỏ băng, tản mát ra khí lạnh mắt thường có thể thấy được. Cùng lúc đó, làn da Rio Asano hiện ra màu lam bằng như mộng ảo, mái tóc dài thả trên lưng không có gió vẫn nâng lên, từng sợi tản ra, giữa sợi tóc lượn lờ bằng tinh như ánh sao. Khuôn mặt thanh thuần của cô tràn ngập lạnh lùng, giống như tuyết nữ cao ngạo lạnh lùng duy mỹ trong truyền thuyết. Lật cổ tay, Rio Asano mang bằng phách đao giơ cao trên đỉnh đầu chống ở trước người. Mũi đao đâm vào mặt đất, khí lạnh nhanh chóng lan tràn ra bốn phương tám hướng, đóng băng mọi thứ ven đường, mặt đất, thân cây, ngọn cây. Toàn bộ bao trùm lên một tầng vỏ băng. Trong nháy mắt, rừng mưa nhiệt đới oi bức giống như biến thành nơi lạnh vô cùng, người thường hít vào một ngụm không khí nơi này sẽ tạo thành tổn thương mang tính vĩnh cửu cho phổi. Trương Nguyên Thanh cùng mẫu đơn tiên tử liên tục lui về phía sau, tránh đi vỏ băng lan tràn tới bến chân. Hai người nhìn nhau, đều từ trong mắt của nhau thấy được kinh ngạc, không ngờ cô gái Nhật Bản dọc đường tùy ý bắt nạt có thể bùng nổ ra lực lượng đáng sợ như thế. Dây leo tráng kiện kia đến từ thụ vương từ trên trời bổ tới, chưa chạm đến Rio Asano, đã ngưng tụ những tầng vỏ băng dày cộp cứng rắn. Răng rắc. Đoạn trước dây leo ngưng kết vỏ băng xuất hiện nứt gãy, nặng nề rơi vỡ ở mặt đất bị vỏ băng ngưng kết tương tự. Vì xê dây leo tráng kiện đến từ bầu trời này như là bị đau, rụt mạnh trở về, co về bầu trời. Phì, phì phò. Rio Asano đặt mông ngồi trên mặt đất, như kiệt sức thở hổn hển. Trương Nguyên Thanh nhìn cô một cái thật sâu, thu hồi ánh mắt, hướng âm thi huyết tường vi hạ đặt mệnh lệnh bảo vệ thân thể, thi triển thần du, linh thể xuất khiếu, bay lên bên trên, lao ra khỏi tầng tán cây dày. Tầm nhìn lập tức trống trải. Hắn nhìn ánh chiều tà màu đỏ máu, thấy ánh nắng chiều vàng đỏ rực rỡ, đồng thời cũng thấy một cái cây to. Không thể nhìn ra độ cao của nó, giống như cây thế giới trong truyền thuyết nối tiếp thiên đình, tán cây của nó giống như tầng mây, cành hướng hai bên vươn ra mấy chục dặm. So sánh với nó, cánh rừng mưa nhiệt đới này giống như cây giống, cỏ dại dưới đại thụ. Giờ phút này, trong tán cây giống như tầng mây kia đang rủ xuống những cái dây leo, linh hoạt như xúc tu, cuộc về phía các nơi của rừng rậm nguyên thủy, trừng phạt con kiến có gan giết hại tộc nhân của nó. Tán cây bên cạnh Trương Nguyên Thanh chớp lên, nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy mẫu đơn tiên tử linh hoạt leo lên, so với khỉ còn am hiểu trèo cây hơn. Cô chui khỏi ra tán cây, đồng đưa dẫm cành cây mảnh khảnh, luôn có thể giữ được cân bằng vi diệu. Mẫu đơn tiên tử ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, như bị sét đánh, trời ạ, thân thể đầy đặn của vị thiếu phụ một yêu này hơi phát run, giống như gặp thiên địch. Cô không dám nhìn nữa, sắc mặt trắng bệch hạ xuống, trở lại mặt đất. Trương Nguyên Thanh thấy thế, cúi người lao xuống, trở về thể xác. Quá đáng sợ rồi, cái cây đó tuyệt đối là cấp thánh giả, không thể chiến thắng. Sắc mặt mẫu đơn tiên tử trắng bệch. Trương Nguyên Thanh tới bên cạnh Rio Asano, trầm giọng nói, một chiêu đó của cô vừa rồi, có thể dùng được mấy lần. Rio Asano ngồi ở trên vỏ băng, khuôn mặt tái nhợt, thần thái trong mắt ảm đạm, lộ ra mỏi mệt, một ngày chỉ có thể sử dụng 3 lần, mỗi lần cách 2 giờ, trả giá là nửa tiếng sau khi sử dụng, thân thể trở nên suy yếu, các khớp xương cứng nhắc nói xong, sắc mặt cô sợ hãi bổ sung. Trên bản thuộc tính của tôi có một đồng hồ đếm ngược, 10 phút, đây là thời gian thụ yêu công kích tôi một lần sau. Tôi khẳng định không sống qua được công kích lần sau. Cô có con bài chưa lật mạnh như vậy, cũng chính là nói, trước đó bị ba tên nghề nghiệp tà ác vây công, bị thụ yêu vây giết, đáng thương như vậy, tuyệt vọng như vậy, đều là ngụy trang. Giả bộ giống như vậy, nữ vương quả nhiên là con hát. Cũng đúng, cô một người Nhật Bản, dám vào phó bản giết chóc, khẳng định có một hai con bài chưa lật. Nghĩ đến lúc trước không có mình, Rio Asano sẽ sử dụng băng sương giáng lâm hóa giải nguy cơ, mà sau khi có hắn, liền bắt đầu giả bộ đáng thương, giả bộ nhu nhược, ra sức cầu xin tha thứ, con bài chưa lật có thể không dùng thì không dùng. Sau đó nữa, sau khi phát hiện hắn là người tốt, Rio Asano liền càng thêm nhẫn nhục, làm chó dẫn đường, giấu tài. Trương Nguyên Thanh ý thức được, chính nghĩa của vị đồng bạn này cũng không phải chính nghĩa như vậy. Chuẩn xác mà nói, cũng không phải ngốc nghếch trắng trẻo ngọt ngào như vậy, là có chút thương mại cơ nho nhỏ. Mẫu đơn tiên tử an ủi, tôi cùng Vương Thái sẽ tận lực giúp cô. Trong nghề nghiệp hợp pháp, vẫn là người tốt chiếm đa số. Cô vừa an ủi xong cô gái Nhật, liền thấy Vương Thái lạnh lùng nhìn qua, cô từng giết khỉ chưa? Mẫu đơn tiên tử ngẩn ra, sau đó phản ứng lại, sắc mặt hơi cứng ngắc, từng giết một con, chúng nó một mực đuổi theo tôi, ép tôi nóng nảy anh là nói Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói, Thụ Vương đã có thể báo thù thay tộc nhân, Hầu Vương vì sao không thể? Là một trong những bốt phó bản tầng ngoài, cô không cảm thấy Hầu Vương quá ngoan ngoãn sao? Cho tới nay, đều là đàn khỉ đang đuổi giết linh cảnh hành giả, nó vì sao chưa ra tay? Tham khảo Thụ Vương liền biết sau Thụ Vương, báo thù có thể chính là Hầu Vương. Mẫu đơn tiên tử nhíu mày nói, phải ở trước khi Hầu Vương báo thù, tiến vào trung bộ rừng rậm. Thụ Vương đáng sợ như thế, Hầu Vương có thể kém đến đâu, mặc dù không bằng Thụ Vương, nhưng chớ quên, khu vực tầng ngoài có đàn khỉ số lượng đông đảo. Ánh mắt cô chuyển động, như nghĩ tới cái gì, thấp giọng nói, chúng ta còn có thời gian, Thụ Vương sẽ không nhầm vào hai ta, người khác thì chưa chắc. Có lẽ, đây là một thời cơ tốt. Thanh Trường nghề nghiệp tà ác Trương Nguyên Thanh không vui nổi chút nào, phun ra một hơi, Thanh Trường nghề nghiệp tà ác đồng thời cũng sẽ mang nghề nghiệp hợp pháp thanh trừ. Đặc biệt mấy vị kia đứng đầu bảng xếp hạng, khẳng định là đối tượng Thụ Vương trả thù. Thừa dịp Hầu Vương trả thù chưa tới, chúng ta nghiên cứu một phen biện pháp tiến vào trung bộ rừng rậm, kéo dài càng lâu, người chết càng nhiều. Nói tới đây, Trương Nguyên Thanh mở ra bảng điểm, phát hiện nhân số đã giảm mạnh tới 103 người, trong vài phút ngắn ngủn đã chết 17 linh cảnh hành giả. Phàm là người từng giết thử yêu thu hoạch điểm, đều có nguy hiểm. Bao gồm Khương Tinh Vệ, Viên Đình những người quen này. Điểm của Quan Nhã cũng tăng trưởng, Trương Nguyên Thanh không xác định cô là thông qua giết thủ yêu thu hoạch, hay là giết khỉ thu hoạch, hay là giết nghề nghiệp tà ác. Nhưng hắn không dám đánh cược. Dây leo từ trên trời giáng xuống quật về phía các khu vực của rừng rậm nguyên thủy, trong mỗi một khu vực đều có linh cảnh hành giả, không ngừng có người bị thương, tử vong. Quảng Trung Khuy Bảo thân là thổ quái, ở trong rừng rậm chạy như điên, tư thái cũng không nhẹ nhàng, mỗi một bước đều bước ra trên mặt đất giấu chân thật sâu. Như một con bò tót lao thẳng ở trong rừng rậm. Không lâu trước đó, hắn còn vây xem Triệu Thành Hoàng cùng Duy Ngã Độc Tôn chiến đấu, tìm kiếm cơ hội đánh lén. Kết quả hai người chưa phân ra thắng bại, Thụ Vương báo thù đã buông xuống. Ba bên nhân mã nháy mắt đại loạn, đều ở trong dây leo Thụ Vương quật bị thương không nhẹ. Ba bên cùng tính toán, cho rằng so với bị Thụ Vương tiêu diệt từng bộ phận, chết ở linh cảnh, không bằng tập kết mọi người lại, cùng nhau đẩy ngã bốt. Quảng Trung Khuy Bảo sức bền không có giới hạn, bị ủy nhiệm nhiệm vụ quan vinh tập kết hành giả. Bốt. Dây leo từ trên trời giáng xuống, quật trúng hoàn toàn ở trên thân Quảng Trung Khuy Bảo. Hắn hừ một tiếng, bay ra hơn 10 mét, sau khi rơi xuống đất bật tung người lên, tiếp tục chạy như điên. Dây leo có thể một roi quật chết thám báo, chỉ tạo thành khí huyết cuồn cuộn nội thương rất nhỏ, cùng với cảm giác đau đớn. Vài phút sau, Quảng Trung Khuy Bảo theo động tĩnh, đến gần một chỗ chiến trường, trường hợp rất thảm thiết, trên mặt đất mềm nhũn có 5-6 thi thể không trọn vẹn. Nội tạng chảy đầy đất, đều là bị dây leo cứng rắn quật nát. A Nhất, Bách Vô Cấm Kỵ. Quảng Trung Khuy Bảo mạnh mẽ dừng bước, nhìn chằm chằm người nơi đây, lộ ra vẻ cảnh giác. Nhóm người này cũng chú ý tới hắn, tên thiếu niên cầm đầu kia, mặt không biểu cảm ném đến cái nhìn chăm chú, ánh mắt trống rỗng, giống như con rối. Mà người thanh niên mặc quần cộc, đi dép xỏ ngón kia, thì ánh mắt mang theo sự đánh giá, nói, mặt ngốc nghếch hàm hậu, có chút quen mắt ồ, ngươi là Quảng Trung Khuy Bảo, kẻ xếp thứ 6 của danh sách tán tu kia. Người con mẹ nó mới ngốc nghếch hàm hậu. Quảng Trung Khuy Bảo trầm giọng nói, ta là đại biểu Triệu Thành Hoàng, Duy Ngã Độc Tôn, đến triệu tập linh cảnh hành giả, cùng nhau đối kháng Thụ Vương. Các vị, tạm gác lại trận doanh đối kháng, cùng nhau đánh bốt đi. Đây là đường ra duy nhất của chúng ta. Bách Vô Cấm Kỵ trầm ngâm vài giây, quả thật không có đạo lý từ chối. Trong lòng Quảng Trung Khuy Bảo khẽ buông lỏng, lộ vẻ mặt vui mừng, nói ngay, vậy đi dưới tàn cây tập hợp, ta tiếp tục triệu tập nhân thủ. Dứt lời, hắn lập tức rời đi. Mấy người các ngươi lập tức tới phương hướng Thụ Vương. Triệu Thành Hoàng và A Nhất triệu tập toàn bộ linh cảnh hành giả đánh bốt. Ngươi là ai? Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Các ngươi không có lựa chọn, so với ở nơi này bị Thụ Vương quật chết, không bằng theo mọi người buông tay đánh cược. Dù sao các ngươi cho dù không đi, cũng sẽ bị Thụ Vương công kích. Thật là, Triệu Thành Hoàng cùng A Nhất hiệu Triệu. Ngươi là nhân tính bản ác, huyền thuật sư xếp thứ 4 danh sách treo thưởng của Ngũ Hành Minh. A Nhất cùng Triệu Thành Hoàng triệu tập mọi người đánh bốt, mời giải trừ ảo thuật của ngươi, gác lại trận doanh đối kháng thiên hạ đều trắng cùng công lý ở trong đao phải không? A Nhất và Triệu Thành Hoàng còn có nhân tính bản ác đã đi săn giết thụ vương, bảo ta tới triệu tập các ngươi. Dùng xong đao ngươi là cửu lậu ngư. Vừa lúc, mời lập tức đến dưới thụ vương, ta đã triệu tập mọi người, cùng nhau săn giết bốt mấy người các ngươi là ngũ hành minh. Vừa lúc, Triệu Thành Hoàng bảo ta triệu tập các ngươi đi dưới thụ vương hội họp, cùng nhau đánh bốt ngươi có nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn không? Một cô gái nhỏ tóc đỏ hỏi. Không có, tên kia tự như đã chết, nếu không trên bảng điểm còn có thể nhìn thấy hắn, ta cũng hoài nghi hắn đã chết a. Cô gái nhỏ này, sao nói ra tay liền ra tay, tuổi còn nhỏ đã nóng nảy như vậy? Hai người các ngươi, lập tức tới dưới thụ vương hội họp, ta đại biểu Triệu Thành Hoàng cùng A Nhất, triệu tập mọi người, đánh bốt không có hứng thú. Người tên là gì? Thiên Hạ Quy Hỏa. Đúng rồi, người có nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn không? Chết rồi. Cứ như vậy, ở dưới Quảng Trung Khuy Bảo liên tục cố gắng, tán tu, chính phủ cùng trận doanh tà ác, cùng với số ít linh cảnh hành giả nước ngoài đều bị triệu tập lại. Lục tục chạy tới chỗ thụ vương, chuẩn bị tập kết lực lượng đánh bốt. Trừ lá cờ Triệu Thành Hoàng cùng A Nhất quả thật hữu dụng, các linh cảnh hành giả hưởng ứng như thế, chủ yếu là không có lựa chọn. Thụ vương công kích liên tục không ngừng, tuy nói đánh đuổi một lần, có thể có thời cơ thở dốc ngắn ngủi, nhưng trị phần ngọn không trị phần gốc. Mặt khác, đánh bốt tất nhiên có thưởng điểm hậu hĩnh, nếu có người tổ chức, có Triệu Thành Hoàng A Nhất các cao thủ đứng đầu siêu phàm cảnh này tham dự, thật sự không có lý do từ chối. Âm Si rất sớm đã gặp được Thiên Hạ Quy Hỏa, ở dưới đề nghị của hắn, chưa săn giết thử yêu thu hoạch điểm, hơn nữa nghiêm khắc tuân thủ hạng mục chú ý, bởi vậy chưa bị thụ vương ghi hận. Anh vì sao từ chối lời mời của tên kia? Đánh bốt hẳn là không ít điểm, Âm Si khó hiểu nói. Đó là tà đạo. Thiên Hạ Quy Hỏa hừ lạnh nói, đánh xong thụ vương, kế tiếp chính là hầu vương, dựa theo phương thức này, chờ xử lý hết nguy hiểm tầng ngoài, ít nhất chết một nửa số người. Mà hiện thực là, chúng ta thậm chí chưa thăm dò rõ kịch tình phó bản này, Âm Si nhíu mày. Thiên Hạ Quy Hỏa tiếp tục nói, phương thức chính xác là, nghiên cứu ra phương pháp tiến vào trung bộ rừng rậm. Dựa theo độ khó phó bản thiết lập, tôi cho rằng, ai tiến vào trung bộ rừng rậm đầu tiên, người đó sẽ nhận được một phần thưởng rất lớn, Âm Si giật mình nói, anh có ý tưởng gì? Thiên Hạ Quy Hỏa lắc đầu, hạng mục chú ý chúng ta thu thập được có hạn, nhiều nhất suy luận ra giữa bản thông báo có mâu thuẫn, chẳng qua, Nguyên Thủy Thiên Tôn tên kia là thần Dạ Du, hắn có thể giết người hỏi linh, nếu không có gì bất ngờ, hắn bây giờ đã làm việc nói tới đây, giọng điệu Thiên Hạ Quy Hỏa có chút buồn bực. Hắn đã mò được cách chơi chính xác của phó bản, nhưng ngại bởi năng lực không đủ, không thể thực thi. Trong sân bãi trải rộng khe rãnh, cái hố, Trương Nguyên Thanh đứng ở trước mấy thi thể, màu tối đen trong hốc mắt dần dần rút đi. Trải qua vừa rồi hỏi linh, hắn lại thu hoạch được một hạng mục chú ý hoàn toàn mới, khỉ là kẻ thủ hộ rừng rậm, chúng nó sinh hoạt ở trong rừng rậm mọc đầy quả dại, xin đừng kinh động chúng nó. Mình thật muốn biết tiến vào cửa thứ hai như thế nào. Trương Nguyên Thanh kết hợp tin tức trước đó, trong lòng có một suy đoán. Mà lúc này, các linh cảnh hành giả của hai đại trận doanh thừa nhận dây leo công kích, gian nan đến chỗ thụ vương. Điều kiện đạt thành tiến vào cửa thứ hai là cái gì? Giết khí. Giết thử yêu. Hiển nhiên đều không phải. Bằng không mọi người sớm đã vào trung bộ rừng rậm rồi, tội gì bị nhốt ở tầng ngoài, gặp phải thụ vương báo thù. Trương Nguyên Thanh cho rằng, điều kiện đạt thành tiến vào cửa thứ hai là lựa chọn trận doanh. Thoạt nhìn, yêu cầu tiến vào cửa thứ hai tỏ ra không có đầu mối, tin tức lộn xộn hơn nữa tự mâu thuẫn, khỉ núi, thụ yêu không đi treo chọc thì không có nguy hiểm. Tin tức rắc rối phức tạp, mà nguy hiểm không xứng đối với độ khó phó bản. Cái này thể hiện toàn bộ quá trình vượt phó bản, vừa mê mang vừa thoải mái. Thoải mái đến mức giống như lên núi du ngoạn. Chưa cho linh cảnh hành giả một cái đầu mối chính tính mục đích mạnh, cho nên, đại bộ phận mọi người giờ phút này đều ở trạng thái mê mang. Đạt thành điều kiện. Điều kiện gì? Nhưng nếu mang toàn bộ tin tức tập hợp, tinh luyện, sẽ phát hiện toàn bộ tin tức trong khu vực tầng ngoài, thật ra đều đang nói cho linh cảnh hành giả một sự kiện, mâu thuẫn bắt nguồn từ trận doanh khác nhau. Linh cảnh hành giả ở trong rừng rậm Nguyên Thủy làm ra lựa chọn, đó là lựa chọn trận doanh. Trong phó bản này có hai trận doanh lớn, một, thành Thất Lạc, hai, rừng rậm Nguyên Thủy. Trương Nguyên Thanh luôn cho rằng, mình là chưa làm ra lựa chọn trận doanh, bởi vì chính là thăm dò thấu đáo một điểm này, hắn mới chưa săn giết thử yêu đổi lấy điểm. Nhưng vừa rồi sau khi nhìn thấy tin tức kia, hắn mới ý thức được, giết khỉ cùng giết thử yêu là giống nhau. Khỉ là kẻ thủ hộ rừng rậm. Hắn bây giờ giống với các linh cảnh hành giả giết thử yêu đổi điểm kia, đều là trận doanh thành Thất Lạc. Như vậy, người trận doanh thành Thất Lạc nên như thế nào đạt thành điều kiện tiến vào cửa thứ hai? Đáp án bày ở trước mắt. Dọn sạch bốt trận doanh đối địch. Cũng chính là giết chết thụ vương cùng hầu vương. Nhưng Trương Nguyên Thanh cảm thấy, lựa chọn trận doanh là có thể sửa đổi, Căn cứ ủng hộ hắn làm ra suy đoán này có hai điểm, điều kiện của trận doanh rừng rậm quá hà khắc. Bây giờ nhớ lại, muốn trở thành trận doanh rừng rậm, điều kiện hẳn là không trái với nội dung trong hạng mục chú ý. Hạng mục chú ý này không phải bản thông báo đơn lẻ nào đó, mà là nội dung trên toàn bộ bản thông báo. Bởi vì trong phó bản sẽ luôn có mấy kẻ chưa từng giết thụ yêu cùng khỉ. Ví dụ như mấy tên kỳ cục xếp hạng cuối cùng bảng điểm, hay là ba điểm. Nhưng những người này, hiển nhiên cũng chưa đi vào cửa thứ hai. Bởi vậy có thể phỏng đoán, bọn họ hẳn là trái với hạng mục chú ý trên bản thông báo, tự như Trương Nguyên Thanh từng nói chuyện với khách lên núi. Lúc ấy chưa cảm thấy có gì khác thường, bây giờ nghĩ đến, lúc ấy đã biến thành trận doanh thành thất lạc rồi. Lựa chọn thành thất lạc đơn giản như thế, lựa chọn trận doanh rừng rậm khó khăn như thế, khó khăn đến mức không có lấy một ai, đây là điều rất không hợp lý. 2. Trận doanh đối kháng. Đã là trận doanh đối kháng, vậy dù sao cũng phải có trận doanh đối địch chứ, nhưng hiện thực là, mọi người đều không vào được cửa thứ hai, mọi người đều là trận doanh thành thất lạc. Đương nhiên, không bài trừ cái gọi là trận doanh đối kháng, là linh cảnh hành giả đối kháng bốt phó bản. Nếu trận doanh có thể sửa đổi, vậy phải sửa như thế nào đây? Căn cứ tình báo trước mắt thu thập được, Trương Nguyên Thanh phát hiện manh mối, hạng mục chú ý, hắn từ trong hạng mục chú ý, phát hiện hai nội dung đặc thù. Khi lặn lội đường xa, nếu người cảm thấy thân thể không khỏe, có thể hái quả dại chống đói nếu gặp quỷ núi, có thể hướng chị xin giúp đỡ hạng mục chú ý còn lại, đều đang cảnh cáo người đừng làm như thế nào, chỉ có hai điều này, là nói cho người nên làm cái gì. Quỷ núi phải đợi sau khi trời tối xuất hiện, tạm thời không cân nhắc. Hái quả dại chống đói hạng mục chú ý này, có lẽ có thể thử hắn lúc trước chưa chú ý tới một điểm này. Là vì hái quả dại sinh ra mâu thuẫn với không thể ăn loài nấm, hoa quả sắc thái diễm lệ. Nhưng mà, vừa rồi hỏi Linh đạt được tin tức, làm Trương Nguyên Thanh ý thức được, quả dại không phải chỉ trái cây tùy ý có thể thấy được trong rừng rậm, mà là trái cây trong địa bàn đàn khỉ chiếm lĩnh. Cái này có thể giải thích vì sao hạng mục chú ý sẽ xuất hiện mâu thuẫn, bởi vì căn bản không phải cùng loại quả. Dù sao cũng không có cách nào, hái trái cây thử xem, nếu không được, thì đi đánh bốt. Nghĩ đến đây, Trương Nguyên Thanh nhìn về phía thiếu phụ cùng cô gái bên cạnh, trầm giọng nói: Tôi cần đi nghiệm chung một suy đoán, nếu thành công, đại khái có thể đi vào cửa thứ hai thật sao? Khuôn mặt thành thục diễm lệ của mẫu đơn tiên tử nở rộ vui sướng, lại có chút không quá tin tưởng. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu. Cô cùng chỉ dẫn đường ở lại chỗ này trước, đừng tùy ý đi lại nói xong, hắn thấy trong mắt Rio Asano hiện lên sự ảm đạm. Hít sâu một hơi, Trương Nguyên Thanh nói, tôi sẽ để lại âm thi này giúp cô, đừng xem thường cô ấy so với cô còn mạnh hơn. Khuôn mặt thanh thuần của Rio Asano lộ ra nụ cười. Cô cảm giác mình chưa bị vứt bỏ, cảm kích nói, Vương Thái, anh quả nhiên là đồng bạn chính nghĩa. Cảm giác không khác gì bị phát một tấm thẻ người tốt, Trương Nguyên Thanh lười giải thích, một tiếng, nhắm mắt, thi triển thần du. Linh thể xuất khiếu, xuyên thấu tán cây, vào thẳng trong mây, càng bay càng cao. Thẳng đến lúc cảm giác linh thể bay lên đạt đến cực hạn, lúc này mới dừng lại. Trương Nguyên Thanh quan sát rừng rậm nguyên thủy, tán cây xanh ung tươi tốt che phủ mặt đất, trừ rừng rậm, hầu như không nhìn thấy thứ khác. Hắn ngưng tụ tinh thần lực, quan sát động tĩnh chỗ gần, nơi xa, rất nhanh phát hiện phía đông cách mấy km, có một đầm nước quy mô không nhỏ, phụ cận đầm nước là một mảng rừng quả, từng chuỗi quả mọng màu đỏ, nặng trịch treo ở đầu cành. Đám khỉ nhỏ bé như con kiến, ở đầu cành, ở bên đầm nước vui vẻ chơi đùa. Tìm được rồi, Trương Nguyên Thanh vui sướng thu hồi ánh mắt, quay sang nhìn về phía cây to che trời kia. Phát hiện tần suất công kích của thụ vương đã giảm đến thấp nhất, 6-7 sợi dây leo buông xuống, đa số đang công kích dưới cây. Từng cây gỗ bị gãy trong phát cuộc của nó, dọn ra một vành đai chân không tầm nhìn rõ ràng. Trương Nguyên Thanh mơ hồ thấy rất nhiều bóng dáng, độ dây leo trên đỉnh đầu không ngừng đánh xuống, đang tập kết về phía dưới tàn cây. Tính hợp sức đánh bốt. Cái này cũng không phải là lựa chọn chính xác. Hắn lầu bầu một tiếng. Đương nhiên, nếu ăn trái cây không thay đổi được trận doanh, hắn sẽ nhiệt tình chạy qua cùng nhau đánh bốt. Linh thể Trương Nguyên Thanh hạ xuống, trở về thân thể, sau khi bỏ lại âm thi huyết tường vi. Hạ đạt mệnh lệnh thủ hộ Rio Asano, nhắm hướng đông chạy như điên. Lúc này, phần gốc thụ vương, một đám linh cảnh hành giả ở sau khi trải qua bộ phận hy sinh, rốt cuộc thành công hội quân. Sau khi đến nơi này, công kích đến từ đỉnh đầu cơ bản đã ngừng lại, mỗi một vị linh cảnh hành giả đều hóa giải ít nhất một lần công kích, tiến vào thời kỳ an toàn ngắn ngủi. Các linh cảnh hành giả hội quân, căn cứ tổ chức của mình tụ lại cùng một chỗ. 8 vị thần dạ du lấy Triệu Thành Hoàng cầm đầu, bao gồm Tôn Miểu Miểu, Mao Sơn thuật sĩ, Viên Đình ở trong. Lấy A Nhất cầm đầu, bao gồm Mệnh Ta Do Ta Không Do Trời, Nhân Tính Bản Ác, Bách Vô Cấm Kỵ, Đạp Toái Lăng Tiếu vân vân, ước chừng 18 kẻ nghề nghiệp tà ác. Hai người lấy Khấu Bắc Nguyệt cầm đầu, bao gồm Lương Thần Chọn Chủ mà giết ở bên trong. Lấy Khương Tinh Vệ cầm đầu, Tốt Qua Sông, Bạch Hổ Vạn Tuế, Cậu Bé Bán Diêm vân vân, tổng cộng 24 người. thành viên Ngũ Hành Minh hy sinh sau người. Ngoài ra, chính là Duy Ngã Độc Tôn, Thiên Hạ Đều Trắng, Cửu Lậu Ngư Các tán tu hoặc thuộc tổ chức dân gian, hoặc cô đơn chiếc bóng này, cùng với linh cảnh hành giả nước ngoài. Nhân số nhiều nhất, chừng 44 vị. Tổng cộng 96 người. Lương Thần, người sao lại đi chung một tên vô danh tiểu tốt? Bách Vô Cấm Kỵ khẽ nhíu mày. Khấu Bắc Nguyệt còn chưa nói, nhóc mập đã phẫn nộ nhảy ra quát lớn, lớn mật. Ngươi nói chuyện với lão đại ta như thế nào vậy? Lão đại của tên mập. Đám nghề nghiệp tà ác xung quanh đều dùng một loại ánh mắt tự cầu nhiều phút đi thi thể biết đi vân vân nhìn Khấu Bắc Nguyệt. Ta không phải lão đại của hắn. Khấu Bắc Nguyệt bị nhìn rất mất tự nhiên, vốn định giải thích, nhưng thiếu niên sĩ diện, không bỏ qua thể diện được. Mệnh ta do ta không do trời trang phục thuộc nữ gần gũi tự nhiên, ánh mắt tìm tòi một phen ở trong thành viên Ngũ Hành Minh, nhíu mày nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn đâu, sao hắn không tới? Lời ấy vừa nói ra, trận doanh hợp pháp cùng trận doanh tà ác đều nhìn về phía đám người Ngũ Hành Minh. Khương Tinh Vệ há mồm muốn một câu người quản được sao? Bật ngược lại, nhưng bị Tốt Qua Song ấn xuống. Thanh niên mặc quần rằn ri thản nhiên nói, sau khi vào phó bản, chưa từng gặp hắn. Quảng Trung Khuy Bảo dáng người chắc nịch, bộ dáng hàm hậu lên tiếng phụ họa, ta vừa rồi tìm một vòng, chưa nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nghe vậy, mặc kệ là nghề nghiệp hợp pháp hay nghề nghiệp tà ác, khó tránh khỏi có chút thất vọng. Đối mặt bốt cảnh giới thánh giả, bọn họ cần Nguyên Thủy Thiên Tôn chiến lực đỉnh cấp như vậy. Sẽ không là sợ hãi đến mức trốn lên rồi chứ? Có thể là muốn ngư ông đắc lợi, xem ra cái gọi là thiên tài của chính phủ các ngươi, chẳng qua là tên tiểu nhân không biết xấu hổ trong trận doanh tà ác vang lên thanh âm kỳ quái. Muốn chết? Khương Tinh Vệ trợn mắt nói. Cô Thuận thế sắn tay áo, một bộ tư thái muốn từ trong vạn quân lấy đầu kẻ địch. Tâm tình Khương Tinh Vệ rất không tốt. Sau khi tới nơi này, đã không thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng chưa thấy chị Quan Nhã. Bên cạnh đều là những đồng nghiệp nửa lạ nửa quen. Con bé này tuổi không lớn, tính tình không nhỏ, ông dạy mày một câu, đầu trâu. Hỏa sư gặp được nghề nghiệp tà ác, hai loại tính cách cực đoan va chạm, nhắm chừng chỉ có kết quả đánh nhau. Tên nghề nghiệp tà ác kia đang muốn dùng ra đòn sát thủ đối phó hỏa sư, liền thấy Triệu Thành Hoàng của Thái Nhất Môn lấy ra một khẩu súng ngắn màu đen, bóp cò. Đoàn đoàn. Tên nghề nghiệp tà ác kia nghiêng người bổ nhào, nhảy bén né tránh viên đạn. Triệu Thành Hoàng sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua mọi người, mở miệng nói, một đám ô hợp, nói lời thừa nữa, trực tiếp khai chiến. Đúng vậy, tên kia nếu nói ra câu nói kia, hỏa sư ở đây đều sẽ hướng hắn tuyên chiến, như vậy hai trận doanh lớn hợp pháp cùng tà ác chỉ có thể khai chiến. Duy Ngã Độc Tôn trong trận doanh tán tu trầm giọng nói, chúng ta thời gian không nhiều, bỏ qua xung đột không có ý nghĩa, ai còn khiêu khích, ta dứt hắn đầu tiên. Hắn hiển nhiên cũng hiểu biết cấm kỵ của hỏa sư. Duy Ngã Độc Tôn dung mạo thanh tú, nhưng quá mức âm nhu, trên lông mày ngưng tụ lệ khí, chỉ nhìn tướng mạo, có thể cảm giác ra người này nửa chính nửa tà, hỉ nộ vô thường. Duy Ngã Độc Tôn nhìn về phía đám người Ngũ Hành Minh, tiếp tục nói, tôi chưa từng giao thủ với thứ lớn như vậy, không biết nên đánh như thế nào. Một yêu nào đi ra nói vài câu khi nói chuyện, mọi người nhìn về phía Thụ Vương. Bọn họ căn bản không nhìn thấy toàn cảnh Thụ Vương, trước mặt là thân cây tự như tường thành, kéo dài về nơi cực xa, thậm chí không thấy rõ đường cong thân cây. Vỏ cây nâu xám hiện ra dạng vẫy rõ ràng, từng khối dày đặc lắp ghép. Trong Ngũ Hành Minh, một người trẻ tuổi tinh thần hừng hực mở miệng nói, đối phó thụ yêu biện pháp tốt nhất là hỏa công, chặt cây, cái sau có thể trực tiếp xem nhẹ, lửa trong thời gian ngắn rất khó điểm hỏa nó. Phải biết rằng, dưới vỏ cây tất cả đều là hơi nước một biện pháp cuối cùng, thực vật có ý thức của mình, liền không là thực vật thuần túy nữa, sẽ sinh ra một cái trung tâm ký túc ý thức, chúng tôi gọi nó là thụ tâm, tìm được nó, hủy diệt nó. Mọi người nghe xong liên tục gật đầu. Một yêu trẻ tuổi kia đi đến cạnh thân cây, vươn tay, tập trung tinh thần cảm ứng một lát, nói, thụ tâm ở phía trên chúng ta, chỗ cao 50 mét, giấu ở trong thân cây. Lúc này, một tán tu cao giọng nói, tôi đề nghị mọi người ra tay sớm một chút, nó đang nhìn chúng ta. Mọi người thuận thế nhìn lại, chỉ thấy trên thân cây tráng kiện như tường thành mọc ra những đôi mắt không có lông mi, không có cảm tình, lạnh lạnh nhìn xuống mọi người. Một yêu trẻ tuổi nói, tôi cách công kích lần sau còn có 3 phút, cũng đủ trèo đến vị trí thụ tâm, còn có một yêu nào theo tôi cùng lên hay không? Linh cảnh hành giả cảnh giới siêu phàm chưa có năng lực phi hành, một yêu am hiểu leo trèo, vừa lúc có đất dụng võ. Lập tức có 3 một yêu, 2 nam một nữ, từ trong quần thể tán tu đi ra. 4 một yêu dọc theo thân cây dốc đứng trèo hướng lên trên. Bọn họ hầu như không có điểm dừng chân, chỉ dựa vào vỏ cây lồi lõm bám chặt. Nhưng điều này không ảnh hưởng tốc độ của bọn họ, các mộc yêu am hiểu leo trèo, tựa như thằng lằn, linh hoạt hướng lên trên. Một đám hành giả bên dưới ngẩng đầu, tập trung tinh thần quan sát. Ở lúc 4 mộc yêu leo lên đến độ cao 30 mét, vỏ cây dạng vẫy chỗ ngực bụng bọn họ đột nhiên đứt ra một lỗ thủng mọc đầy răng nhọn, giống như thân cây mở ra cái mồm như chậu máu. A, à, ba vị mộc yêu bất ngờ không kịp đề phòng, bị một hơi nuốt vào lòng cây, tiếng kêu thảm thiết im bặt. Tên thanh niên mộc yêu kia của Ngũ Hành Minh, phản ứng nhanh nhất, ở nháy mắt vỏ cây nứt ra, quyết đoán buông tay, thân thể nằm ngửa về phía sau, để mình rơi tự do. Hắn tin tưởng, đồng bạn bên dưới sẽ tiếp được mình. Bột. Một bóng đen xẹt qua bầu trời, hung hăng quật lên trên thân thanh niên mộc yêu đang rơi xuống, thân thể máu thịt ở giữa không trung nổ tung, mảnh thi thể lẫn lộn nội tạng, máu tươi lạch cạch rơi xuống, rơi vào trong đám người, rơi xuống ở trên người đồng nghiệp Ngũ Hành Minh ý đồ đi đón người. Hắn không phải còn có 3 phút thời gian an toàn sao? Chuyện gì vậy? Đệt, chết hết rồi. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, cho dù trận doanh tà ác, thấy một màn như vậy, sắc mặt cũng không quá dễ coi. Đáp lại bọn họ là từng cái dây leo từ trên trời giáng xuống, mặt đất xuất hiện một rồi lại một khe rãnh, các linh cảnh hành giả ở đây hoặc lợi dụng linh hoạt né tránh, hoặc lợi dụng đạo cụ ngăn cản. Nhưng dây leo quật đến thật sự quá nhiều quá dày đặc, nháy mắt đã có 3 người bị quật tan xác. Trên thân cây, từng đôi mắt vẫn như cũ lạnh lùng quan sát, như nhìn con kiến. Quảng Trung Khuy Bảo quỳ một gối xuống đất, hai tay ấn trên mặt đất, chỉ nghe ầm ầm liền thanh, mặt đất nổi lên, bùn đất ngưng tụ thành hai cánh tay thật lớn, lòng bàn tay mở ra hướng lên trên, che chở dưới mọi người. Thấy thế, các thổ quái ở đây học theo, ung ung vận dụng năng lực khống chế đất, để mặt đất dâng lên từng đôi cánh tay, mở ra những lòng bàn tay. Vù vù vù dây leo dày đặc điên cuồng cuộc bàn tay khổng lồ, cục đất rào rào rơi xuống, bàn tay không ngừng tan vỡ. Hành vi quy luật của bốt đã thay đổi, thời gian an toàn không có hiệu quả, nhanh, chúng ta không chống đỡ được bao lâu. Quảng Trung Khuy Bảo rít gào, mấy tên trâu bò các ngươi, lúc này không lên, còn chờ khi nào? Trong tiếng rống của hắn, thân thể Triệu Thành Hoàng trào ra âm khí hùng hồn, ở sâu trong làn da lộ ra màu xanh đen, màu đen xì dính dính chiếm đầy vành mắt, 10 ngón tay mọc ra móng vuốt đen xì, cơ bắp nổi lên, mạch máu màu đen bò đầy toàn thân. Ở dưới chân hắn, băng sương nhanh chóng di chuyển, ngừng tụ thành sương mỏng trên mặt đất. Thật mạnh. Thấy biến hóa của Triệu Thành Hoàng, cảm thụ được khí tức âm hàn khó có thể ngăn cản đó, tán tu, nghề nghiệp tà ác ở đây trong lòng rùng mình. Triệu Thành Hoàng đã đáng sợ như thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh bại hắn, lại là quái vật thế nào? Thân hình Triệu Thành Hoàng biến mất. Sau đó, mọi người thấy trên thân cây xuất hiện từng chuỗi dấu chân ngưng kết xương lạnh, khi thì bên trái, khi thì bên phải, quỹ tích mơ hồ bất định. Thân cây không ngừng mở ra cái mồm gai gỗ đang xen, nhưng luôn chậm hơn một bước, chưa thể cắn được Triệu Thành Hoàng trạng thái giả du. Mười mấy giây sau, chỉ nghe rầm một tiếng, chỗ 50 mét bỗng nhiên lõm xuống một vết nắm đấm sâu 3 tấc, xé rách vỏ cây dạng vậy cứng rắn, xé rách sải cứng rắn. Bịch. Triệu Thành Hoàng vững vàng rơi xuống đất, nắm tay máu chảy như suối, lộ ra xương trắng. Hắn thở dốc từng ngụm, trầm giọng nói, thân cây không thể phá vỡ, phải hợp sức mới có thể đánh vỏ dứt lời, con ngươi A Nhất hầu nhiên co rút lại, trong trắng mắt biến thành màu hổ phách, làn da chất sinh hóa, bao trùm giáp trụ cứng rắn, hai chân biến thành chi sau to khỏe, sau lưng phồng lên, sinh ra cánh vỏ. Cánh mỏng chấn động vù vù, nhấc lên cuồng phong, phóng lên cao. Mang ta đi cùng. Khương Tinh Vệ hô to. Cô lao nhanh vài bước, tung người nhảy lên, ý đồ bắt lấy hai chân A Nhất. Con người dựng thẳng lạnh lùng của A Nhất nhìn cô một cái, chủ động giảm bớt độ cao, hai cánh tay chụp, nắm lấy cánh tay Khương Tinh Vệ, mang theo cô lao thẳng về phía bầu trời. Trong quá trình này, hắn nhanh nhẹn tự như ruồi bọ, khi thì lướt ngang, khi thì lao xuống, tránh đi một rồi lại một sợi dây leo cuộc tới. Không bao lâu, đã đến độ cao 50 mét. A Nhất chợt lao nhanh, ném cô gái tóc đỏ về phía thân cây rộng như tường thành, bản thân thì lao xuống một cái, đón hướng dây leo bổ vào đầu. Bàn tay hắn nháy mắt hóa thành trường kiếm bằng xương, vung lên trời. Nửa đoạn dây leo tráng kiện chặt đứt, rơi xuống phía dưới. Việc này sáng tạo thời gian quý giá cho Khương Tinh Vệ. Thân thể cô gái tóc đỏ vù một tiếng, dâng lên ngọn lửa hừng hực, cô giống như một quả đạn pháo, kéo cái đuôi lửa, đánh mạnh vào vết nắm tay Triệu Thành Hoàng đánh ra. Ầm. Một vòng lửa khói màu đỏ nổ tung, nhiệt độ cao nháy mắt chứng khô vỏ cây khu vực đó, sóng xung kích khủng bố thì xé rách xuống một mảng lớn sợi cứng rắn, vết nắm đấm mở rộng, chế tạo ra một vết nứt nhỏ thật sâu. Khương Tinh Vệ giết địch 1000 tự tổn hại 800, khóe miệng trào máu, kêu rên rơi xuống. Bị thương nặng, trong thân cây rộng lớn như bức tường phát ra tiếng rít gào nặng nề hơn nửa phẫn nộ, chấn động núi rừng vang lên xào xạc. Vô số dây leo vung vẩy như xúc tu giận dữ, cuột về phía mặt đất, cuột về phía A Nhất cùng Khương Tinh Vệ trên không trung. Mắt thấy dây leo rập trời rập đất cuột về phía mình, A Nhất quyết đoán thu liễm cánh vỏ, ôm đầu gối cuộn mình, chất sừng ngoài thân hắn điên cuồng phát sinh, bao vây từng vòng, hình thành một quả cầu xương cứng rắn. Bốp bốp bốp. Dây leo điên cuồng quật, khiến quả cầu chất sừng cứng rắn giăng kín vết nứt, ứa ra máu tươi màu xanh lục. Quả cầu chất sừng rơi nhanh xuống. Rơi nhanh xuống tương tự còn có Khương Tinh Vệ, trong tay cô nắm một ngọc bội màu vàng, đạo cụ này bắt nguồn từ nghề nghiệp thổ quái, ở cùng lúc hình thành vách tường phòng ngự, tăng thêm trọng lượng của Khương Tinh Vệ, khiến cô nhanh chóng rơi xuống mặt đất. Đầu óc Khương Tinh Vệ tuy không thông minh, nhưng thiên phú chiến đấu trời sinh, khiến cô không cần suy nghĩ, có thể tự nhiên mà vậy biết khi nào, lựa chọn đạo cụ gì. Chỗ thủng khép lại rồi, một vị thám báo nhân lực kinh người, cao giọng nhắc nhở. Chỗ hổng Khương Tinh Vệ vừa rồi đục ra đang nhanh chóng khép lại. Thụ vương cảnh giới thánh giả, tự nhiên tinh thông năng lực hồi phục. Lúc này, Duy Ngã Độc Tôn tướng mạo âm nhu, lòng bàn tay nâng lên một cái ấn màu đen. Mặt ngoài cái ấn điêu khắc sóng biển, chất liệu giống ngọc lại không phải ngọc, giống đá mà không phải đá âm. Một cột nước đường kính tới mấy mét từ trong cái ấn dâng lên, lao lên tận trời. Thân thể của Duy Ngã Độc Tôn bán trong suốt hóa, giống như hòa hợp một thể với nước, nương cột nước tận trời lao ngược lên, không nhìn dây lao vụt tới trong quá trình, rất nhanh đã tới lỗ thủng Khương Tinh Vệ đánh ra. Thân thể hắn khôi phục thực chất, nâng tay triệu hồi ra một thanh đao dài do bằng tinh màu lam ngưng tụ thành, hung hăng đánh vào lỗ thủng đang không ngừng co rút lại. Tiếng răng rắc liên tục vang, vỏ bằng bao trùm lỗ thủng to bằng cái đầu, cũng hướng xung quanh lan tràn. Hồi phục nhất thời bị ngăn chặn hữu hiệu. Đoàn. Nơi xa truyền đến một tiếng súng vang hùng hậu mạnh mẽ, quanh quẩn ở trên không rừng rậm. Vỏ băng ngưng kết ở lỗ thủng thân cây lập tức nổ tung, kèm theo vụn gỗ bắn tung tóe. Đoàn đoàn đoàn. Tiếng súng liên tiếp vang lên, viên đạn không ngừng bắn ở cùng một vị trí, mỗi một phát súng đều khiến lỗ thủng sâu thêm một phần, mở rộng. Người bắn nấp ở phía sau màn, chẳng những có một món vũ khí uy lực đáng sợ, còn có tài bắn súng có thể xưng tuyệt đỉnh. Dưới cây, Mao Sơn thuật sĩ lấy ra một cây đại tang cuốn vải trắng, ném cho Âm Thi, thao túng hắn chạy về phía Thụ Vương. Tôn Miểu Miểu há cái miệng nhỏ nhắn, phun ra từng oán linh, chúng nó cuốn quýt lẫn nhau, bệnh thành một sợi ro dài hư ảo do oán linh tạo thành, cây đại tang cùng đã thần tiên, ăn ý cuộc lên thân cây. Dây leo dương nanh múa vuốt trên đỉnh đầu nháy mắt cứng đờ, tiếp đó mềm nhũn rũ xuống. Linh hồn Thụ Vương bị thương, lâm vào giải ra. Bắt lấy cơ hội, các vu cổ sư ùn ùn hóa cổ, mở ra cánh vỏ, cánh chim, mang theo một đám hỏa sư, yêu mê hoặc lao vút lên không trung, lao về phía chỗ cao 50 mét. Trong lúc nhất thời, cầu cầu lửa, mâu lửa, đao lửa lần lượt nổ tung, sóng nhiệt cuồn cuộn, ánh lửa ngập trời. Mà từng vị yêu mê hoặc lợi dụng vũ khí phá giáp, chế tạo ra hiệu quả đổ máu, ngăn chặn Thụ Vương hồi phục. Linh cảnh hành giả trận doanh tà ác cùng trận doanh hợp pháp kề vai chiến đấu hiếm thấy, dưới sự đồng lòng hợp sức, đánh ra thương tổn to lớn. Lỗ thủng chỗ cao 50 mét của thân cây, vụn gỗ bay tứ tung, không ngừng sâu thêm, không ngừng mở rộng, dần dần chảy ra chất lỏng đỏ sẫm, gỗ cũng càng lúc càng ít, máu thịt non đỏ hiện ra. Nhìn thấy thụ tâm rồi. Bị một tầng tường thịt bao vây, không đâm thủng được. Một tên yêu mê hoặc nhanh chóng rơi xuống, hét lớn. Một giây sau, hắn đã bị dây leo vụt chết tươi ở giữa không trung, cùng có càng lúc càng nhiều hỏa sư, vu cổ sư, giống như mũi bị đập cho máu thịt be bét. Thụ Vương dây thoát đã thần tiên cùng cây đại tung ảnh hưởng, cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, điên cuồng về ngược. Cùng lúc đó, cây cối xung quanh đều hiện ra mặt người, tràn ngập hận ý nhìn chằm chằm mọi người, dây leo, rễ cây dày đặc, hoặc cuốn, công kích mọi người. Đám tán tu vô lực đối phó Thụ Vương, dốc hết toàn lực dây dưa tập kích đến từ thụ yêu. Đưa ta đi lên. Một thanh niên hai tay đều cầm đao thẳng quát khẽ. Cửu Lậu Ngư, giao cho người hai tay quản trung khuy bảo hướng mặt đất kéo một phát, bùn đất lòng bàn chân Cửu Lậu Ngư nhô lên, một bàn tay khổng lồ chống trời phá đất chui lên, nâng hắn lao lên cao cao. Bàn tay khổng lồ vừa lao lên hơn 10 mét, có vài sợi dây leo đang xen vỗ xuống, đầm ầm liên thanh, bàn tay đất đá ngưng tụ thành vỡ tung. Cửu Lậu Ngư tung người nhảy, nhìn như mạo hiểm thực ra linh hoạt từ trong khe hở dây leo đang xen nhảy ra, không thể tránh khỏi rơi xuống. Ao. Cột nước phóng lên cao, vừa vặn phun ở trên người Cửu Lậu Ngư, lại đẩy hắn lên trên mấy mét, vừa lúc tránh đi một sợi dây leo quét ngang đến. Cùng lúc này, Khương Tinh Vệ sải bước chạy ra, lòng bàn tay ngưng tụ thành một quả cầu lửa tỏa ra màu trắng, như chơi môn đẩy tạ, ra sức đẩy lên. Âm. Quả cầu lửa nổ tung ở phía dưới Cửu Lậu Ngư, sóng khí cuồng bạo đến khó tưởng tượng nháy mắt đẩy bay hắn, nhưng sóng khí không có trật tự cũng khiến Cửu Lậu Ngư đánh mất cân bằng, không chịu khống chế quay cuồng ở không trung. Ở lúc này, A Nhất đã chữa trị vết thương vỗ cánh đến, giống như một chiếc máy bay chiến đấu, đón lấy Cửu Lậu Ngư, mang theo hắn lao lên thẳng tắp, đưa vào lỗ thủng đường kính tới một mét. Bịch. Hai chân Cửu Lậu Ngư đạp chặt mép lỗ thủng, lưng ngửa ra sau như cánh cung, song đao bộc phát ra ánh sáng trắng chói mắt, lấy một loại tư thế bổ củi, ra sức đục hai thanh đao về phía trái tim bị tường thịt bao vây. Từng mảng lớn máu tươi từ trong lỗ thủng phun ra, nhuộm Cửu Lậu Ngư thành màu máu. Dây leo vung lên đầy trời nhất thời bị kìm hãm, tiếp theo vô lực rũ xuống. từng đôi mắt lạnh nhạt khảm ở trên vỏ cây, như vậy rắn chậm rãi nhắm lại, ẩn về trong thân cây. Thụ yêu xung quanh cũng theo đó mất đi hoạt tính, trở lại thành thực vật bình thường. Tới gần đầm nước, Trương Nguyên Thanh thi triển dạ du, ẩn đi thân hình, lặng yên tiến lên. Rất nhanh, hắn thấy được đầm nước, còn có những cây ăn quả vây quanh đầm nước sinh trưởng, đầu cành treo quả mọng nặng trịch. Nhưng Trương Nguyên Thanh chưa lập tức hái quả mọng, không phải vì những con khỉ núi treo ở đầu cành, hoặc ở bên đầm nước bắt rận, chơi đùa với nhau, mà là kiên kỵ Hầu Vương nằm ở trên đá xanh cạnh đầm nước, ngủ ngáy khò khò. Hầu Vương cao khoảng 3 mét, ngoài thân bao trùm lông trắng dày đặc, lòng bàn tay và ngón tay là màu đen, khuôn mặt cũng màu đen. Một con khỉ lông vàng màu lông sáng đẹp, lười biếng tựa vào trong lòng Hầu Vương lông trắng, thỉnh thoảng vung vẫy cái đuôi một lần, khẽ kêu một tiếng. Lúc này, một con khỉ được hình thể hơi lớn hơn khỉ lông vàng lặng lẽ tới gần, một tay bắt đi con khỉ màu lông sáng đẹp, kéo mãi tới cách mấy mét, sau đó vẫn cái đuôi, ghé vào trên thân khỉ cái màu lông sáng đẹp, cấp tốc kích thích. Khỉ cái ban đầu là không muốn, sau khi kêu vài tiếng, liền phủ phục dưới đất, nhấc mông, nửa từ chối nửa chờ mong. Lá gan quá lớn rồi nhỉ, lén lúc muốn chơi nữ nhân của vua. Hầu Vương thế này cũng không tỉnh. Trương Nguyên Thanh tự tin hơn vài phần. Nhưng mà, Hầu Vương cảnh giới thánh giả, tất nhiên có được cảm quan mạnh đến đáng sợ, nếu khi vụng trộm hái bị phát hiện, hắn căn bản chạy không thoát. Dạ du có thể che giấu mùi và thanh âm, nhưng không giấu được động tĩnh tạo thành khi chạy, ví dụ như thân thể va chạm vào lá cây, bụi cây, dẫn tới lay động. Xuất phát từ bảo hiểm, phải nghĩ cách dụ Hầu Vương đi. Trương Nguyên Thanh hơi động tâm, yên lặng rút đi. Chờ lui đến khoảng cách tự cảm thấy an toàn, hắn giải trừ dạ du, phun ra tiểu đậu bỉ. A ba. Tiểu đậu bỉ bò trên mặt đất, nghiêng đầu, nhìn về phía chủ nhân. Trương Nguyên Thanh ngồi xổm xuống, xoa cái đầu tóc máu thưa thớt, ủy thác trọng trách đối với đứa bé sinh ra mới mấy tháng này, mày bò đến bên kia, đi hái một chuỗi trái cây, hái xong chạy nhanh, có xa bao nhiêu chạy xa bấy nhiêu. Tiểu đậu bỉ kêu a ba một tiếng, linh hoạt hoạt động tứ chi chui vào trong lùm cây. Trương Nguyên Thanh thì thi triển dạ du lần nữa, mò về phía đầm nước. Hắn trở lại chỗ ban đầu, yên lặng chờ đợi. Đại khái nửa phút sau, hắn thấy lùm cây đối diện đầm nước thò ra một cái đầu tóc máu thưa thớt, tiếp theo, đứa bé không dài bằng cánh tay người trưởng thành, dọc theo một cái cây ăn quả, nhanh chóng bò lên trên. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh thỉnh thoảng liếc về phía Hầu Vương ngủ say, sở dĩ lựa chọn tiểu đậu bỉ, mà không phải tự mình thần du, không phải triệu hồi quỷ tân nương, chính là vì tiểu đậu bỉ khí tức yếu. Tuy Hầu Vương không phải nghề nghiệp thần dạ du, nhưng dù sao cũng là thánh giả, tinh thần lực cường đại, khó bảo toàn sau chuyện sẽ không bị nó cảm ứng được. Tốt lắm, nó chưa phát hiện tiểu đậu bỉ. Thấy Hầu Vương vẫn ngủ say như cũ, chưa phát hiện một linh thể nhỏ yếu đã tới trong lãnh địa, Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng thở ra. Ở dưới cái nhìn chăm chú của hắn, tiểu đậu bỉ dọc theo thân cây bò đến cành cây, ôm lấy một chuỗi quả mọng màu đỏ, vận dụng lực lượng linh thể, ra sức bẻ. Rắc. Chuỗi quả mọng kia rời khỏi cành cây, rơi xuống thẳng tắp, tiểu đậu bỉ thuận lợi từ trên cành cây ngã xuống, đầu đội quả mọng, vung tứ chi, chuồn nhanh. Chi Chi nhìn thấy một màn này, mấy con khỉ núi trên cây ngây người, chỉ vào chuỗi quả mọng tự mình bay đi, phát ra tiếng kêu dồn dập bén nhọn. Tiếng chi chi đưa tới càng nhiều khỉ núi hơn chú ý, tiếp đó là càng nhiều tiếng chi chi hơn nữa, cuối cùng đánh thức Hầu Vương ngủ say. Hai con khỉ cách mấy mét, đang kịch liệt sinh sản đột nhiên cứng đờ. Khỉ đực ngơ ngác nhìn Hầu Vương thức tỉnh, gãi gãi. Gào xê Hầu Vương phẫn nộ rít gào, nhè răng nanh, há mồm cắn chặt cổ khỉ đực còn khảm thật sâu ở trong thân thể khỉ cái, vung vẫy trí mạng. Mà đám khỉ núi bên cạnh nhảy lên nhảy xuống, chỉ nơi xa kêu chi chi chói tai. Hầu Vương nghiêng tai nghe vài giây, trong con mắt tối đen hiện lên lửa giận, phun ra khỉ đực đã chết, gầm một tiếng nặng nề, thân thể cao lớn nặng nề nhảy dựng lên, trực tiếp lướt qua đầm nước rộng mười mấy mét. Ở trong tiếng thùng thùng thùng chạy như điên, truy kích tên trộm nhỏ dám trộm đồ ăn của tộc đàn. Thấy thủ lĩnh đã hành động, đám khỉ núi lúc này mới dám đuổi theo đi. Thấy việc này không nên chậm trễ, Trương Nguyên Thanh nhanh chóng lao về phía đầm nước, tới gần một cây ăn quả gần nhất, nhảy lên không trung, bẻ một cành cây dài nửa mét, bên trên dính bốn chùm quả mọng màu đỏ. Cành cây vừa gãy, liền ở dưới dạ du ảnh hưởng, biến mất không thấy nữa. Trương Nguyên Thanh không dừng lại, quay đầu bỏ chạy, đồng thời hướng tiểu đậu bị hạ đạt chỉ lệnh vứt bỏ quả mọng, mau mau chạy trốn. Linh phí không có thực thể, sẽ không chế tạo bất cứ động tĩnh gì, Hầu Vương đừng mơ tập trung tiểu đậu bỉ. Một hơi chạy ra vài trăm mét, hắn dựa lưng vào một cái cây cao to dừng lại, vừa chờ đợi tiểu đậu bỉ hồi hợp, vừa đánh giá nửa cành cây trong tay. Có hiệu quả hay không, ăn một quả là biết. Trương Nguyên Thanh hái xuống một quả đỏ to bằng long nhãn, nhét vào trong miệng, quả mọng chua chua ngọt ngọt, vào miệng lập tức tan. Dòng nước ấm áp ùa vào dạ dày, chợt thông hướng tới chi bách hải, mang đến ấm áp lười biếng, xua tan mỏi mệt. Xẹt xẹt. Trên người hắn toát ra từng làn khói đen hư ảo, trong cơ thể có cái gì dơ bẩn bị tịnh hóa. Quả mộng có công hiệu trị liệu thương thế, khôi phục thể lực, khó trách nói ở lúc thân thể không khỏe, hái quả dại sử dụng, làn khói đen này là chuyện gì, mình tự như được tịnh hóa rồi. Trương Nguyên Thanh giật mình, có suy đoán, tịnh hóa khói đen đại biểu cho trận doanh của hắn bị thanh tẩy, hoặc đã xảy ra chuyển biến. Trở về nghiệm chúng một phen, xem có thể tiến vào trung bộ rừng rậm hay không. Rất nhanh, Trương Nguyên Thanh hội hợp với tiểu đầu bỉ, nuốt vào tiểu linh phó, quay về nơi chia tay với chó dẫn đường, mẫu đơn tiên tử. Khung cảnh một mảng hỗn độn, cây cối đổ, khe rãnh tung hoành, bùn đất lật ra từng khối lớn, tự như đã trải qua một hồi chặt cây quy mô lớn, để lại vết thương tràn ngập. Rio Asano cả người đẫm máu nằm ở trên mặt đất, lồng ngực kịch liệt phập phồng, băng phách đao của cô cắm chéo ở bên người, cẳng chân trái của cô cong gãy, xương cốt đâm thủng da thịt, máu tươi chảy đầy đất. Huyết Tường Vi Đờ đẫn đứng ở một bên, cả người buồn lầy, áo thun ở lưng rách ra, quần áo tác chiến nano bó sát người mặc ở bên trong cũng xé rách, lộ ra lưng ngọc trắng phau, lưng toát máu thịt. Mẫu đơn tiên tử ngồi xổm bên cạnh Rio Asano, bàn tay ấn nhẹ lên vết thương ở cẳng chân, ánh sáng xanh lá nhu hòa lóe lên ở lòng bàn tay. Đây là kỹ năng trị liệu của thuật sĩ hồi phục. Có thể nhanh chóng cầm máu, tu bổ vết thương, nhưng nếu muốn nối xương gãy, thì tỏ ra chưa đủ sức. Xem ra tránh thoát nguy cơ lần thứ hai, rồi Trương Nguyên Thanh đi lên phía trước, đánh giá một phen, xác định chó dẫn đường không có nguy hiểm tính mạng. Nghe thấy thanh âm quen thuộc, trong lòng mẫu đơn tiên tử vui vẻ, xoay đầu lại, ngạc nhiên nhìn chằm chằm một đoạn cành cây trong tay Trương Nguyên Thanh, nói, anh đi lâu như vậy, chỉ mang về mấy chùm quả đỏ. Trương Nguyên Thanh bỏ lại mấy trái quả đỏ, nói, đút cho cô ấy ăn dứt lời, đi thẳng về phía bảng thông báo chỗ xa, dừng lại bên cạnh tấm bảng, hít sâu một hơi, sải bước đi về phía trước. Một lần này, hắn thoải mái vượt qua bảng thông báo, không gặp được vách tường vô hình trở ngại. Đinh. Ngài đã tiến vào trung bộ rừng rậm. Nhiệm vụ phụ tuyến 1 đã hoàn thành, thưởng 20 điểm đinh. Ngài là lữ khách đầu tiên đạt thành điều kiện, thưởng 100 điểm đinh. Trận doanh của ngài là Sơn Thần. Xin nhớ kỹ trận doanh của mình đinh. Nhiệm vụ phụ tuyến 2 đang cập nhật. Mời tổ đội. Tiếng nhắc nhở nhiệm vụ đến đây là hết. Cần tổ đội mới có thể cập nhật nhiệm vụ. Một mình tiến vào không được. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm vài giây, lui về trước bảng thông báo, nhìn thoáng qua bảng thông báo, phát hiện bên trên xuất hiện một bức bản đồ. Một bức bản đồ mê cung cực kỳ phức tạp. Đường nét vẽ lộn xộn, 10 cái đầu cũng không nhớ được. Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm một câu, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía chó dẫn đường cùng mẫu đơn tiên tử. Khuôn mặt tái nhợt của Rio Asano đã dần chuyển sang hồng hào, cẳng chân cong gãy khôi phục thẳng tắp, đeo băng phách đao, loạn choạng đi đến, vui vẻ nói, chân của tôi khỏi rồi, Vương Thái, tôi sẽ báo đáp anh, nếu có thể sống rời khỏi phó bản giết chóc. Anh vừa rồi vào cửa thứ hai đúng không? Tôi nhìn thấy anh đi vào, anh là làm như thế nào? Báo đáp như thế nào, nếu báo ân kiểu nữ chúa tuyết, tôi có thể chờ mong một phen. Ăn trái cây liền có thể đi vào. Trương Nguyên Thanh thuận miệng giải thích, nhìn về phía thiếu phụ đầy đặn, mẫu đơn, cô ăn không? Mẫu đơn tiên tử khẽ gật đầu, lấy một loại ánh mắt vô cùng cổ quái nhìn chằm chằm hắn. Cô vừa rồi, vừa mới nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn vọt tới đứng đầu bảng điểm. Không thể nào, không có khả năng nhỉ, âm thi không đúng, tính cách cũng không đúng, nhưng Vương Thái lại am hiểu vượt phó bản như vậy. Trái tim mẫu đơn tiên tử đập thình thịch, cô cũng không biết mình đang chờ mong cái gì. Cô hít sâu một hơi, đang muốn hỏi ra vấn đề trong lòng, lại phát hiện sắc trời lập tức tối đi. Một ánh chiều tà cuối cùng chìm vào đường chân trời. Màn đêm buông xuống. Bên tai mẫu đơn tiên tử truyền đến tiếng phó bản nhắc nhở, đinh. Đàn khỉ núi sinh hoạt ở trong rừng rậm, chịu khổ du khách bên ngoài tàn sát, hầu vương phẫn nộ không thôi, chuẩn bị nghênh đón lửa giận của nó đi. Đinh. Màn đêm buông xuống, quỷ núi nấp ở trong núi sắp xuất hiện, mời mau chóng thoát khỏi nơi này, tiến vào khu vực trung bộ rừng rậm. Hầu vương, quỷ núi, quả nhiên giống hắn phỏng đoán như đúc. Mẫu đơn tiên tử nhịn không được lại nhìn về phía Vương Thái, vừa muốn nói gì, trong lòng đột nhiên trầm xuống, vội hô, các đồng nghiệp ngũ hành minh nguy hiểm rồi, thành công rồi. Nhìn cửu lậu ngư phá hủy trái tim kia bao bọc ở trong tường thịt, nhìn động tĩnh xung quanh biến mất, các linh cảnh hành giả bên dưới vui mừng quá đỗi. Bọn họ thi triển sở trường, hy sinh mười mấy linh cảnh hành giả, trả giá có thể nói thê thảm nặng nề. Nhưng may mắn, cuối cùng đánh được bốt này, nhiều cao thủ như vậy hợp sức, cho dù thánh giả cũng giết cho người xem. Mụ nội nó phó bản giết chóc, lúc này mới tầng ngoài, so với phó bản cấp S còn đáng sợ hơn, một tên hỏa sư nói gắt. Chờ một chút, vì sao chưa có nhiệm vụ nhắc nhở? Không có điểm thưởng. Một vị tán tu nghi hoặc nói. Vừa dứt lời, mọi người đột nhiên thấy cửu lậu ngư chỗ cao tung người nhảy xuống, tư thái hoảng sợ đó, giống như đang tránh né cái gì đáng sợ. Ngay sau đó, trên vỏ cây dạng vẫy, những đôi mắt lạnh lùng không có lông mi một lần nữa mở ra. Dây leo vô lực buông xuống đột nhiên khôi phục sức sống, dường nanh múa vuốt. Một vị mộc yêu kêu lên, là sống lại, nó ngay cả kỹ năng sống lại cũng biết. Sống lại là chiêu bị động thương hiệu của nghề nghiệp mộc yêu, tự như năng lực tự lành của thần Dạ Du. Khi bên bờ vực cái chết, năng lực sống lại có thể khiến mộc yêu khởi tử hồi sinh, nhưng thanh máu giảm phân nửa, thân thể tiến vào trạng thái suy yếu, không còn ở đỉnh phong. Linh cảnh hành giả hai đại trận doanh khẽ biến sắc. Thụ vương so với bọn họ tưởng tượng càng ương ngạnh hơn, xem ra còn phải chết không ít người mới có thể hoàn toàn giải quyết nó. Mà lúc này, một ánh chiều tà cuối cùng hạ xuống, chuyện họa vô đơn chí đã xảy ra. Đinh. Đàn khỉ núi sinh hoạt ở trong rừng rậm, chịu khổ du khách bên ngoài tàn sát, hầu vương phẫn nộ không thôi, chuẩn bị nghênh đón lửa giận của nó đi. Đinh. Màn đêm buông xuống, quỷ núi nấp ở trong núi sắp xuất hiện, mời mau chóng thoát khỏi nơi này, tiến vào khu vực trung bộ rừng rậm trong nháy mắt. Linh cảnh hành giả ở đây sắc mặt trắng bệch, đáy mắt toát ra sự tuyệt vọng. Xong rồi phải đánh ba con bốt. Một thụ yêu cảnh giới thánh giả đã khó chơi như thế, ba con bốt, không phải để chúng ta đoàn diệt sao? Đùa cái gì vậy, phó bản giết chóc không nên là trận doanh hợp pháp cùng tự do đối kháng sao, sao lại biến thành phó bản hành hạ giết chóc chúng ta? Tán tu tâm tính trực tiếp tan vỡ. Thành viên chính phủ cùng tổ chức tà ác, miễn cưỡng có thể ổn định, nhưng cũng có chút luống cuống chân tay, ý chí chiến đấu hoàn toàn không còn. Cao ngạo như Triệu Thành Hoàng, lạnh lùng như A Nhất, lúc này vẻ mặt đều có chút cứng ngắc. Phó bản này không đúng nhỉ, sao có thể là loại độ khó này? Căn bản chính là muốn để chúng ta đoàn diệt ở khu vực tầng ngoài. Chúng ta có phải ngay từ đầu đã tính sai phương hướng hay không? Đánh bốt không phải phương pháp chính xác, Viên Đình đưa ra nghi ngờ. Người xung quanh nhất thời im lặng. Lúc này, chỗ cực kỳ xa xôi truyền đến một tiếng hô to hùng hồn, tôi là Nguyên Thủy Thiên Tôn, toàn bộ hành giả chính phủ, đến đây tập kết. Tôi, tự nhiên nghe được là Nguyên Thủy Thiên Tôn, tự xưng Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn nói cái gì? Trong thành viên ngũ hành minh, có người bất ngờ nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vành tại Khương Tinh Vệ khẽ động, kiển mũi chân, nhìn ngó về nơi phát ra âm thanh, lộ vẻ mặt vui mừng, tên kia nói cái gì thế, hắn cũng muốn đến giúp chúng ta đánh bố sao? Thanh âm xa xa truyền đến, khi đến mọi người bên tai, đã có chút sai lệch. Lại thêm xung quanh thu yêu, thụ vương đã sống lại, quá nhiều tạp âm, càng thêm nghe không rõ. Những phát hiện là Nguyên Thủy Thiên Tôn mất tích đã lâu, các linh cảnh hành giả bên chính phủ tinh thần rung lên, như đã tìm được lãnh tụ. Hắn đang nói cái gì? Mọi người có nghe rõ không? Trong tán tu, có người vừa nghe, vừa đặt câu hỏi. Tuy phân tâm ở lúc này là hành vi cực không sáng suốt, nhưng chuyện tương quan Nguyên Thủy Thiên Tôn luôn có thể làm người ta không tự giác được chú ý tới. Nghề nghiệp tà ác biểu hiện cũng như thế, vài tên vu cổ sư nhịn không được nghiêng tai, dựa vào thính lực sau khi hóa cổ tăng lên, bắt giữ động tĩnh nơi xa. Tiếng kêu gọi một lần nữa truyền đến, tôi là Nguyên Thủy Thiên Tôn, toàn bộ hành giả chính phủ, đến đây tập kết. Mà một lần này, đại bộ phận đều nghe rõ. Tập kết hành giả chính phủ. Lúc này tập kết hành giả chính phủ. Mọi người ngẩn ra. Nhảy cẩn lên trước hết là nghề nghiệp tà ác, nếu đám người chính phủ rời khỏi, bọn họ sẽ cùng một đám tán tu cùng nhau đối mặt thự vương. Tỷ lệ tử vong tăng lên rất nhiều. Thực lực hành giả chính phủ rõ ràng mạnh hơn tán tu một đoạn, ví dụ như bây giờ, yếu không có các thổ quái kia dựng lên vách tường, ngăn cản thụ vương công kích, bọn họ đến thời gian nghe tiếng cũng không có. Lập tức giọng điệu kỳ quái dẫn dắt tiết tấu, kẻ này có thể hay không là gặp sơn quỷ hoặc hầu vương rồi nhỉ, đánh không lại tìm cầu viện. Vừa rồi lúc đánh thụ vương không đến, lúc này đã cầu cứu rồi. Các ngươi nghĩ cho kỹ đi, thụ vương chỉ còn lại một mạng, hơn nữa lực độ công kích rõ ràng yếu đi rồi, chúng ta bây giờ đồng lòng hợp sức xử lý thụ vương thì có thể đạt được điểm. Không sai, vừa rồi không giúp đánh bốt, gặp được nguy hiểm liền gọi người, hay cho một tên Nguyên Thủy Thiên Tôn, đây là coi đám người ngũ hành minh là kẻ ngốc cà, không, coi là lá chắn một đoạn lời lẽ châm ngòi ly gián, tràn đầy tính kích động, hành giả chính phủ không thân quen với Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhất thời lộ ra vẻ mặt chần chờ. Lúc này, trong tán tu, có người rút thời gian rảnh mở ra bản điểm nhìn thoáng qua, đột nhiên trợn to mắt, kêu lên, Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng nhất bản điểm rồi. Mọi người ở đây ngẩn ra, vẻ mặt đều biến hóa, vội vàng mở ra bản điểm. Quả nhiên, người đứng đầu bảng lúc đầu, 110 điểm A nhất, đã trở thành hạng 2. Mà điểm Nguyên Thủy Thiên Tôn là 140 điểm. Lúc mọi người vây công thụ vương, hắn rõ ràng vẫn là 20 điểm, hạng mấy chục, trong khoảng thời gian ngắn, thế mà tăng vọt 120 điểm. Hắn làm như thế nào? Cái này Bách Vô Cấm Kỵ dép sỏ ngón đã hỏng mất, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, Nguyên Thủy Thiên Tôn hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến rồi. Câu này đã dẫn lên sự xôn xao thật lớn. Hết chương 802.